Vạn cổ đệ nhất thần chương 1960 tới chương 1984. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Điều này nói lên điều gì? Trời cao cũng đang giúp ta thực hiện bá nghiệp tái hiện huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh. Cơ hội quá tốt, đến quá thuận lợi, còn chưa bắt đầu đã khiến lòng người dâng trào. Hai đứa trẻ này đã khách sáo như vậy, tiếp theo sẽ đến lượt bản tôn, để các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, âm thanh đó thậm chí còn từ bên trong Thái Dương Thần Cung chấn động ra ngoài, rõ ràng là cố ý để bốn chiếc tinh hải thần hạm nghe thấy. Chúng ngày càng gần, ngày càng lớn, sức mạnh tích tụ đã sớm đủ để hủy diệt Thái Dương Thần Cung trong nháy mắt. Đế tôn lúc này, thực sự quá điên cuồng. Rất tốt. Ta vốn định tự mình mở ra cục diện ở Thiên Lang Diễm Tinh, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại hạ gục Thiên Lang Hàng Tinh trước, gói thành món quà lớn dâng đến tận miệng ta. Rất tốt, vô cùng tốt. Thiên Lang Hàng Tinh đã mất đi kết giới thủ hộ U Minh, trước mặt Viêm Hoàng, cũng chỉ là một con thỏ đã bị lột sạch lông. Cả khuôn mặt hắn vặn vẹo, trông như một kẻ điên. Hắn cất tiếng cười to, không thể dừng lại. Thậm chí, hắn còn tự mình mở toang cánh cửa Thái Dương Thần Cung, bước ra ngoài, đối mặt với bốn chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Diễm Tinh. Hắn tin rằng các đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh bên trong những tinh hải thần hạm này chắc chắn đã thấy hắn. Thái Dương Đế Tôn, kẻ địch số 1 của Thiên Lang Tinh. Bí mật về kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đột ngột xuất hiện chắc chắn nằm trên người hắn. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bọn họ vạn lần không ngờ, Thái Dương Đế Tôn này sắp chết đến nơi, lại còn dám bước ra khỏi tinh hải thần hạm, còn phình bụng cười to, một bộ dạng rất ư là khốn nạn. Các bằng hữu Thiên Lang Tinh, các ngươi tới đúng lúc lắm. Cảm ơn các lão huynh đã mang hàng tinh nguyên tới, tiểu đệ ta đây xin không khách khí mà nhận lấy. Tiếp theo, mời các quý khách mở to mắt ra mà thưởng thức xem tiểu đệ làm thế nào diệt tuyệt nhân tính, thảm khốc vô cùng. Hắc hắc. Rầm rầm. Ngay phía trước đầu người bằng vàng của Thái Dương Thần Cung, một chiếc tinh hải thần hạm khổng lồ lơ lửng trên không, với thể tích và thần uy gấp 5 lần trở lên, trấn áp Thái Dương Thần Cung. Đây là một quả cầu lửa bằng thép màu trắng nhợt, không phải hình sói như Thanh Minh hay Thần U, mà ngược lại có chút giống nguyên tinh động của Nguyên Dịch tộc. Lúc này, toàn bộ quả cầu trắng nhợt đang cháy hừng hực ngọn lửa trắng xóa. Sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ kinh khủng đang tụ tập trên bề mặt quả cầu, nhắm thẳng vào Thái Dương Thần Cung. Nó là tinh hải thần hạ mạnh nhất của Thiên Lang Song Tinh, cũng là át chủ bài lớn nhất của Thiên Lang tộc khi chinh phục các thế giới cấp dương phàm. Tên của nó là Thôn Tinh Hạm. Thôn Tinh Hạm có thể chứa lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ gấp 5 lần Thái Dương Thần Cung, thậm chí đạt tới quy mô gấp 10 lần Thiên Tinh Đế Thành, cho nên, với thể tích này, nó thực ra phù hợp với cấp động thiên của thế giới hàng tinh nguyên cấp 2. Dùng nó để chinh chiến ở thế giới cấp dương phàm, thuần túy là bắt nạt người khác. Một chiếc Thông Tinh Hạm tương đương với 5 tòa Thái Dương Thần Cung. Chưa kể, xung quanh Thái Dương Thần Cung còn có 3 chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh đạt đến quy mô của Thanh Minh U Uyên. Tầng tầng lớp lớp trấn áp. Có thể nói, sau khi bị khóa chặt, cho dù Thái Dương Đế Tôn trốn trong Thái Dương Thần Cung, về cơ bản cũng đã định sẵn một con đường chết. Cho nên, những kẻ cướp bóc từ Thiên Lang Tinh căn bản không thể hiểu nổi, vị Thái Dương Chi Vương này dựa vào cái gì mà sắp chết đến nơi vẫn còn phóng túng như vậy. Bao gồm cả Thôn Tinh Hạm, toàn bộ Thiên Lang Quỷ Thần trong 4 chiếc tinh hải thần hạm đều đang nhìn hắn với ánh mắt ghen ghét, lạnh lùng và khát máu. Chính là kẻ này đã tạo ra cái kết giới quỷ dị đó, khiến Diễm Diệt quân đoàn của chúng ta phải chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Nhìn Thái Dương Đế Tôn điên cuồng cười cợt này, các cường giả hung ác vô tình của Thiên Lang Quỷ Thần có chút không thể hiểu nổi. Bên trong Thôn Tinh Hạm, không khí nghiêm túc, lạnh lẽo. Tường, cột, trần nhà, sàn nhà của toàn bộ đại điện đều được tạo thành từ những bộ xương người dày đặc. Những bộ xương người chi chít này đang cháy ngọn lửa trắng xóa, còn có những ngọn ma trơi màu xanh lục lượn lờ trong hốc mắt, trong miệng của chúng, như những con thú nhỏ tinh nghịch. Đối với người ngoài, nơi này giống như địa ngục của sự chết chóc. Thế nhưng đối với Thiên Lang Tinh, dùng đầu lâu của kẻ địch để xây dựng cung điện tượng trưng cho vinh quang. Bây giờ, bên trong toàn bộ Thôn Tinh Hạm, vô số cung điện, hành lang, đều được xây bằng những đống xương cốt, quanh năm suốt tháng. Số lượng đầu lâu đã sớm lên đến hàng trăm triệu. Có thể tưởng tượng được, bên trong này âm u đến mức nào. Thậm chí, trên đại điện trung tâm này, có một ngai vàng được tạo nên từ xương cốt. Có thể thấy rõ ràng, những bộ xương này khác với xương sọ thông thường, chúng trông đặc biệt nặng nề, sâu thẳm, và cứng cáp, những hốc mắt trống rỗng dường như cũng chứa đựng những câu chuyện cổ xưa. Không có gì ngạc nhiên, vật liệu của ngai vàng xương cốt này về cơ bản đều đến từ các cường giả cấp đế tôn. Đây lại càng là vinh quang thuộc về Thiên Lang Quỷ Thần. Họ là những sát thủ xuất sắc nhất của Thiên Đạo Huyền Tộc, từ nhiều năm nay, đã lập vô số chiến công. Khi thôn tinh hạm khóa chặt Thái Dương thần cung, và đòn tấn công từ kết giới tinh hải có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, trên ngai vàng của cung điện xương trắng này, đang có ba người ngồi. Một nam hai nữ. Không chút nghi ngờ, họ chính là những nhân vật đứng trên đỉnh cao của chúng sinh trên Thiên Lang Song Tinh. Hiện tại, Thiên Lang Song Tinh có thể được chia thành 7 thị tộc Thiên Lang. Trước cuộc chiến, số lượng đế tôn thực sự của họ có đến 9 người. Vượt xa Tử Diệu Tinh và Thái Dương. 9 đế tôn này đến từ 7 thị tộc khác nhau, trong đó thị tộc lớn nhất trực tiếp sở hữu 3 đế tôn. 6 tộc còn lại, bao gồm cả Thanh Minh và Thần U, mỗi tộc một người. 9 cường giả đế tôn này, ở Thiên Lang Song Tinh, được gọi là Nhất Đế, Nhị Hậu, Lục Quân Vương. Thanh Minh và Thần U, hai vị đế tôn, lần lượt đại diện cho Thanh Minh Thiên Lang tộc và Thần U Thiên Lang tộc, là một trong Lục Quân Vương. 4 vị quân vương còn lại cũng đại diện cho 4 thị tộc Thiên Lang của Thiên Lang Diễm Tinh. Cuối cùng, trọng điểm là thị tộc mạnh nhất sở hữu Nhất Đế Nhị Hậu. Thế lực của bộ tộc này chiếm một nửa Thiên Lang Diễm Tinh, số cường giả của một bộ tộc còn nhiều hơn cả 4 tộc còn lại của Thiên Lang Diễm Tinh cộng lại. Cộng thêm Thanh Minh và Thần U bên Thiên Lang Hàng Tinh, có lẽ mới gần bằng. Cho nên, bố cục thực sự của Thiên Lang Song Tinh là một tộc lớn nhất, sở hữu Nhất Đế Nhị Hậu 3 vị đế tôn và 6 tộc phụ, mỗi tộc một quân vương. Thị tộc mạnh nhất này cũng là thị tộc cốt lõi thực sự của Thiên Lang Tinh, là biểu tượng của Thiên Lang Song Tinh. Tên của nó là Thôn Tinh Thiên Lang tộc. So với 6 tộc còn lại, Thôn Tinh Thiên Lang tộc sở hữu thiên phú chủng tộc mạnh nhất, nghe nói họ sở hữu khả năng tiêu hóa cực kỳ đáng sợ trong giới quỷ thần. Các quỷ thần khác chỉ có thể nuốt chửng máu thịt để tăng cường nhục thân, nhưng Thôn Tinh Thiên Lang tộc có thể nuốt chửng thần khoáng, kim loại để tăng cường nhục thân. Điểm này gần như tương tự với Ngân Trần. Đương nhiên, điểm mạnh nhất của Ngân Trần là nuốt kim loại để phân liệt cá thể, còn Thôn Tinh Thiên Lang tộc chỉ đơn thuần là để cơ thể cường tráng, rèn luyện cơ thể thành trật tự thần binh mạnh nhất. Về bản chất, cả hai khác nhau. Chính vì thiên phú chủng tộc này, Thôn Tinh Thiên Lang tộc mới có thể thống trị Thiên Lang Song Tinh, trong trật tự tinh không, khiến người người nghe danh đã sợ mất mật. Mà Nhất Đế Nhị Hậu trong bộ tộc này không nghi ngờ gì là những người nổi bật nhất. Cái gọi là Nhất Đế Nhị Hậu tự nhiên cho thấy ba người này chính là vợ chồng. Ba đế tôn trong một tộc là người một nhà, điều đó có nghĩa là họ vô cùng đoàn kết, ý chí thống nhất. Giờ phút này, chính là vị Nhất Đế và Nhị Hậu này đang điều khiển Thôn Tinh Hạm, khóa chặt Thái Dương Đế Tôn. Bên cạnh còn có 3 chiếc Tinh Hải Thần Hạm, đến từ 3 vị đế tôn trong Lục Quân Vương. Nói cách khác, ngoại trừ Thanh Minh và Thần U đã chiến tử, và một đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh, toàn bộ đế tôn của tộc Thiên Lang Quỷ Thần về cơ bản đã dốc toàn bộ lực lượng để kết liễu Thái Dương Đế Tôn. Cục diện này, nhìn thế nào cũng là tử cục. 4 chiếc Tinh Hải Thần Hạm đều đang tích tụ sức mạnh của kết giới tinh hải, chuẩn bị tung ra đòn hủy diệt Thái Dương Thần Cung. Trên ngai vàng xương trắng, Nhất Đế Nhị Hậu đều đang nhìn Thái Dương Đế Tôn như một chú hề với ánh mắt lạnh lùng. Họ đã phải tốn rất nhiều công sức, hy sinh không ít mạng sống của Thiên Lang Quỷ Thần mới tìm được Thái Dương Thần Cung. Cũng là hắn đã giết Thanh Minh, giết hắn, phá hủy chiếc Tinh Hải Thần Hạm này, cái kết giới thủ hộ đột nhiên xuất hiện kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Người nói là một mỹ nhân yêu kiều bên trái, mái tóc bạc của nàng dài chấm đất, dáng người vô cùng quyến rũ, ăn mặc cực kỳ mát mẻ, mềm mại tựa vào người đàn ông ở giữa, đôi mắt câu hồn đoạt phách, có thể sánh ngang với Thần U Đế Tôn, thậm chí còn đẹp hơn một chút. Nàng chính là Ngu Hậu đến từ Thôn Tinh Thiên Lang tộc. Thôn Tinh Thiên Lang tộc có một truyền thống đặc biệt, đó là đế tôn sinh ra trong tộc, chỉ cần không phải họ hàng thân thích, hoặc không phải toàn bộ đều là một giới tính, sẽ ưu tiên kết hợp, trở thành vợ chồng, thống nhất ý chí. Như bố cục một nam hai nữ hiện tại, thì tương đối dễ chịu. Lỡ như là một nữ hai nam, cũng sẽ như vậy. Trọng điểm là, nếu là hai nữ hai nam, cũng sẽ không phải mỗi người một cặp, mà là 4 người hỗn hợp, đều là vợ chồng. Phong tục kỳ lạ này, tất phải là một chủng tộc đáng sợ với tinh thần tộc là trên hết mới có thể kế thừa được. Dưới quy tắc này, ngay cả đế tôn cũng vô ngã, tất cả đều lấy lợi ích của cả tộc làm trọng. Như Ngu Hậu và một vị doanh hậu khác bây giờ, ngoại trừ việc tranh giành tình cảm nho nhỏ, họ sẽ rất ăn ý dẹp bỏ mọi tranh chấp, 3 người một thể đối ngoại. Đây mới là nền tảng để Thôn Tinh Thiên Lang tộc từ xưa đến nay chiếm giữ Thiên Lang Tinh, trở thành thị tộc số 1. 6 tộc còn lại đều không làm được. Một vị doanh hậu khác thì đoan trang hơn nhiều, nàng ngồi ngay ngắn, mắt không chớp, đang điều khiển một hạch tâm tinh hạm nhắm vào Thái Dương Thần Cung. Đôi mắt của nàng tựa như hai ngôi sao bạc, sắc bén và lạnh lùng, cả người lạnh như băng. Về nhan sắc, nàng tinh xảo hơn Ngu Hậu, nhưng không có vẻ quyến rũ như Ngu Hậu. Vị cuối cùng, chính là người ngồi giữa, trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc của người đời, Nhất Đế. Hắn không làm cả tộc thất vọng, về thực lực, hắn vượt xa hai người vợ của mình không ít, là cường giả số 1 không thể tranh cãi của Thiên Lang Tinh. Sức mạnh này cũng đủ để ý chí của hắn trở thành chủ thể của Thiên Lang Tinh, để Nhị Hậu lấy hắn làm đầu. Người đời gọi hắn là Thông Tin Đế Tôn. Nhưng, hắn lại thích người khác gọi mình là Thông Tin Đại Đế. Là vị đế hoàng số một thực sự của Thiên Lang Tinh, người này có mái tóc dài như sợi bạc sáng bóng, những sợi tóc này cứng và dựng đứng như lông sói, khiến hắn trông như đang khoác trên mình một con sói trắng. Dưới ánh lửa của xương trắng, da thịt người này ánh lên màu kim loại bạc, những chiếc răng nanh kẹt trên môi và móng tay đều mang màu sắc lạnh lẽo, trông còn sắc bén hơn cả những trật tự thần binh đỉnh cấp. Hắn ngồi trên ngai vàng xương trắng, bình lặng như nước, mắt nhìn phía trước, cả người hòa vào ngọn lửa trắng xóa hừng hực. Hai mỹ nhân tuyệt thế bên cạnh nép vào lòng, càng làm nổi bật thần uy cuồn cuộn của hắn. Về khí chất, ở một phương diện nào đó, hắn còn tỏ ra mạnh mẽ hơn cả Thái Dương Đế Tôn. Giờ phút này, hắn một tay vuốt ve hộp sọ trên ngai vàng, ngắm nhìn Thái Dương Đế Tôn đang cười toe toét. Hắn dường như không có ý định đáp lời Thái Dương Đế Tôn, giọng điệu bình thản nói, thông báo cho họ, 20 hơi thở sau đồng loạt tấn công, trước hết phá hủy tinh hải thần hạm của đối phương. Nếu hắn không trốn, thì dùng xương sọ của hắn, thêm một vật liệu cho ngai vàng của chúng ta. Vâng. 20 hơi thở, rất nhanh đã đến. Bất kể Thái Dương Đế Tôn ở đó múa may quay cuồng nói gì, phía Thiên Lang Tinh căn bản không ai thèm để ý đến hắn, do đó cũng sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Nếu không phải hắn đột nhiên làm ra cái kết giới này, cái gọi là Thái Dương này đã sớm thất thủ rồi. Ngu Hậu khó chịu nói. Chúng ta cũng sẽ không có tổn thất lớn như vậy. Doanh Hậu lạnh lùng nói. Diệt hắn trước, rồi đi xem bên vô thần rốt cuộc là tình hình thế nào. Một chiếc tinh hải thần hạm và một con quái vật mà có thể đánh bại được vô thần sao? Đây mới là chuyện khiến Thông Tin Đại Đế thực sự cao mày. Oanh! Oanh! Dưới ánh mắt lạnh lùng của họ, bốn chiếc tinh hải thần hạm đều đã tiến vào giai đoạn tấn công cuối cùng. Năng lượng hằng tinh nguyên của chúng còn cuốn lấy nhau, tạo thành một tấm lưới lớn, trói chặt Thái Dương thần cung trước một bước. Một trận hủy diệt kinh thiên động địa sắp bùng nổ. Đặc biệt là Thông Tin hạm, quả cầu lửa trắng xóa này tựa như một hằng tinh nguyên thu nhỏ, nó bùng phát ra ánh sáng thần thánh còn chói mắt hơn cả Cửu Long luyện thần. Toàn bộ tinh hải thần hạm rung chuyển dữ dội, sức mạnh khủng khiếp thậm chí còn làm không gian vặn vẹo. Ông ông ông. Trong cuộc chiến hằng tinh nguyên này, lần đầu tiên hai vị vua của hai thế giới đối mặt, Thái Dương Đế Tôn tiến đến bắt chuyện, đổi lại là sự dạo sát lạnh lùng không một lời của đối phương. Động tĩnh bùng nổ từ bốn chiếc tinh hải thần hạm đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Đòn tấn công lạnh lùng vô tình như vậy cũng không làm Thái Dương Đế Tôn mất đi nụ cười. Hắn vỗ tay tại chỗ, nói, tốt. Rất tốt. Vừa gặp mặt đã tặng cho bản tôn món quà lớn, đẹp vô cùng, đã vậy thì món quà gặp mặt của bản tôn, các ngươi cũng phải cất cho kỹ nhé. Trước khi sức mạnh hủy diệt này bao trùm, khuôn mặt của đế hậu trong đế tán đã trắng bệch, còn hắn vẫn một bộ dạng thản nhiên tự tại, quả thực khiến người ta khó hiểu. Chỉ là, nếu cẩn thận một chút sẽ thấy, trong nụ cười của đế tôn lúc này đã ẩn chứa sự dữ tợn vô cùng. Tốt. Rất tốt. Hỡi các vị Thiên Lang Tinh, bất kể tiếp theo có xảy ra chuyện gì, xin các ngươi trước khi bị hủy diệt hãy nhớ kỹ, tất cả đều là do các ngươi ép buộc, là các ngươi tự tìm. Dù thiên đạo có trách phạt, cũng không liên quan gì đến ta, Lý Mỗ này. Nói trắng ra, lão tử đây là phòng vệ chính đáng. Nói xong câu này, hắn dang rộng hai tay, trong đôi mắt rực lửa đã tuôn ra vô hạn sự dữ tợn và điên cuồng. Người đời đều coi ta là bạo quân, không sai. Nhưng người thật sự dốc hết tất cả để cứu vớt chúng sinh, chính là ta. Trong cõi trần cuồn cuộn này, ngoài vô song ra, ai có thể hiểu ta đây? Ha ha ha! Hắn cười lớn. Cười ra cả nước mắt. Trong ngọn lửa hừng hực của Thôn Tinh Hạm, những giọt nước mắt này nhanh chóng bị bốc hơi. Sự hủy diệt chỉ trong khoảnh khắc này. Mà trong khoảnh khắc này, tiếng cười của Thái Dương Đế Tôn đã biến thành tiếng gầm giận dữ. Sẽ không ai biết, trên người chúng ta chảy dòng máu của thế giới cấp đế thiên. Sẽ không ai biết, mảnh đất dưới chân chúng ta từng là Viêm Hoàng Đế Tinh. Lại càng không ai biết, nó có lịch sử và niềm kiêu hãnh nặng nề đến nhường nào. Giờ đây, chỉ bằng cái lũ Thiên Lang Tinh nhỏ nhoi các ngươi, cũng dám xâm phạm thánh địa của ta sao? Tiếng gầm này chắc chắn sẽ bị tiếng nổ của Thông Tin Hạm nuốt chửng, trong trời đất này ngoài chính hắn ra không ai có thể nghe thấy, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì đây là lời giải thích cho chính mình nghe, cũng là cho mảnh đất này nghe. Dưới thiên đạo, bảo vệ quốc thổ, che chở chúng sinh, vĩnh viễn không sai. Câu nói này, cũng là hắn tự nói với chính mình. Nói xong, hắn dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, mái tóc vàng dựng đứng, toàn thân đã bị ánh sáng của Thông Tin Hạm nhấn chìm. Bắt đầu đi. Phạt đầu. Dường như không có chút động tĩnh nào. Nhưng, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đang ở trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới đang đảo lộn. Rầm rầm rầm. Trong mây hồng, trời đất rung chuyển, giống như sức mạnh của một thế giới hằng tinh nguyên va chạm vào nhau, tạo ra một cơn bão khổng lồ. Điều này khiến cho dù là trật tự thiên tộc hay thiên lang quỷ thần trong kết giới, trong chốc lát đều đứng không vững, quần ma loạn vũ. Xảy ra chuyện gì? Sự nghi hoặc này, thậm chí còn xuất hiện trong đầu của Nhất Đế Nhị Hậu. Ngay trong khoảnh khắc họ chuẩn bị hủy diệt, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng truyền đến một chấn động kinh hoàng, trực tiếp như một cơn sóng thần cao vạn mét đập vào bốn chiếc tinh hải thần hạm như thôn tinh hạm. Bất kể bốn chiếc thuyền này lớn đến đâu, trước kết giới thủ hộ Viêm Hoàng mênh mông như biển cả, khi biển cả đảo lộn, cũng đủ để lật úp chúng. Với sự cứng cáp của thân tàu, sóng lửa của biển cả lật úp cũng sẽ không làm tổn hại đến căn bản, chỉ trong một thoáng, họ có thể ổn định lại thân tàu. Tuy nhiên, đòn tấn công chí mạng đã chuẩn bị từ trước lại bị ngắt quãng một cách đột ngột. Có một chiếc tinh hải thần hạm không kiểm soát được đã bắn uy lực ra ngoài, lướt qua Thái Dương thần cung. Ba chiếc còn lại thì kiểm soát được, nhưng trong cơn trời long đất lở này, khi chúng định hướng lại, Thái Dương thần cung đã trong tiếng gầm rú, chạy trốn trước. Truy. Răng nanh của thông tin đại đế cắm vào đôi môi tái nhợt, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Ngu hậu bên cạnh hắn đã sớm điều khiển hạch tâm tinh hạm bay lên trong mây hồng đảo lộn, thông tin hạm lại một lần nữa khóa chặt Thái Dương thần cung, ầm ầm bay đi. Các tinh hải thần hạm còn lại lập tức đuổi theo. Không sao, hắn không chạy được đâu. Nếu hắn thực sự chạy, chúng ta sẽ xông vào trong kết giới, tấn công đại bản doanh của hắn, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Ngu hậu cười lạnh nói. Đúng là một kẻ hèn nhát. Doanh hậu khinh bỉ cười một tiếng, trong lòng tự nhiên vô cùng coi thường. Kết giới thủ hộ hành tinh rung chuyển như vậy, có phải hành tinh này đang chuyển động không? Thông tin đại đế đứng dậy, bay ra khỏi thôn tinh hạm. Trước mắt hắn, những con viêm hoàng thú triều đều ngã trái ngã phải, cả thế giới mây hồng như đang đảo ngược, những cơn bão lửa kinh hoàng bao phủ qua. Ngay cả hai tỷ thất hỏa thần quân cũng bị va đập tan nát trong thời gian ngắn. Thời khắc mấu chốt, dựa vào việc xoay chuyển kết giới tụ biến, xoay chuyển hành tinh để chạy trốn, Thái Dương Chi Vương này cũng là một nhân tài. Thông tin đại đế lắc đầu, trở lại trong thông tin hạm, nhìn chằm chằm Thái Dương thần cung phía trước. Không ngoài dự đoán, Thái Dương thần cung dù có đảo lộn thế giới cũng không thể thoát khỏi sự khóa chặt của thông tin hạm. Ngu hậu đang điều khiển thông tin hạm nhanh chóng tiếp cận, doanh hậu điều khiển kết giới tinh hải cũng đã điều chỉnh xong phương hướng tấn công. Ba người cùng nhau điều khiển, tự nhiên lợi hại hơn Thái Dương thần cung. Hơn nữa, ba chiếc tinh hải thần hạm phía sau cũng đã đuổi kịp. Chạy được nhất thời, không chạy được cả đời, chó cùng rứt dậu, chỉ là giãy dụa vô ích thôi. Ngu hậu nói. Chạy được hòa thượng, không chạy được chùa. Hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Yếu đuối là tội lỗi nguyên thủy. Doanh hậu lại một lần nữa ám chỉ, nếu đuổi không kịp có thể xuống nội địa Thái Dương, trực tiếp tàn sát một trận. Như vậy mới có thể khiến Thái Dương Đế Tôn thực sự đau lòng. Không cần, ta có thể đuổi kịp. Ngu hậu nhàn nhạt nói một câu, một tiếng ầm vang, thông tin hạm đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía Thái Dương thần cung. Trong tình thế hiểm nghèo tột độ ấy, không ai ngờ Thái Dương Đế Tôn lại xuất hiện ngay trên đỉnh Thái Dương thần cung. Hắn dang rộng hai tay, gương mặt đầy vẻ trêu tức, khẩu hình rõ ràng đang nói, đến đây, đến bắt ta đi nào. Hai người đàn bà của thông tin đại đế, kẻ tung người hứng, kẻ sau còn khinh miệt hơn kẻ trước. Đúng là một tên hề vô lại, chẳng khác nào chuột chạy qua đường, không hề có chút tầm nhìn nào, chỉ xứng là một kẻ gây rối tầm thường, vậy mà cũng đòi làm vua của Thái Dương ư, quả nhiên, thế giới này có lẽ cũng đê tiện như hắn. Một thế giới và một thị tộc đê tiện như vậy vốn dĩ không cần thiết phải tồn tại trong trời đất vũ trụ này. Thông tin đại đế nhìn xuống thế giới đang rực cháy dưới chân, ánh mắt hắn là sự dửng dưng vĩnh hằng, tựa như thứ hắn đang thấy chỉ là bùn đất thật sự. Bản chất của thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có như vậy toàn vũ trụ mới có thể tiến đến sự hoàn mỹ, và mỗi người mới có thể trở thành chí tôn. Sứ mệnh của chúng ta chính là loại bỏ những kẻ hạ đẳng, đây là vinh quang mà quy luật của thế giới đã giao phó. Sinh mệnh hạ đẳng chỉ là cặn bã sinh ra trong quá trình tiến hóa của vũ trụ, xem chúng như bùn đất và dơ bẩn mà rửa cho sạch sẽ thực ra là một chuyện hết sức bình thường. Coi bùn đất là sinh mệnh mới là ảo tưởng lớn nhất của thế gian này. Ngu hậu dí dỏm chớp mắt, vậy chẳng phải phu thê chúng ta là công nhân vệ sinh sao? Doanh hậu bật cười đến mức run cả người, khiến cho thông tin hạm phạm phải một chút sai lầm. Một luồng ánh sáng hủy diệt đã tích tụ xong lại không thể bắn trúng Thái Dương thần cung. Thông tin đại đế nói, nghiêm túc đi. Hai người đàn bà lập tức nghiêm nghị trở lại. Thông tin đại đế bỗng nói, không biết vì sao, việc mặt trời đảo ngược này lại khiến ta có một dự cảm chẳng lành. Ầm ầm ầm. Trên Thái Dương bỗng nhiên xảy ra biến cố dữ dội. Lý Thiên Mệnh đang giúp Cửu Long Đế Tán hấp thu và nén năng lượng hằng tinh nguyên thì đột nhiên trời đất quay cuồng. Hắn vội vàng lao ra khỏi Cửu Long Đế Tán, đứng trong thiên cung thần giới. Lúc này, khắp nơi đang rung chuyển ầm ầm, cả thế giới nghiêng ngả, tất cả mọi người trước mắt đều bị cuốn bay lên trời. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng đến vậy, tất cả mọi người bay lượn trên trời như những cánh diều, cảnh tượng quả thật hùng vĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mây hồng cũng đang cuồn cuộn di chuyển, cả thế giới như đang tăng tốc xoay tròn. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng từ bên trên kết giới tụ biến rằng toàn bộ mặt trời đang di chuyển. Trước đây, lấy thiên nhất giới diện làm mốc so sánh, mặt trời có cực nam và cực bắc. Thiên cung thần giới nằm ở cực nam, gần Viêm Hoàng đại lục nhất, còn trật tự thiên tộc thì ở cực bắc, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, ngôi sao hành tinh nguyên này bị cưỡng ép xoay chuyển, khiến cực nam hướng lên trên, cực bắc hướng xuống dưới. Cuối cùng, cả ngôi sao nằm ngang, cực bắc ở bên trái nhắm thẳng vào Thiên Lang Diễm Tinh, còn cực nam ở bên phải nhắm thẳng vào Thiên Lang Hàng Tinh. Động tĩnh khổng lồ như vậy lại hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Các cường giả trong thiên cung thần giới còn đỡ, chứ đối với chúng sinh trên toàn thế giới, đây tuyệt đối là một cảnh tượng long trời lở đất, chẳng khác nào ngày tận thế. Không đúng. Ta và Đế Tôn mỗi người nắm giữ một nửa Thái Dương giới hạch, khống chế một nửa kết giới tụ biến. Không có ta, hắn không thể nào tự mình xoay chuyển mặt trời được. Nhưng hắn lại làm được. Lý Thiên Mệnh trăm mối không có lời giải. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận, rất có thể Đế Tôn đã dựa vào kết giới Viêm Hoàng thủ hộ và các cột Viêm Hoàng thần trụ, dùng sức mạnh cưỡng ép đẩy kết giới tụ biến xoay tròn, khiến hai cực của mặt trời nhắm thẳng vào Thiên Lang Diễm Tinh và Thiên Lang Hàng Tinh. Với quyền ưu tiên của kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, hắn quả thật có thể làm được điều đó. Nhưng làm vậy để làm gì? Cửu Long Đế Tán mới chỉ hồi phục được khoảng 70% năng lượng hàng tinh nguyên, nhưng tình thế đột ngột thay đổi, không cho phép Lý Thiên Mệnh kéo dài thêm nữa. Hắn trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán bay ra khỏi kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, tiến vào trong tinh không. Tầm mắt hắn lập tức trở nên trống trải. Hắn đi ra từ phía trên thiên cung thần giới, sau khi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Lang Hàng Tinh từng ở trên bầu trời Thanh Vân Đại Lục, giờ đã nằm ngay trên không trung của thiên cung thần giới. Điều này chứng tỏ, Thái Dương Đế Tôn thật sự đã xoay chuyển mặt trời. Điên rồi sao, hắn định làm gì? Vì mặt trời di chuyển, mây hồng rơi vào trạng thái hỗn loạn, giống như một mặt biển đang dậy sóng, ngọn lửa cuộn trào dữ dội. Điều này quả thật gây ra rất nhiều phiền phức cho Diễm Diệt quân đoàn, nhưng trật tự thiên tộc đang cố thủ bên trong cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc này, Lý Khinh Ngữ cũng đang thông qua ngân trần để hỏi Lý Thiên Mệnh vì sao mặt trời bỗng nhiên lật ngược nửa vòng. Từ góc nhìn của nàng ở Thiên Lang Hàng Tinh, chắc hẳn có thể thấy rõ hơn. Lý Thiên Mệnh cũng không thể trả lời câu hỏi này. Sau khi xác nhận Dạ Lăng Phong vẫn đang điên cuồng tàn sát, áp chế Thiên Lang Hàng Tinh, Lý Thiên Mệnh lập tức đổi hướng, chuẩn bị đi tìm Thái Dương Đế Tôn. Một là để giúp hắn, hai là để làm rõ xem hắn định làm gì. Tên này bây giờ đúng là một gã điên. Ngay khi hắn vừa hành động, hắn bỗng phát hiện kết giới Viêm Hoàng thủ hộ xảy ra một biến hóa kinh thiên động địa. Trong tầm mắt hắn, chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định với mặt trời, tầm nhìn đủ rộng, sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những cột thần trụ màu vàng đỏ khổng lồ đột ngột đâm ra từ bề mặt của biển mây hồng. Đây là Viêm Hoàng thần trụ sao? Những cột Viêm Hoàng thần trụ chống đỡ kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, giống như 200 chiếc ống hút, cắm thẳng vào bên trong hành tinh nguyên của mặt trời để điên cuồng rút lấy sức mạnh. Mà bây giờ, chúng không chỉ tiếp tục chống đỡ kết giới, mà còn đâm cả ra ngoài bề mặt. Đây là chuyện gì? Ngay khi Lý Thiên Mệnh chú ý đến những cột Viêm Hoàng thần trụ này, chúng vẫn không ngừng đâm ra và ngày một dài hơn. Huỳnh hỏa tán tháng, trời đây chẳng phải là mặt trời mọc lông nhím sao? Hơn 200 cây. Đúng là hùng vĩ thật. Nhìn cũng có chút giống thật. 200 cây quả thật hơi nhiều, hình dung chính xác hơn thì mặt trời lúc này trông như một con nhím biển rực lửa. Càng lúc càng dài. Phải nói rằng, những cột Viêm Hoàng thần trụ vươn ra tinh không này vô cùng hùng vĩ, mang lại cho Lý Thiên Mệnh một cú sốc thị giác cực kỳ khủng khiếp. Bên trong mỗi cột thần trụ, dường như có vô số ý chí của tiền nhân đang lưu chuyển, đó là một luồng khí tức vô cùng cuồn cuộn, bá đạo và cổ xưa. Lớn quá đi. Thật ra, khoảng cách từ mây hồng đến mặt đất không quá cao, nên chiều cao ban đầu của các cột Viêm Hoàng thần trụ phần lớn đều nằm bên dưới kết giới tụ biến. Nhưng hiện tại, phần chiều dài chúng vươn ra khỏi mây hồng đã sắp bằng bán kính của mặt trời. Mỗi một cột Viêm Hoàng thần trụ rực lửa bốc lên, vô cùng hùng vĩ, cương mãnh vô song. Đứng trên Viêm Hoàng đại lục của thiên nhất giới diện, gần như ai cũng có thể thấy mặt trời đang mọc gai. Mỗi bên đúng 100 cây. Ba mặt trời cùng mọc gai đối với thế giới hạt bụi mà nói, đây đã là kỳ quan thiên cổ. Điều khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động nhất chính là, khi những cột Viêm Hoàng thần trụ này vươn đến vị trí dài nhất, phần đỉnh của chúng từ hình trụ biến thành hình nón. Mũi nhọn vô cùng sắc bén. Điều này khiến những cột Viêm Hoàng thần trụ lập tức biến thành những cây trường mâu thái dương. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nảy sinh một dự cảm khiến hắn phải tê cả da đầu. Ngũ tạng lục phủ của hắn cảm giác như sắp nổ tung. Quá bá đạo, quá kinh khủng. Đây chính là một thế giới từng ở cấp đế thiên, nó tuyệt đối không phải là kẻ bị cướp đoạt, mà là kẻ chinh phạt, là đế hoàng của vũ trụ. Những cây trường mâu Thái Dương đâm ra này không chỉ để phòng ngự, mà còn là sự phản kích tàn nhẫn đối với những kẻ khiêu khích. Tất cả những điều này rõ ràng đều đến từ Thái Dương Đế Tôn, kẻ đã hoàn toàn nắm giữ kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ. Nói thật, những cây trường mâu Thái Dương này cũng là một phần của kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ. Hắn muốn làm gì? Toàn thân Lý Thiên Mệnh lạnh toát, hắn bỗng cảm thấy những cây trường mâu sắc bén, vững chãi này đang chĩa vào mình. Chính xác hơn, là chĩa vào Thiên Lang Hàng Tinh đã mất đi kết giới U Minh Thủ Hộ ở phía sau lưng hắn. Thông thường, cách mà Thiên Lang Tinh chiếm đoạt Hàng Tinh Nguyên là phải chinh phục hoàn toàn một ngôi sao, nô dịch người dân bên trong, sau đó nắm giữ kết giới tụ biến, mở ra một lỗ hổng, rồi dùng một thời gian rất dài để di chuyển, cướp đoạt hoàn toàn Hàng Tinh Nguyên. Toàn bộ quá trình có thể mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Cho nên, nếu bị chinh phục, đó sẽ là một cái chết mãn tính kéo dài cả ngàn năm. Nhưng bây giờ, trong lòng Lý Thiên Mệnh lại nảy sinh một hình ảnh khác. Đó chính là, mặt trời đột ngột lao tới, dùng trường mâu đâm vào Thiên Lang Hàng Tinh không còn kết giới U Minh Thủ Hộ, trực tiếp dùng ống hút để cướp đoạt, điên cuồng hút cạn trong khoảnh khắc, sinh linh trên Thiên Lang Hàng Tinh sẽ bị diệt tuyệt. Chuyện này không thể nào là thật, cảnh tượng như vậy đã vượt ra ngoài hiểu biết của hắn về trời đất vũ trụ. Hắn nghĩ rằng, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn không thể làm được. Thế nhưng, khi hình ảnh kinh hoàng đó không ngừng hiện ra trong đầu, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì ngay lúc này, kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ chẳng khác nào đang bắt cóc kết giới tụ biến. Nó đã cưỡng ép đè nén kết giới tụ biến, đồng thời điên cuồng hấp thu năng lượng Hàng Tinh Nguyên từ lõi của mặt trời, khiến cả thế giới rung chuyển. Á, một nửa Thái Dương giới hạch của hắn hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh thiêu đốt này. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay lúc này, mặt trời chói chang trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục đang rung động với tần số cao, khiến ánh sáng mặt trời trên toàn thế giới chao đảo dữ dội, tất cả bóng hình trên mặt đất đều đang nhảy múa. Lý Thiên Mệnh trợn trừng mắt. Hắn không nhìn thấy Thái Dương Đế Tôn. Nhưng thông qua mối liên kết giữa hai giới hạch Thái Dương, hắn dường như có thể thấy được một nam tử tóc vàng khôi ngô đang ở trong biển mây hồng, trừng mắt nhìn Thiên Lang Hàng Tinh, rồi điên cuồng cười lớn. Thiên Lang Tinh cái gì, ác mộng trắng cái gì, lũ cướp đoạt. Tất cả chết hết cho lão tử. Hàng Tinh Nguyên mà các ngươi từng nuốt vào, tất cả phun ra cho ta. Tất cả những sinh linh không đáng sống của các ngươi, đều phải bị thiêu rụi trong khoảnh khắc. Hắn gầm lên giận dữ. Ý chí của hắn và ý chí của toàn bộ kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ sinh ra một sự cộng hưởng mãnh liệt, khiến cho ngàn tỷ viêm hoàng thú triều bên trong kết giới đồng loạt ngửa mặt lên trời rống dài, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Ngôi sao rực lửa này đã thức tỉnh như một con sư tử hùng mạnh, thể hiện uy nghiêm thực sự của một vị vua các vì sao. Giữa ngôi sao rực lửa đó, hai mắt Thái Dương Đế Tôn hừng hực, cười đến mức run rẩy. Đây mới là Thái Dương của ta. Thiên Lang Hàng Tinh không có kết giới U Minh Thủ Hộ, một con chó cũng đừng hòng sống, một hạt cát cũng đừng hòng tồn tại. Hắc hắc. Thiên Lang Hàng Tinh. U Minh Băng Dương mất đi kết giới thủ hộ, tuy vẫn còn sương băng cuồn cuộn, hàng triều tàn phá, nhưng đã mất đi sức sát thương và khả năng phòng ngự. Toàn bộ thế giới Hàng Tinh Nguyên băng giá đều trở thành chiến trường. Gió lạnh gào thét, len lỏi trong thế giới ngập tràn sương lạnh này. Trong gió, xen lẫn vô số tiếng kêu khóc và hoảng sợ. Những âm thanh như ma quỷ này bao trùm khắp thế giới Hàng Tinh Nguyên băng giá. Nhìn ra khắp trời đất biển cả, vô số thi thể còn nguyên vẹn của Thiên Lang quỷ thần chồng chất lên nhau, mắt chúng trợn trừng, chết một cách không thể hiểu nổi. Rất nhiều Thiên Lang quỷ thần ngước nhìn trời xanh, vẫn có thể thấy một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, và trong vòng xoáy đó là một ma ảnh ba đầu sáu tay. Số oan hồn quấn quanh quái vật này đã lên đến hơn 130 triệu. Dù đứng trên mặt đất của Thiên Lang Hàng Tinh, người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gào khóc thảm thiết. Không ai cản được hắn. Thiên Lang song tinh của chúng ta lần này vượt đường xa như vậy, chẳng phải là để đi săn sao? Tại sao bây giờ lại là cảnh tượng này? Rất nhiều người nhìn ma ảnh hắc ám kia mà đặt ra câu hỏi kinh hoàng. Nghe nói Diễm Tinh bên kia đang toàn lực tấn công, còn chúng ta gặp phải chủ lực của đối phương, chỉ cần cầm cự là được. Có người tự an ủi. Nhưng con quái vật này rốt cuộc là cái gì? Một con quỷ chuyên ăn hồn phách ư? Sự mờ mịt, lo sợ và đau thương khiến cho đám đông Thiên Lang Hàng Tinh, những kẻ trước đây từng hừng hực khí thế đi săn Hàng Tinh Nguyên, giờ đây tinh thần sa sút đến cực điểm. Điều họ không biết là, một vị đến từ nơi mà họ tín ngưỡng, một đế tôn trăm tuổi, cũng đang nhìn chằm chằm vào quái vật trong mắt họ. Để không bị phát hiện, họ không điều khiển tinh hải thần hạm đến đây. Một nhóm người có thân thể như ngọc thạch trắng, không có khuôn mặt, đứng ẩn mình sâu trong làn sương băng của U Minh Băng Dương. Họ không có mắt, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng nhất. Dĩ nhiên, vì biết rõ linh hồn này vô cùng mạnh mẽ, nên họ không dám đến gần. Gương mặt không ngũ quan của những vô diện quỷ thần tộc này lộ ra vẻ chấn động tột cùng. Tường hoàng rất nhiều người đều nhìn về phía chàng thanh niên ở giữa, hy vọng hắn có thể cho họ một câu trả lời. Tường nhìn đến xuất thần, lẩm bẩm, Nếu không có gì bất ngờ, gã này đang hấp thụ tử hồn để làm sức mạnh chiến đấu cho mình. Không ngờ Trật Tự Tinh Không lại có một con quái vật như vậy. Dạ Lăng Phong đã có chút danh tiếng trên chiến trường vạn tinh, nhưng trước đây hắn luôn ở trong Cửu Long Đế Tán, và tường không nhận ra Cửu Long Đế Tán. Hơn nữa, sau khi đuổi vào Thiên Lang Hàng Tinh, Dạ Lăng Phong đã nhanh chóng biến thành bộ dạng vô thượng chân ma này, nên hắn càng không nhận ra. Tương tự như vậy, tường cũng không thấy được Lý Thiên Mệnh, người chưa từng ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Đoạn Lý Thiên Mệnh chém giết thần U Đế Tôn diễn ra sâu trong kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ, với tư cách là người xem, tường biết rõ sự lợi hại bên trong nên không đi theo vào. Chiếc tinh hải thần hạm kia không có gì đặc biệt, đúng là mạnh hơn một chút so với tinh hải thần hạm cấp dương phàm thông thường, nhưng không đáng kinh ngạc. Con quái vật có thể ăn mệnh hồn này mới là kỳ tích. Nói đến đây, tường quay đầu nhìn một vô diện quỷ thần tộc bên cạnh và hỏi, đã bẩm báo rõ ràng về Huyễn Thiên Chi cảnh chưa? Đã xem rõ ràng, các trưởng bối rất hứng thú với quái vật này. Họ lệnh cho chúng ta cứ theo dõi trước, thu thập đầy đủ thông tin, xác định rõ thân phận. Người kia nói. Tường khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía mặt trời xa xăm, nói thật, kết giới thủ hộ của ngôi sao này có chút kỳ quái, nếu không, chúng ta có thể lẻn vào thế giới đó để tìm hiểu mọi thứ về con quái vật này. Loại kết giới thủ hộ của một hành tinh có khả năng phân biệt dị tộc rất mạnh, mà đặc điểm của vô diện quỷ thần tộc lại quá rõ ràng. Với tư cách là người quan chiến, tường tạm thời chỉ hứng thú với quái vật. Một thuộc hạ nói, có lẽ người trên Thiên Lang Hàng Tinh biết chuyện. Tường nói, chia vài người ra, xuống dưới điều tra một chút, chúng ta tiếp tục theo dõi. Vâng. Thuộc hạ gật đầu. Một thuộc hạ khác hỏi, Tường Hoàng, dưới sự tàn phá của con quái vật này, Thiên Lang Hàng Tinh tổn thất rất lớn. Đây dù sao cũng là thế lực của chúng ta, lúc cần thiết có nên giúp họ một tay không? Dù sao ngay cả vô tâm trùng cũng đã tổn thất rồi. Tường đáp, thế lực của chúng ta ư, đây rõ ràng là chó của Bạch Ngọc Hệ, liên quan gì đến chúng ta chứ, công lao cũng chẳng đến tay chúng ta đâu. Cứ xem là được rồi, đừng lúng sâu vào đây. Lát nữa còn phải đến Tử Diệu Tinh đón Lý Thiên Mệnh, hắn mới là chuyện chính. Nếu những vị thần cao tại thượng như họ chịu khó xâm nhập vào Viêm Hoàng Đại Lục, có lẽ đã biết nơi này chính là đại bản doanh của Lý Thiên Mệnh. Xích Ngọc Tường mặt không biểu cảm nghĩ một cách sâu xa, cứ để hắn giết tiếp như vậy, tuần hoàn vô hạn, chẳng phải sẽ tạo ra một con quái vật có thể hủy diệt cả vũ trụ sao? Một đại dương oan hồn ư, nói thật, hắn rất muốn nắm giữ nó, nhưng trong lòng hắn biết rõ, hiện tại hắn hoàn toàn không bắt được con quái vật này, tùy tiện xông lên có thể sẽ mất mạng. Cứ chờ xem, hắn chắc chắn có giới hạn, biết đâu lúc đó lại là cơ hội của ta. Nghĩ đến đây, hắn cũng không vội. Đứng trong U Minh Băng Dương này, hắn ngẩng đầu có thể thấy mặt trời rực cháy đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hừ. Tường và các vô diện quỷ thần tộc khác đều sững sờ. Đây là cái gì? Cái quái gì thế này? Trong mắt họ, cái thế giới cấp dương phàm bình thường kia lại mọc ra từng cây trường mâu màu vàng đỏ, chỉ thẳng vào Thiên Lang Hàng Tinh. Áp lực mà những cây trường mâu này mang lại đã khiến da đầu họ tê dại. Tường đột nhiên phản ứng lại. Gương mặt không ngũ quan của hắn lập tức vặn vẹo. Chạy mau. Họ đột nhiên kinh hãi, đầu óc trống rỗng, thần trí gần như rối loạn. Ngay cả những nhân vật như họ lúc này cũng có cảm giác bị dọa đến không nhấc nổi chân. Ngay cả tường cũng không biết, tại sao một thế giới cấp dương phàm lại đột nhiên biến thành một con nhím. Tim họ đập thình thịch, một dự cảm cực kỳ chẳng lành ập đến. Khi cảnh tượng này xuất hiện, có quá nhiều người cùng chung tâm trạng với họ. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Thậm chí cả Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ cũng đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Trước mắt họ, đông đảo U Minh quân đoàn bỗng dưng ngây người ra, ngẩng đầu nhìn trời, cổ nghển ra thật dài. Toàn bộ thế giới dường như ngừng lại. Rất nhiều thiên lang quỷ thần của U Minh quân đoàn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cái quái gì đây? Mặt trời nhiễm biển à ha ha, xấu quá, có người cảm thấy không khí quá nghiêm túc, không nhịn được mà cố gắng nói đùa một câu, nhưng nói xong lại thấy không ai hưởng ứng, chỉ có thể rơi vào lúng túng. Tự mình cười gượng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều chìm trong tĩnh lặng. Tránh ra, giọng Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán lao ra ngoài, không còn ở giữa mặt trời và Thiên Lang Hàng Tinh nữa. Ngay khi hắn vừa tránh ra, mặt trời rung chuyển ầm ầm. Thế giới hàng tinh nguyên khổng lồ này như biến thành một siêu cấp tinh hải thần hạm, vận dụng sức mạnh vũ trụ nguyên lực bên trong nó. Không thể nào. Huỳnh Hỏa và các cộng sinh thú khác cùng Lý Thiên Mệnh đờ đẫn nhìn. Trong mắt họ, mặt trời lúc này như đã trở thành một tồn tại giống hệt Thái Dương Đế Tôn. Nóng nảy, rực cháy, hung hãn, không theo lẽ thường. Những cây trường mâu Thái Dương to lớn, sắc bén, trong cơn chấn động của hàng tinh nguyên, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta run rẩy. Vô tận ngọn lửa cuộn trào trên chúng, chẳng khác nào những ngọn mâu đã được châm lửa. Trong đầu mỗi người đều ong ong, đó là âm thanh từ sự rung chuyển của mặt trời, và cũng là âm thanh từ sự chấn động trong nội tâm của tất cả mọi người. Trong đó, góc nhìn rõ ràng nhất chính là vị trí của Lý Thiên Mệnh. Hắn ở phía trên, giữa hai ngôi sao, có thể thấy rõ sự thay đổi của mặt trời. Sau cơn rung chuyển, mặt trời, trật tự chi địa, Viêm Hoàng Đế Tinh, đã chuyển động. Tất cả đều như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Trước mặt sức mạnh của một thế giới hằng tinh nguyên, Đế Tôn cũng chỉ là con kiến. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, mặt trời rực rỡ này không chỉ hung mãnh, mà còn rất nhanh. Giống như một thương thủ đã tụ lực từ lâu, giận dữ nhìn chằm chằm đối thủ, rồi đột ngột đâm ra ngọn trường thương trong tay, với thế sét đánh không kịp bưng tai, lao về phía kẻ thù. Thiên Lang hàng tinh hùng hổ kéo đến, hàng khí ngút trời. Với tư cách là kẻ cướp đoạt, nó như một con sói đói nhìn chằm chằm con thỏ trắng. Nhưng giờ khắc này, con sói đói đã hoảng loạn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, Lý Thiên Mệnh đã không thốt nên lời, hắn trợn trừng mắt, như đang nằm mơ, tận mắt nhìn thấy hàng tinh nguyên mặt trời to lớn kia, như một viên đạn pháo lao về phía Thiên Lang hàng tinh. Cảnh tượng như vậy, so với sự sụp đổ của Nguyệt Chi thần cảnh, không biết đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Sự sụp đổ của Nguyệt Chi thần cảnh ít nhất còn là một quá trình chậm rãi. Còn cú lao tới, tụ lực va chạm của mặt trời này, lại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Quả cầu lửa khổng lồ vô biên này, tựa như một con tê giác nổi giận, chỉ chiếc sừng nhọn trước mặt, nóng nảy, hung mãnh, lao về phía ngôi sao băng giá kia. Lửa và băng ánh sáng và sóng khí, trong nháy mắt nhấn chìm Cửu Long Đế Tán. Chiếc tinh hải thần hạm vốn ổn định này, giờ đây như một chiếc thuyền nhỏ bị cuốn bay đi. Lý Thiên Mệnh gắng sức ổn định lại, rồi nhìn sang. Cảnh tượng khiến người ta không thể thở nổi nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Mặt trời rực cháy kéo theo một vệt đuôi lửa, giống như Cửu Long luyện thần xẹt qua hư không, đâm sầm vào Thiên Lang hàng tinh. Oanh! Mắt Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung. Hắn hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm trạng chấn động của mình lúc này. Không chỉ là đôi mắt, mà cả tâm trí, thế giới quan và sự hiểu biết về vũ trụ tinh không của hắn đều bị mặt trời xuyên thủng vào chính lúc này. Đây mới là vũ trụ tinh không chân thực, tàn khốc. Khi mặt trời lộ ra nanh vuốt của nó, cũng là lúc chứng minh khoảnh khắc này sẽ xảy ra. Ngọn lửa vàng đỏ và hàng triều xám trắng va vào nhau, lại một lần nữa nhấn chìm Cửu Long Đế Tán. Lần này, Lý Thiên Mệnh như phát điên, xuyên qua lửa và băng, lao về phía hai ngôi sao. Khi hắn đưa Cửu Long Đế Tán đến giữa hai ngôi sao, hắn kinh ngạc nhìn thấy, những trường mô thái dương từ cực nam của mặt trời, chính là các viêm hoàng thần trụ, giống như những thanh trường kiếm, đã đâm sâu vào Thiên Lang hàng tinh. Nhìn vào chiều dài, ít nhất chúng đã đâm vào được một nửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, kết giới tụ biến của Thiên Lang hàng tinh đã bị xuyên thủng. Hàng tinh nguyên cuồng bạo, băng giá của Thiên Lang hàng tinh đã rò rỉ ra từ những vết thương. Dù chỉ là một chút rò rỉ, đối với cả thế giới mà nói, đó đã là tai họa của mọi tai họa. Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng này. Hắn cuối cùng vẫn còn quá trẻ, bảo hắn giết vài chục triệu người, trong lòng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của cả một thế giới hằng tinh nguyên, hắn vẫn có chút khó chống đỡ. Bởi vì hắn đã nhìn thấy quá rõ ràng. Hắn không phải là một Thiên Lang quỷ thần trong cuộc. Từ góc nhìn của họ, họ thấy mặt trời rực lửa che kín bầu trời, đập tan u minh băng dương, những ngọn trường mâu lửa tại chỗ cắm vào lục địa và đại dương của Thiên Lang hằng tinh. Vô số lục địa có sinh linh sinh sống bị xuyên thủng ngay tức khắc. Những ngọn trường mâu lửa này cắm sâu vào lòng đất, xuyên qua kết giới tụ biến, đâm thẳng vào lõi hằng tinh nguyên. Quá trình này khiến mặt đất hoàn toàn nứt toát, cả thế giới xảy ra một trận siêu động đất, vô số Thiên Lang quỷ thần, bất kể già trẻ gái trai, đều bị nghiền thành bột mịn tại chỗ, không cảm nhận được một chút đau đớn nào, trong nháy mắt lìa đời. Cả thế giới tức thì chìm trong một cơn bão lửa. Núi non, sông ngòi, hồ nước, biển cả, thảo nguyên, băng tuyết, tất cả đều bị thiêu thành tro bụi trong ngọn lửa và va chạm. Sóng xung kích kinh hoàng bùng phát từ điểm va chạm lan ra, bất kể là cường giả quỷ thần cấp thần Dương Vương hay một đứa trẻ sơ sinh, đều bị chôn vùi trong chớp mắt bởi cơn sóng đó. Tất cả những điều này đều nói lên một sự thật, rằng con người và quỷ thần tuy dùng trí tuệ nghịch thiên, dùng kết giới tụ biến để khóa lại hằng tinh nguyên, nhưng trước sức mạnh bùng nổ của hằng tinh nguyên, dù là Đế Tôn cũng mỏng manh như tờ giấy. Sức mạnh nguyên lực của trời đất vũ trụ mới là chúa tể của thế giới. Chúng là những con quỷ thật sự bị phong ấn trong kết giới tụ biến. Mà trớ trêu thay, sinh mệnh lại không thể rời xa những con quỷ này. Dù có người sống sót được qua đợt đâm xuyên, chấn động, va chạm và thiêu đốt đầu tiên, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ những lỗ hổng bị xuyên thủng trên Thiên Lang hàng tinh, dòng lũ hàng tinh nguyên lạnh đến cực hạn phun trào ra, còn kinh khủng hơn dung nham núi lửa phun trào hàng tỷ lần. Không có sự bảo vệ của kết giới tụ biến và kết giới u minh thủ hộ, những quỷ thần còn sống sót của Thiên Lang hàng tinh ngay lập tức bị giày vò bởi cả mặt trời rực lửa và hàng triều của chính hành tinh mình. Trên trời là lửa, dưới lòng đất là băng, hai loại sức mạnh hàng tinh nguyên đối lập xung đột với nhau, tất cả những gì được xây dựng trên kết giới tụ biến suốt hàng triệu năm, bất kể là kết giới thủ hộ cấp 89, hay thiên hồn, thần khoáng, binh khí, cung điện, hay đơn giản nhất là một ngọn cỏ, một con kiến, một con côn trùng còn sống sót, đều bị chôn vùi tại chỗ. Một cơn bão tử vong siêu khổng lồ không có điểm dừng đã nhấn chìm toàn bộ thiên lang hàng tinh chỉ trong vòng 3 hơi thở, từ điểm va chạm lang đến tận mặt sau của ngôi sao. Chết sạch rồi. Ba chữ đơn giản này chính là hiện thực xé nát cõi lòng. Đây vốn là số mệnh của mặt trời, kẻ bị cướp đoạt, nhưng giờ đây nó đã chuyển sang thiên lang hàng tinh, xảy ra quá nhanh, quá mạnh mẽ. Những người còn sống, tâm trí họ ít nhất cũng rơi vào trạng thái ngưng trệ kéo dài hàng chục giây, hàng tỷ tỷ người đều cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải là không căm hận thiên lang hàng tinh. Chỉ là, cùng là sinh linh trong vũ trụ này, dưới sự bùng nổ của sức mạnh hàng tinh nguyên, việc thiên lang hàng tinh đột ngột bị diệt tuyệt đã khiến hắn cảm nhận được sự thật tàn khốc của vũ trụ. Thường nghe nói mạng người như cỏ rác, và cả những câu như thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, đến lúc này hắn mới biết, đó chính là sự thật. Hắn, cũng giống như những vong hồn của thiên lang hàng tinh, cảm nhận được sự sợ hãi đối với sức mạnh vũ trụ nguyên lực thô bạo. Những người còn sống, ai nấy đều thở hổn hển, ánh mắt như đã mất hồn, vẫn ngơ ngác nhìn. Cả thế giới như đã chết. Một sự tĩnh mịch kéo dài. Cho đến khi khói bụi trên thiên lang hàng tinh tan đi, một thế giới chết chóc như một hành tinh chết hiện ra trước mắt mọi người. Chẳng cần đến hàng trăm ngàn năm biến đổi. Cái gọi là quê hương, là thế giới của họ, về bản chất lại yếu ớt đến vậy, từ một nơi tràn đầy sức sống, truyền thừa hàng triệu năm, đến chỗ vạn vật im lìm, biến thành hành tinh chết, chỉ cần ba hơi thở. Ba hơi thở. Ngay cả bên trong mặt trời, cũng có rất nhiều người bị chấn động bay lên trời, rồi rơi xuống chết tươi. Trong trái tim của mỗi người còn sống, không phải là máu, mà là hàng triệu vũ trụ nguyên lực đang tàn phá thiên lang hàng tinh. Hàng triệu này vốn là nguồn gốc của U Minh Băng Dương, sức hủy diệt của nó còn đáng sợ hơn cả kết giới thủ hộ, chỉ là loại sức mạnh không thể kiểm soát này vừa có thể hại người, cũng có thể hại mình. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Va chạm, xuyên thủng, chỉ là bắt đầu. Sau khi sinh linh trên thiên lang hàng tinh bị diệt tuyệt, những viêm hoàng thần trụ xuyên thủng thiên lang hàng tinh lại một lần nữa biến thành ống hút. Hơn nữa còn là loại ống hút có đường kính cực lớn. Có thể thấy rõ ràng, phần mũi nhọn của những cột viêm hoàng thần trụ vàng đỏ rực lửa đột nhiên biến thành màu xám trắng, và sương băng lượn lờ. Những cột lửa của trời đã biến thành những cột băng khổng lồ. Hơn nữa, lớp băng sương này, giống như thế công của thiên lang hàng tinh, đã đẩy lùi ngọn lửa hàng tinh nguyên của viêm hoàng thần trụ, ép chúng co rút về lại bên trong mặt trời. Thậm chí đứng trên các lục địa bên trong mặt trời, ví dụ như thiên cung thần giới, cũng có thể thấy những cột viêm hoàng thần trụ đó toàn bộ biến thành những cột băng khổng lồ. Điều này thậm chí còn khiến nhiệt độ của mặt trời đang giảm xuống, nhiều nơi biển dung nham dưới lòng đất bắt đầu đóng băng, sương băng tràn ngập. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút, đều biết đây tuyệt đối không phải là thiên lang hàng tinh đang xâm lược mặt trời, mà là mặt trời đang dựa vào các cột viêm hoàng thần trụ để điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên của thiên lang hàng tinh. Một ống hút không đủ, thì dùng mấy chục cây. Hoàn toàn không cần đến quá trình cướp đoạt và di chuyển hàng tinh nguyên kéo dài hàng vạn năm, cũng không cần tinh hải thần hạm vận chuyển, các cột viêm hoàng thần trụ tự mình hấp thu, trực tiếp rót vào bên trong mặt trời. Đơn giản, thô bạo. Trong toàn bộ quá trình, có thể thấy rất rõ ràng, thiên lang hàng tinh đang trở nên tĩnh mịch, khô héo, còn thể tích của mặt trời thì đang phình to ra. Sự phình to này tuyệt đối là sự phình to của kết giới tụ biến. Bình thường mà nói, kết giới tụ biến của một thế giới cấp dương phàm không thể chịu được sự phình to với biên độ lớn như vậy. Có thể phình to với tốc độ này mà vẫn giữ được sự ổn định cho cả ngôi sao, vậy thì chắc chắn là công lao của kết giới viêm hoàng tụ biến. Dù vậy, sự phình to này cũng sẽ gây ra những vết rách trên mặt đất, các mảng kiến tạo lại, thậm chí còn khiến đường chân trời hạ xuống, khắp nơi là những rãnh biển bị xé toạc, thậm chí cả kết giới tụ biến cũng sẽ lộ ra ngay trước mắt người đời. Lý Thiên Mệnh không ở bên trong mặt trời, nên hắn không thấy được sự thay đổi này, nhưng việc kết giới tụ biến bị cưỡng ép căng ra, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. May mắn là quá trình này không quá thô bạo. Đối với các chủng tộc cao cấp trên mặt trời, những người về cơ bản đã đạt đến cảnh giới thiên chi thánh cảnh trở lên, số người gặp nạn vì mặt trời phình to là cực kỳ ít. Lý Thiên Mệnh đứng giữa hai vì sao này, tận mắt chứng kiến thiên lang hàng tinh hoàn toàn khô héo, còn mặt trời thì phình to ra gần gấp đôi. Từ góc nhìn của vũ trụ tinh không, quá trình này đã mang lại một cú sốc thị giác kinh hoàng. Còn ở bên trong mặt trời, mọi người tận mắt chứng kiến núi lở đất nứt, biển cả dậy sóng, lục địa trải rộng ra. Cả thế giới trở nên to lớn hơn, đây là ngày không thể tưởng tượng nổi nhất trong cuộc đời họ. Mỗi người đều như đang sống trong mơ, không muốn tin vào tất cả những điều này. Nói thật, nếu đánh bại U Minh quân đoàn, trục xuất thiên lang hàng tinh, quả thật có thể khiến mọi người phấn chấn, nhưng việc diệt vong toàn bộ thiên lang hàng tinh trong nháy mắt, chỉ cần là sinh mệnh, điều đầu tiên cảm nhận được là nỗi bi thương mạng người như hạt bụi. Không ai là thánh mẫu. Chỉ là có chút sợ hãi. Bởi vì chuyện này, vốn dĩ có thể đã xảy ra với mặt trời, chỉ là có người đã thay đổi nó một chút. Lý Thiên Mệnh lần này ra ngoài còn mang theo đế tán đại quân. Nhưng hiện tại, hắn và những trưởng bối đi ra cùng hắn, đều đứng ngây ra như những kẻ ngốc, mờ mịt nhìn Thiên Lang hàng tinh sinh linh chết hết, biến thành một hành tinh chết nhợt nhạt. Hành tinh nguyên bên trong nó dần bị rút cạn, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một cái vỏ kết giới tụ biến rách nát, và một ít nham thạch mặt đất màu tái nhợt, tuyệt đối không có một bộ hài cốt nào. Mọi người đều biết, không có xác chết đầy đồng, cũng chẳng khác nào không có cái chết. Chỉ là ba hơi thở mà thôi. Ngàn tỷ sinh linh này, cứ như thể đột nhiên biến mất khỏi trật tự tinh không, mất tích. Có lẽ như vậy có thể khiến lòng người dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, chỉ những người có linh hồn thực sự mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy ngàn tỷ mệnh hồn đó, treo lơ lửng trên ngôi sao tan nát này, tụ tập lại với nhau như những loài bò sát, phát ra những tiếng kêu khóc khiến người ta phải run rẩy ngàn tỷ. Tiếng khóc, tiếng gào thét của chúng, có lẽ ở tận tử diệu tinh xa xôi cũng có thể nghe thấy thảm kịch này. Có lẽ lúc này, người duy nhất có thể cười thành tiếng chỉ có một người. Đó chính là Thái Dương Đế Tôn, người đã thực hiện tất cả những điều này. Trong đế tán, mọi người đều biết, đây đều là do Thái Dương Đế Tôn làm. Không ai điên cuồng hơn hắn. Cũng không ai yêu mặt trời hơn hắn. Mặt trời mà hắn yêu, bây giờ đã thay đổi. Nó không còn là màu vàng đỏ, cũng không còn thuần khiết. Sau khi hấp thụ một Thiên Lang hành tinh có kích thước tương đương trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã trở nên to lớn hơn, màu vàng và màu trắng hòa quyện, lửa và băng cùng tồn tại. Ngay cả trên mây hồng cũng vì hàng triều phun trào mà bắt đầu ngưng tụ thành một tầng u minh băng dương. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau này, mặt trời dường như không chỉ có nhiệt huyết rực cháy, mà còn có sự lạnh lẽo tàn nhẫn. Thậm chí trên các lục địa bên trong mặt trời, cũng xuất hiện những kỳ quan mới. Ví dụ như Thanh Vân Đại Lục. Nó trở nên nóng hơn, lửa trên trời bùng cháy, mưa lửa dữ dội. Nhưng, ngay bên cạnh nó, lại hình thành một luồng hàng triều lạnh lẽo hoàn toàn. Băng và lửa chỉ cách nhau một đường. Đây chắc chắn là ngày vĩ đại nhất trong lịch sử Thái Dương. Đương nhiên, không bao gồm lịch sử của Viêm Hoàng Đế Tinh. Trong Cửu Long Đế Tán, khắp nơi đều là sự im lặng chết chóc. Thời gian trôi qua rất lâu, không ai có thể nói thành lời. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ngân Trần, Tiểu Phong và Khinh Ngữ có sao không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, họ, ở trong, dị độ, giới. Có thể nói, nếu không có dị độ giới, những người đã xâm nhập vào Thiên Lang hàng tinh như họ, có lẽ đã không kịp trốn thoát. Lý Thiên Mệnh đổi hướng, điều khiển Cửu Long Đế Tán, trở về mặt trời mới. Thiên Lang Diễm Tinh ở xa xa dường như đang sôi sục. Thật khó tưởng tượng, bên trong thế giới đó, những Thiên Lang Diễm Tinh quỷ thần kia, bây giờ đang có tâm trạng gì? Là phẫn nộ, hay là hoảng sợ? Lý Thiên Mệnh không nghĩ rằng họ sẽ bị dọa sợ, bởi vì hận thù giữa hai bên đã khiến hai thị tộc không đội trời chung, mối hận thù này, 30 triệu năm cũng không thể xóa bỏ. Long Nguyễn Oánh thấy hắn đi về phía cực bắc của mặt trời, không nhịn được hỏi, ngươi đi đâu vậy? Tìm Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh! Oanh! Một quả cầu lửa màu trắng nhạt đang bốc cháy bay ra từ trong biển mây hồng. Nó giống như một con mắt khổng lồ màu trắng, quay về hướng Thiên Lang hàng tinh. Bên trong ngọn lửa bao phủ, còn có bốn chiếc tinh hải thần hạm đi theo, đó là tọa kỵ của bốn vị quân vương của Thiên Lang Diễm Tinh. Họ lần lượt là Lam Trạm, Xích Dung, Ám Thực và Thương Mãn. Thiên Lang song tinh có 7 đại tộc, trong đó Thôn Tinh là vua. Lúc này, 7 đại tộc đã hoàn toàn biến thành 5 đại tộc, Thanh Minh và Thần U hai tộc đã bị diệt vong triệt để. Một chút hương hỏa cũng không còn sót lại. Khi 5 chiếc tinh hải thần hạm này cùng nhìn về phía Thiên Lang hàng tinh, dù chúng chỉ là những tinh hải thần hạm, dường như cũng có thể thấy được sự rung rẩy của chúng. Vô số diễm diệt quân đoàn lao ra từ trong biển mây hồng. Điều này cho thấy họ đã tạm thời rút khỏi chiến trường. Cho đến nay, tổn thất của Thất Hỏa Thần Quân vẫn nằm trong phạm vi dự tính của họ. Chỉ là khi từng Thiên Lang quỷ thần rút khỏi chiến trường và nhìn thấy hiện trạng của Thiên Lang hàng tinh, tất cả đều chết lặng. Tĩnh mịch, ngỡ ngàng. Sau đó là bi thương, là tiếng khóc, là tiếng gào thét. Đây là một cơn ác mộng mà vạn năm cũng không thể tỉnh lại, trái tim của mỗi Thiên Lang quỷ thần đều bị những ngọn trường mâu của mặt trời đâm cho thủng lỗ chỗ. Máu và hận thù hòa vào nhau. Màu máu đặc quánh sộc lên mắt của các chiến sĩ diễm diệt quân đoàn. Thế giới tĩnh mịch kia đã khiến cả thị tộc mất hết lý trí. Từ nay về sau, chỉ còn lại trả thù và tàn sát. Giữ lý trí vào lúc này là một sự hổ thẹn. Trước khi xuất phát, các Thiên Lang quỷ thần cho rằng đây chỉ là một cuộc đi săn dễ như trở bàn tay, giống như mổ heo vậy, nên họ đến đây với tâm trạng vui vẻ. Ngay cả những quỷ thần bình thường nhất cũng rất phấn khởi. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cả tộc của họ lạnh thấu xương. Tĩnh mịch. Hàng tỷ quân lính, tất cả đều bị sự tĩnh mịch bao trùm. Trong sự tĩnh mịch đó, hận thù điên cuồng nảy mầm. Năm chiếc tinh hải thần hạm đó lao về phía Thiên Lang Hàng Tinh. Rõ ràng, ngay cả họ cũng không có cách nào khiến mặt trời rút ra khỏi Thiên Lang Hàng Tinh. Hơn nữa, ván đã đóng thuyền, rút ra cũng vô ích. Trên Thiên Lang Hàng Tinh đã không còn hành tinh nguyên, chỉ còn lại tro tàn. Năm luồng ánh sáng nhợt nhạt đó rơi xuống hành tinh chết Thiên Lang Hàng Tinh. Đây là một lục địa hoàn toàn trắng bệch, giống như một mảnh xương cốt khổng lồ, bề mặt chỉ còn lại những tảng đá khô cằn vẫn còn phản phất cái lạnh lẽo đã qua, nhìn khắp thế giới không có một chút dấu vết của sự sống. Từng chiếc tinh hải thần hạm mở ra, từng Thiên Lang quỷ thần cấp cao nhất của Thiên Lang Diễm Tinh bay ra, đáp xuống mặt đất trắng toát thê lương này. Trước mắt họ là một vực thẳm đen kịt, mà trong vực thẳm đó vốn là hành tinh nguyên bao la. Oanh! Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên. Mặt trời ầm ầm di chuyển, những viêm hoàng thần trụ cắm vào Thiên Lang Hàng Tinh từng cây một rút ra. Đây đều là những vũ khí đáng sợ đến từ viêm hoàng đế tinh, dưới sự điều khiển của mặt trời đã phình to, chúng trông càng thêm dữ tợn. Khi mặt trời hoàn toàn tách ra, Thiên Lang Hàng Tinh chỉ còn lại một cái vỏ sao nhợt nhạt, trơ trọi lơ lửng giữa trời đất, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Mấy ngàn cường giả của Thiên Lang Diễm Tinh, bao gồm một đế, hai hậu, bốn quân vương, đều đứng ngay ra như những kẻ ngốc, đờ đẫn nhìn tất cả. Ngay sau đó, bọn họ quỳ xuống đất, dập đầu cho ngôi sao đã chết. Tiếng dập đầu vang lên liên hồi. Nước mắt, tiếng khóc, nỗi đau, tột cùng. Đòn đánh này đã trực tiếp hủy diệt tâm lý chiến thắng của tất cả các cường giả. Đối với một thị tộc chuyên đi cướp đoạt, đây là vết thương nặng nề nhất trong lịch sử. Trong cơn tuyệt vọng đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía người họ tin cậy nhất, Thông Tin Đại Đế. Hắn nói, hai mắt tuôn ra những giọt lệ máu trắng bệch, chỉ có đem tất cả những gì xảy ra ở đây trả lại cho chúng sinh của mặt trời, các vị của Thiên Lang Diễm Tinh chúng ta mới có thể chuộc tội. Khi hắn nhìn lại về phía mặt trời pha trộn giữa màu vàng, trắng và đỏ, sự hận thù và dữ tợn trong mắt hắn, như ngọn lửa trên Thiên Lang Diễm Tinh, bùng cháy hừng hực. Cảm giác thật mơ hồ. Lý Thiên Mệnh phải xuyên qua một tầng hàng triều mới có thể tiến vào trong biển mây hồng. Cửu Long Đế tán lao nhanh trong biển mây hồng. Mặt trời hiện tại cũng đang chìm trong tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Bầu không khí băng giá khóa chặt tất cả. Cho đến khi cái đầu người bằng vàng, Thái Dương Thần Cung, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hoặc phải nói, nó đã chủ động đến tìm Lý Thiên Mệnh. Cái miệng của đầu người bằng vàng mở ra, một nam tử tóc vàng khoanh tay, mỉm cười, giống như một người cha hiền, dịu dàng nhìn Lý Thiên Mệnh bước ra từ Cửu Long Đế Tán. Thiên Mệnh con ta, đến đây. Tuy trận chiến mới đi được nửa đường, nhưng đã có chút thành quả, cha con ta nên uống một chén rượu mừng trước đã. Hắn nói rất thật, trên tay quả nhiên cầm hai bầu rượu ngon. Một bầu ném cho Lý Thiên Mệnh, sức nặng của nó khiến Lý Thiên Mệnh phải lùi lại mấy bước. Thái Dương Đế Tôn mở nắp bầu rượu, tu một ngụm lớn thứ rượu ngon màu vàng kim còn đang bốc cháy. Rượu chảy từ khóe miệng hắn xuống ngực, càng làm nổi bật vẻ hào phóng và khí phách của hắn. Đừng khách sáo, con trai. Mặc dù uống rượu dễ hỏng việc, nhưng hôm nay chỉ là uống chơi thôi. Đợi lát nữa xử lý luôn cả Thiên Lang Diễm Tinh, cha con ta sẽ uống say ba ngày ba đêm. Đến lúc đó cả thiên hạ cùng vui, chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Thái Dương Đế Tôn cầm bầu rượu, mặt đỏ bừng, như đã say, cười một cách sảng khoái. Hắn ợ một cái, gật gù đắc ý nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi bỗng phá lên cười, hỏi, Thiên Mệnh, con thấy rồi chứ? Cảnh tượng có hùng vĩ không? Tiếc là ta ở trong mây hồng, chẳng thấy được gì cả. Đây là thần uy của Viêm Hoàng Đế Tinh, là vinh quang thuộc về Viêm Hoàng thần tộc chúng ta. Con và ta, đều phải tự hào vì điều đó. Cho nên con sẽ không làm thánh mẫu mà đến khiển trách ta vì đã giết hại sinh linh vô tội chứ. Không thể nào. Hắn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, muốn tìm câu trả lời hắn muốn trong mắt đối phương. Nói xong, hắn nhún vai, nói, thật ra con cũng hiểu mà, chúng nó đến đây cũng là để diệt tộc chúng ta, chỉ là thời gian lâu hơn một chút thôi. Hơn nữa, con cháu đời sau của chúng ta còn phải chịu thêm nhiều khổ cực, cả đời sống trong vô vọng. So sánh như vậy, bản tôn quả thực là một thánh nhân. Ta đã đưa những kẻ tội lỗi này đi luân hồi chỉ trong ba hơi thở, ta quả thật quá tử tế cho nên, người trẻ tuổi à, chiến tranh là chiến tranh, chỉ cần tham gia, chỉ cần có cảm giác nhập cuộc, chỉ cần đã từng cuồng nhiệt vì thắng lợi, thì dù là một con chó cũng không thể nói là vô tội, con hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt hắn, ngươi nói những lời này, là để thuyết phục ta, hay là để thuyết phục chính mình? Đùa à, bản tôn lòng cao hơn trời, tâm niệm thông suốt, ta không cần thuyết phục ngươi, càng không cần thuyết phục chính mình. Tất cả những gì ta làm, chúng sinh của mặt trời sẽ dùng bút để ghi lại, đúng sai phải trái, tự tự có hậu nhân đánh giá. Đương nhiên, những hậu nhân đó sở dĩ có thể sống trong thời đại hòa bình để đánh giá bản tôn, là vì bản tôn đã dùng máu của thiên lang hàng tinh để lát cho chúng một con đường thịnh thế, cho nên sự đánh giá của chúng cũng không quan trọng. Nói xong, hắn cười một tiếng. Cứ như vậy, hai vị vua của mặt trời này nhìn nhau giữa biển lửa. Dường như cả hai đều muốn nhìn thấu nội tâm của đối phương. Cuối cùng, Thái Dương Đế Tôn lại uống một ngụm rượu, sảng khoái cười lớn. Là ngươi đó, Lý Thiên Mệnh, chính tay ngươi đã phá hủy kết giới U Minh thủ hộ của thiên lang hàng tinh, bản tôn mới có cơ hội trực tiếp xuyên thủng nó. Nếu nói đây là một tội nghiệp diệt tuyệt chúng sinh, vậy thì ngươi, Lý Thiên Mệnh, chính là đồng phạm số một của ta. Nếu bản tôn tội ác ngập trời, vậy thì Lý Thiên Mệnh ngươi cũng tội không thể tha thứ, cho nên, chúng ta là cùng một loại người, bây giờ con đã rõ chưa? Nói xong, hắn lại ở một cái. Đừng ngây ra đó, Thiên Mệnh con ta, uống rượu đi, ngàn lời muốn nói đều ở trong rượu. Con còn nhỏ, còn đang tuổi lớn, nên uống ít thôi. Ta cạn, con tùy ý, cuộc đối thoại này gần như chỉ có một mình Thái Dương Đế Tôn nói, Lý Thiên Mệnh không hề mở miệng. Tuy nhiên, hắn đã có được câu trả lời mình muốn. Sau khi sự kiện thiên lang hàng tinh bị chôn vùi đã xảy ra, tranh luận là vô nghĩa. Nhất là với một người như Thái Dương Đế Tôn, kẻ đã sống hàng ngàn năm, ý chí và chấp niệm trong cốt tủy đã sớm ăn sâu bén rễ. Đây là việc vĩ đại, đột phá nhất mà Thái Dương Đế Tôn đã làm trong cả cuộc đời mình. Thế của hắn đã lên đến cực hạn. Mặt trời vàng trắng hoàn toàn mới này dường như đã hòa là một với hắn, tôn lên hắn, khiến cho khí thế của hắn quét sạch thiên hạ. Vô địch Đế Tôn, lần này đã thật sự vô địch. Hành động kinh thế diệt tuyệt này đủ để hắn được ghi vào sử sách, lưu danh vạn cổ. Trong tình huống này, dường như cả vũ trụ đều đang cúi đầu xưng thần trước hắn. Đế Tôn lúc này, ý niệm mạnh mẽ đến mức gắn chặt với mặt trời, bùng cháy hừng hực. Ít nhất là trên Thái Dương này, mỗi câu hắn nói đều là đúng. Tất cả mọi người đều phải bị hắn thuyết phục. Ngay cả trong Cửu Long Đế Tán, rất nhiều người cũng cúi đầu trầm tư, đánh giá lại Thái Dương Đế Tôn. Hắn là thánh nhân, hay là một kẻ điên? Không quan trọng. Từ góc độ của thẩm phán Chi Nhãn, tội nghiệp trên người Đế Tôn lúc này đã vượt qua cả Dạ Lăng Phong, tựa như vô tận ma chướng bao phủ lấy hắn. Thế nhưng, khi hắn hòa là một với mặt trời, thế giới hàng tinh nguyên khổng lồ này lại mang đến cho hắn một khí trường bao la, giúp hắn mượn thế của vì sao mà sinh sôi áp chế loại tội nghiệp này, khiến cả người hắn trông như thần quan vạn trượng. Cảnh tượng này đã gây ra một cú sốc lớn cho Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, quy luật mạnh được yếu thua chân thực dưới thiên đạo, cùng với đại thế lấy hàng tinh nguyên làm gốc, có thể che đậy được tội nghiệp sao? Vậy cái gọi là thế thiên hành đạo rốt cuộc là gì? Công đức của hỗn độn thần đế liệu có phải là một khái niệm có ý nghĩa không? Hắn không phải đang phủ nhận, càng không phải thánh mẫu, chỉ là quá băn khoăn, bắt buộc phải suy nghĩ, nếu không tâm thần sẽ rối loạn. Cảnh tượng thiên lang hàng tinh bị hủy diệt, hắn thấy rõ hơn bất kỳ ai, chính vì vậy, thế giới quan trước đây của hắn mới bị tác động mạnh mẽ đến thế. Thái Dương Đế Tôn đã cho hắn thấy một loại đế hoàng khác, hoàn toàn khác biệt. Hắn vẫn dương dương tự đắc, sau khi nâng cốc uống cạn, hắn vui vẻ nói, cũng gần xong rồi, tiếp theo, cuộc tấn công của thiên lang diễm tinh mới thực sự là kiếp nạn. Đám cầm thú đó lòng dạ hẹp hòi, không đội trời chung, chắc chắn sẽ phát điên. Bản tôn cũng phải đi chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này. Con đã lập đại công, tiếp theo đừng gây chuyện nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Biết đâu trai cò tranh đấu, cuối cùng con lại là ngư ông đắc lợi thì sao? Ha ha, hắn cười xong, phất tay. Cuối cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi quay người, trong vòng vây của lửa, đi về phía Thái Dương Thần Cung. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dõi theo bóng lưng của hắn, nhìn vào sâu trong Thái Dương Thần Cung. Ở đó, một nam tử tóc đỏ đứng trong bóng tối, dường như cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt đỏ sậm đó, có lẽ ngây dài, có lẽ sâu thẳm. Cửa lớn của Thái Dương Thần Cung đóng sập lại. Đầu người bằng vàng quay đi, lao về phía chân trời. Nhìn nó rời đi, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, không nói nhiều. Hắn trở lại Cửu Long Đế Tán, điều khiển tinh hải thần hạm hướng về phía Vạn Tông. Trong Đế Tán, hắn đứng ở phía trước, nhìn ra biển lửa xa xăm, cau mày. Rất nhiều trưởng bối của Vạn Tông đều ở phía sau, nhưng không ai biết nên nói gì, đây là khoảnh khắc tâm tư phức tạp nhất của Vạn Tông. Cuối cùng, họ đẩy Vi Sinh Mặc Nhiễm ra, bảo nàng đến hỏi thử. Ta sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngẩn ra, nàng nhìn bóng lưng của Lý Thiên Mệnh, khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi đến bên cạnh hắn. Cùng hắn ngắm nhìn vạn thú lao nhanh trong biển mây hồng này. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt màu mực của nàng phản chiếu ánh lửa hừng hực từ bên ngoài, ánh mắt trong veo đó nhìn chằm chằm vào gò má của Lý Thiên Mệnh. Nàng bổ sung một câu, có ổn không? Lý Thiên Mệnh vừa rồi có chút thất thần, lúc này mới chú ý đến nàng, liền mỉm cười nói, đương nhiên là không sao rồi, đại thắng toàn diện, ta có thể có chuyện gì chứ, Đế Tôn chẳng phải đã nói rồi sao, trong chuyện này còn có một nửa công lao của ta đấy. Vi Sinh mặt nhiễm khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, đây không phải là lời thật lòng của ngươi. Cũng khó nói, thế của Đế Tôn bây giờ quá mạnh, thời thế tạo anh hùng, dưới khí phách như vậy, ta bị chấn phục cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì vốn liếng trên người ta tuy nhiều, nhưng nói cho cùng, không thể so bì kinh nghiệm với người khác. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, thần quang trong mắt vẫn chưa tan biến. Vi Sinh mặt nhiễm khẽ nhíu mày, nàng ý thức được đây là một loại niềm tin đáng sợ. Những lời đó từ miệng Đế Tôn nói ra, thật sự có thể chấn phục rất nhiều người, khiến cả những cường giả bên phía Vạn Tông cũng bị khí phách của ông ta làm cho rung động, nhất thời thậm chí có thể quên đi rằng, trước khi Thiên Lang Tinh đến, vị Đế Tôn này đã mang đến cho đồng bào Vạn Tông những đòn hủy diệt đến mức nào. Thi thể của những người lao vào lửa như thiêu thân ở Thính Phong Hiên đã hóa thành tro bụi, cũng bị mặt trời phình to cuốn xuống lòng đất, không ai tìm lại được nữa. Lý Thiên Mệnh có đồng ý với suy nghĩ của Đế Tôn không? Hắn một lần nữa nhìn vào ngọn lửa trùng điệp của thế giới này. Rất lâu sau, hắn trầm giọng nói, hiện tại là sân khấu của Đế Tôn, ta chỉ là một khán giả nông cạn, ta không thể phán đoán được. Cứ để thời gian cho ta câu trả lời đi. Nếu có cơ hội, ta muốn đến những thế giới lớn hơn trong Trật Tự Tinh không để tận mắt chứng kiến, có lẽ những thế giới đó có thể cho ta biết bản chất của nhân gian là gì. Là hòa bình, tài nguyên được phân phối hợp lý, người người đều có thể thực hiện giá trị của bản thân, sinh linh nhỏ yếu cũng có quyền lợi cơ bản, không đến mức như hạt bụi đột nhiên tan biến, hay là quy luật mạnh được yếu thua cực đoan, kẻ mạnh có quyền quyết định số phận của tất cả sinh linh thấp kém hơn mình. Hắn không đứng trên lập trường của những chúng sinh bình thường của Thiên Lang Tinh. Nếu hôm nay kẻ mạnh là Thiên Lang hàng tinh, thì sự chinh phục trong cuộc chiến hàng tinh nguyên cũng là điều không thể thay đổi. Vi Sinh mặt nhiễm nói xong, cúi đầu nhếch miệng, nói, dù sao ta cũng không đồng tình với Đế Tôn. Trong cuộc chiến này, luôn có những đứa trẻ vừa mới ra đời, hoặc một số người bị cấp trên cưỡng ép lôi vào chiến trường. Ta không có tư cách nói Đế Tôn làm đúng hay sai, ta chỉ nghĩ, luôn có những người vô tội, và số lượng đó chắc chắn không ít, ai sẽ lên tiếng cho họ đây? Ta cũng kiến thức nông cạn, ngươi đừng cười ta. Không đâu. Ngươi nói cũng có lý. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, nói, trong một thế giới, số lượng người yếu luôn chiếm đa số, câu chuyện của họ, tâm tư của họ, người khác căn bản không nghe thấy. Bất kể là mặt trời hay Thiên Lang Tinh, luôn có rất nhiều người như vậy, nhưng họ không thể thay đổi được gì, sinh tử vận mệnh đều do cấp trên thao túng. Bản chất của chiến tranh mãi mãi là tàn khốc, tất cả những điều này đã không thể tránh khỏi. Mặt trời và Thiên Lang Tinh, nếu thật sự phải có một bên chết hết, bắt buộc phải lựa chọn, ta cũng sẽ chọn để Thiên Lang Tinh chết đi. Ta chỉ đang nghĩ, liệu có một loại trật tự tối cao nào đó, có thể chi phối tất cả, dẫn dắt nhân gian đến một quy tắc hợp lý, không còn quá nhiều bi kịch như ngày hôm nay nữa. Chúng ta, với tư cách là sinh mệnh, thật sự không muốn chà đạp lên khái niệm sinh mệnh. Luật rừng kẻ yếu thua người mạnh, máu tanh và tàn khốc vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Công lao và vinh quang thuộc về kẻ bề trên, còn những người bình thường chết trong chiến tranh lại chẳng bằng một hạt cát. Bản chất này của trời đất vũ trụ, của trật tự tinh không, rốt cuộc chỉ tồn tại ở vùng lân cận mặt trời, hay là cả vũ trụ vô tận đều như vậy. Liệu có tồn tại một thời thịnh thế, nơi mà mỗi sinh linh bình thường đều có thể nhận được sự tôn trọng cơ bản nhất? Nếu có, ai sẽ là người định ra mọi quy tắc để đạt được sự công bằng thực sự? Lần này, Lý Thiên Mệnh không đứng trên bất kỳ lập trường nào, hắn càng không thể nói rõ đúng sai. Hắn chỉ là một người đang hoang mang, giữa vô vàn nghi hoặc, đi tìm câu trả lời mà mình mong muốn. Đây cũng chính là bước tiếp theo trên đế hoàng chi đạo của hắn. Nực cười là, Đế Tôn nói ta là đồng lõa của hắn, vậy mà trên người ta một chút tội nghiệp cũng không có. Xem ra Hỗn Độn Thần Đế cũng là kẻ hai mặt, ha ha. Hắn chưa bao giờ hoang mang như hôm nay. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói, thôi đừng nghĩ nữa, nghĩ xem phải làm thế nào với cuộc tấn công sắp tới của Thiên Lang Diễm Tinh đi. Lỡ như Thái Dương Đế Tôn không chống đỡ nổi, kết giới Viêm Hoàng Thủ Hộ bị phá, tất cả mọi người đều phải chết, mọi suy nghĩ đều là vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh nắm lấy con gà vàng nhỏ trên vai. Nghĩ lại trong giấc mơ, nó còn mở miệng là cả một thế giới hàng tinh nguyên, số sinh linh chết trong đó còn nhiều hơn hôm nay rất nhiều. Giấc mơ của nó cũng đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, sinh mệnh nhỏ bé không có tư cách được nhìn đến. Với kích thước của nó, khi ăn một viên kẹo, cớ gì phải quan tâm đến những con kiến trên đó? Ăn kiến, có phải là tội ác không? Loại tội ác này, chỉ có ý nghĩa đối với con kiến. Cho nên, vẫn là đừng làm con kiến thì hơn. Thế nhưng con kiến cũng không có cách nào lựa chọn mình là gì. Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ giọng hỏi, vậy, Vạn Tông có vì công tích của Đế Tôn mà lựa chọn quy phục ông ta không? Bao gồm cả ngươi. Quy phục. Lý Thiên Mệnh nhớ lại bóng người tóc đỏ trong Thái Dương Thần Cung lúc vừa gặp mặt. Và cả những đồng bào Vạn Tông đã mất trong cuộc nội chiến trước đây. Nếu quy phục, liệu có công bằng với họ không? Lý Vô Địch sinh tử chưa rõ. Lý Thiên Mệnh sẽ không bao giờ có thể cùng Thái Dương Đế Tôn trở thành người đồng đạo. Tinh không? Thiên Lang Diễm Tinh. Thông tin đại đế có lệnh, quân dự bị xuất động. Lệnh này vừa ban ra, trên Thiên Lang Diễm Tinh khổng lồ, rất nhanh đã xuất hiện chi chít Thiên Lang Quỷ Thần. Số lượng của chúng lên đến 10 tỷ. Cộng thêm 2 tỷ của Thất Hỏa Thần Quân, tổng số đã lên đến 12 tỷ. Đứng từ góc độ tinh không, chúng như những con thiêu thân chi chít bay quanh một nguồn sáng, ánh mắt của chúng đang nhắm vào một nguồn sáng khác. Đó chính là mặt trời màu vàng trắng lúc này. 10 tỷ quân dự bị này vốn không cần phải xuất động, chúng là lực lượng hậu bị của Thất Hỏa Thần Quân, thực lực đều từ cấp thứ 8 của Đạp Thiên Chi Cảnh trở lên. Trật Tự Thiên Tộc cũng có thể huy động hơn 100 tỷ quân, nhưng thực lực lại chỉ từ cấp thứ nhất của Đạp Thiên Chi Cảnh, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là thượng thần. Cùng là hơn 100 tỷ quân, nhưng chênh lệch không phải là một cấp bậc, thậm chí hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Đứng trên mây hồng của mặt trời, nhìn xuống hơn 100 triệu quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, rất nhiều Trật Tự Thiên Tộc cũng dễ dàng kinh hồn bạc vía. Nhưng, đó là trước đây. Trật Tự Thiên Tộc hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của Thiên Lang hàng tinh, thế của họ cũng đã lên đến cực hạn như đế tôn, với chiến ý hiện tại của họ, dù cho một thế giới cấp động thiên giáng lâm, cũng chưa chắc khiến họ sợ hãi. Đây là ngày huy hoàng nhất trong lịch sử của Trật Tự Thiên Tộc. Trái tim của mỗi người dường như đã hóa thành mặt trời, rung chuyển ầm ầm. Cuộc chiến hàng tinh nguyên này, sau một khoảng nghỉ giữa hiệp, lập tức bước vào hiệp hai giao tranh ác liệt. Dưới sự chỉ huy của năm đại tinh hải thần hạm, 12 tỷ Thiên Lang quỷ thần một lần nữa giáng xuống không trung phía trên Thái Dương. Tất cả quỷ thần tụ lại một chỗ, tạo thành một biển lửa trắng mênh mông. Nếu không phải đã chứng kiến sự hủy diệt của Thiên Lang hàng tinh, cảnh tượng trước mắt này đã được xem là vô cùng hùng vĩ. Còn bên phía mặt trời, Đế Tôn chỉ có thể để tất cả thượng thần của Trật Tự Thiên Tộc xông lên kết giới Viêm Hoàng thủ hộ. Đội quân ô hợp như vậy đối phó với đội quân đang nổi giận của Thiên Lang Diễm Tinh, có thể chống đỡ được bao lâu, thật khó nói. Sự hủy diệt của Thiên Lang hàng tinh đã đâm một lỗ máu trong tim của các Thiên Lang Diễm Tinh quỷ thần. Trận chiến tiếp theo này sẽ chỉ tàn bạo hơn bất kỳ lúc nào. Đại đế có lệnh, bất kể là người hay thú, đều có thể ăn thịt, uống máu, loại bỏ xương cốt của chúng, để tế vong linh của đồng bào Thiên Lang hàng tinh trên trời. Uống máu, ăn thịt. Thiên Lang quỷ thần đã hóa thành những con sói vũ trụ thực sự. Đại quân một phương giáng xuống, như một thác nước lửa trắng bạc, trực tiếp đổ xuống kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, bắn tung lên những giọt nước tung tóe. Đương nhiên, đó không phải là nước, mà là máu. Thiên Lang hàng tinh. Trên những tảng đá trắng toát, tĩnh mịch và lạnh lẽo, còn phủ một lớp sương lạnh. Đây là tro tàn cuối cùng của Thiên Lang hàng tinh. Nhìn khắp nơi, thế giới của sự chết chóc này chính là địa ngục thực sự. Ngay cả tường cũng có thể thấy, xung quanh thân thể hắn, kẹp lấy vô số mệnh hồn, chúng đang gào thét thảm thiết rồi tiêu vong, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Cho nên, cái chết của chúng không phải chỉ trong ba hơi thở, hồn chết mới là diệt vong. Trong một khoảng thời gian dài, chúng vẫn đang than khóc cho Thiên Lang hàng tinh. Tường nhíu chặt mày. Hóa ra vừa rồi, hắn vẫn luôn ở trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Chết quá nhiều hồn, suýt nữa đã làm nhiễu loạn thiên hồn của ta trở về. Tường mắng một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Hắn nhìn thế giới băng giá này, cả trái tim vẫn còn run rẩy. Khi cảnh tượng đó xảy ra, hắn vừa chạy trốn vừa quay đầu lại. Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Điều này thậm chí còn gây ra sự rung chuyển và rạn nứt trong cuộc đời hắn. Cho đến bây giờ, đầu óc hắn vẫn còn vương mùi máu. Đối với hắn, Thiên Lang hàng tinh chỉ là những sát thủ của Bạch Ngọc Hệ. Hắn không thể cảm thấy bi thương cho chúng, hắn chỉ bị dọa sợ. Tường Hoàng, các trưởng bối nói sao? Thuộc hạ đều súng lại. Có nhiệm vụ mới. Tường nói. Nhiệm vụ gì? Chúng ta tạm thời không đến Tử Diệu Tinh nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ theo dõi ngôi sao này, không rời một tấc, bất kể nó đi đâu, đều phải báo cáo vị trí của nó cho Thiên Đạo Huyền Tộc. Hiện tại, chỉ riêng Thiên Đạo Tam Tinh của chúng ta đã khẩn cấp điều động 500 chiếc tinh hải thần hạm, chuẩn bị xuất phát trong vòng 5 ngày để đến đây. Tường nhìn chằm chằm vào mặt trời, ngay cả hắn cũng bị khí phách này trấn áp. Cái gì? Tại sao vậy? Con số 500 đã khiến họ sợ hãi. Tại sao ư, ha ha, lần này chúng ta đã lập đại công, biết không? Tường không nhịn được cười lớn. Cầu Tường Hoàng giải thích. Họ cuối cùng cũng phấn khích lên, trái tim băng giá vừa rồi đã trở nên nóng hổi vì công lao lớn. Cha ta nói. Dựa trên những gì ta báo cáo, cho thấy thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm ở nơi hẻo lánh này rất có thể là một thế giới siêu cấp hàng tinh nguyên đã sụp đổ. Với kết giới thủ hộ có thể nhanh chóng hút cạn hàng tinh nguyên, tiền thân của nó ít nhất phải đạt đến cấp thần khư. Nói cách khác, nếu chúng ta chiếm được thế giới này, mang về đạo huyền tinh vực, rồi bổ sung hàng tinh nguyên cho nó sẽ có tiềm năng trở thành một thế giới siêu cấp thần khư. Thiên đạo huyền tộc của chúng ta sẽ sở hữu thế giới cấp thần khư thứ tư, nắm giữ thiên đạo tứ tinh. Thiên đạo tứ tinh có ý nghĩa gì? Nền tảng truyền thừa hàng triệu năm của thiên đạo huyền tộc chính là ba thế giới cấp thần khư đó. Nếu cuối cùng thành công, điều đó có nghĩa là họ có khả năng mở rộng thị tộc của mình. Một thế giới cấp thần khư, tương đương với toàn bộ vô diện quỷ thần tộc. Công lao này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Thế giới cấp thần khư, trời ơi! Các vô diện quỷ thần tộc tại chỗ lập tức phát điên. Trời ạ, thiên đạo tứ tinh, thiên đạo tứ tinh. Họ vui sướng cười lớn, đến mức mất cả giọng. Một đám người, nhảy múa cuồng nhiệt trong đại dương oan hồn của thiên lang hàng tinh. Cuồng hoang và bi thương, chỉ cách nhau một đường. Thiên đạo tứ tinh. Mỗi lần hô vang bốn chữ này, đám vô diện quỷ thần tộc lại thấy lòng mình sục sôi, nhiệt huyết dâng trào. Cường hoàng, tương lai của đạo huyền tinh vực, nếu bốn đại thần khư cấp thế giới cùng lúc lấp lánh giữa trời, thì toàn bộ sử sách của đạo huyền tinh vực đều sẽ ghi danh ngươi. Ngươi chính là người phát hiện ra thiên đạo tứ tinh. Đối với thiên đạo huyền tộc chúng ta mà nói, đó là công đức vô lượng. Bọn họ không có mắt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tinh cầu rực cháy kia, càng nhìn càng say mê. Trên tinh cầu hừng hực lửa ấy, thứ họ thấy không phải là hỏa diễm, mà là tài phú. Quan trọng nhất là, nhiệm vụ của họ thực ra rất đơn giản. Cho đến nay, họ vẫn chưa bị phát hiện, trong điều kiện đó, chỉ cần theo dõi một hàng tinh nguyên và báo cáo vị trí của nó, quả thực là quá dễ dàng. Xích Ngọc Tường khẽ thở dài, nói, được rồi, mọi người trong lòng biết rõ là tốt rồi, chỉ có ẩn mình mới có thể bình an vô sự. Cho nên tiếp theo, không ai được phép lộ diện. Vâng. Có kẻ nhìn về phía thiên lang diễm tinh to lớn hơn ở đối diện, mắt thường có thể thấy quân đoàn như thác nước đang đổ ập xuống mặt trời. Cuộc chiến tranh hàng tinh nguyên mới đã bùng nổ. Liền có người hỏi, vậy thiên lang diễm tinh thì sao? Bọn chúng đang tiến công, chúng ta nên giúp đỡ hay ngăn cản? Tường thản nhiên nói, các trưởng bối đã dặn, không giúp cũng không cản. Hai thiên lang tinh này hiện chưa kịp thời báo cáo tin tức săn mồi. Chúng ta cứ coi như không biết. Nếu chúng có thể chiếm được mặt trời này, chúng ta sẽ thuận đường tiếp quản. Như vậy khi đại quân thiên đạo huyền tộc của chúng ta tới, có thể hộ tống tinh cầu này về nhà ngay lập tức. Nếu thiên lang diễm tinh cũng thất bại thì sao? Vậy cũng đành chịu, thực lực của thiên lang tinh mạnh như vậy mà còn thua, thì mấy người chúng ta, một đế tôn, cũng chẳng giúp được gì. Cho nên tuyệt đối không được bứt dây động rừng, tránh để bản thân lâm vào nguy hiểm. Nếu là mất vị trí của hàng tinh nguyên này, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Tường nói. Tóm lại, vì thiên đạo tứ tinh quá quan trọng, nên Tường và thiên đạo huyền tộc không dám mạo hiểm. Hiểu rồi, chúng ta cứ coi như mình không tồn tại, không can thiệp vào trận chiến này, cũng đừng để thiên lang diễm tinh biết sự hiện diện của chúng ta, kẻo bọn chúng lại lỡ miệng. Mọi việc đều phải lấy an toàn làm đầu. Chỉ cần Tường không xuất hiện, vĩnh viễn âm thầm theo dõi mặt trời, một khi đại quân thiên đạo huyền tộc của họ kéo đến, với ít nhất 2.000 tinh hải thần hạm cùng vô số đế tôn, việc chiếm lấy thiên đạo tứ tinh này cũng dễ như một đám đại hán nhặt một quả trứng gà vậy. Nhiệm vụ của Tường là khóa chặt vị trí của quả trứng gà mọi lúc. Dù sao quả trứng gà cũng không tự mình chạy đi được, mà dù có chạy, e rằng cũng chẳng nhanh. Tốc độ di chuyển của hàng tinh nguyên, làm sao bì được với tinh hải thần hạm. Đại quân đến đây, ước chừng ít nhất phải mất 1-2 năm, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trải qua một khoảng thời gian buồn tẻ đi. Dù sao, lúc nào cũng phải có người theo dõi thiên đạo tứ tinh của chúng ta là được. Vâng. Mọi việc đều lấy an toàn làm trọng. Tường biết rõ, nóng vội, bứt dây động rừng, mới là sai lầm chết người. Vì thế, thiên đạo huyền tộc thậm chí mặc kệ cả thiên lang diễm tinh, dù sao thợ săn của vô thiên tổ chức bọn họ còn rất, rất nhiều. Dù cho có tổn thất hết cả thiên lang song tinh, bọn họ cũng chẳng mảy may quan tâm. Bi kịch của thiên lang hàng tinh truyền về, thiên đạo huyền tộc nghe tin, lại chỉ vì thiên đạo tứ tinh mà reo hò cuồng nhiệt. Đó chính là hiện thực. Hy vọng đám thiên lang diễm tinh này làm nên trò trống gì đó, nếu chúng ta có thể tiếp quản tinh cầu này trước, dọn dẹp sạch sẽ đám thổ dân trên đó, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, đến lúc các trưởng bối tới thấy một tân thế giới sạch sẽ, họ sẽ càng vui hơn, mỗi người chúng ta đều sẽ được trọng thưởng. Tường hướng về chiến trường tàn khốc, nói ra ước vọng của mình. Thật ra, nếu không phải lý trí đang kìm hãm, hắn đã muốn tự mình xông lên, đích thân đoạt lấy thiên đạo tứ tinh này vào tay. Đánh đi, giết đi, chết đi. Tốt nhất là chết sạch, dọn dẹp cũng tiện hơn. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến chân tướng vũ trụ này. Nhưng là kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới hàng tinh nguyên, hắn đã quen rồi. Đi. Về Ngọt Ngào Vòng. Ngọt Ngào Vòng là cái tên thân mật mà hắn đặt cho tinh hải thần hạm của mình. Vòng tròn màu đỏ thẫm đó, sở hữu tốc độ kinh hoàng, cũng là một tinh hải thần hạm thuộc hàng đỉnh cấp. Vì cẩn thận, bọn họ thậm chí không muốn tìm hiểu xem con quái vật ăn mệnh hồn lúc trước là ai, càng không muốn biết kẻ nào trên mặt trời đang chống cự. Làm tốt một đôi mắt là đủ rồi. Mọi hành động khác đều có nguy cơ bại lộ. Đi sớm thôi, cái chốn quỷ quái này toàn là quỷ hồn. Xui xẻo. Đám vô diện quỷ thần tộc vẫn còn đang chìm đắm trong hưng phấn. Bọn họ theo tường, tiến bước trong tinh không u tối, rời khỏi tinh cầu chết chóc này. Hửm. Tường bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn đột ngột quay đầu. Sao đám mệnh hồn này đều bay về cùng một hướng? Bởi vì số lượng quá lớn, nên dù sở hữu tứ cảnh đế hồn, hắn vẫn thấy rõ ràng những oán hồn của kẻ đã khuất trên thiên lang hàng tinh đã phủ kín cả bề mặt tinh cầu. Giống như một đại dương oan hồn trên bề mặt thiên lang hàng tinh. Mà bây giờ, đại dương đó đang tạo thành những cơn sóng lớn, tất cả đều bay về cùng một hướng. Tình hình gì vậy? Cảm giác có chút đáng sợ, ta cũng là lần đầu thấy nhiều người chết cùng lúc thế này. Toàn là oan hồn, cứ chất đống lại một chỗ mà không chịu tan đi sao? Đi nhanh lên, trên người chúng ta chắc bò đầy cả rồi. Tường vẫn còn nghi hoặc, trong lúc thuộc hạ đang oán thán, hắn nhìn về hướng những oan hồn đang đổ về, dường như ở đó có một vòng xoáy, hút chúng lại. Đột nhiên, Tường mặt mày kinh hãi. Sao thế? Đám quỷ thần xích ngọc thuộc hạ hỏi. Hẳn là con quái vật ăn mệnh hồn kia. Tường có chút thất thanh nói. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt, đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, hoảng sợ tột độ. Lúc trước nó chỉ ăn hơn 100 triệu mệnh hồn mà đã biến thành bộ dạng đó, bây giờ oan hồn trên thiên lang hàng tinh đã thành biển, toàn bộ người của thế giới này đều là oan hồn. Nếu nó nuốt chửng hết tất cả, thì không thể tưởng tượng nổi, sẽ sinh ra một con quái vật đáng sợ đến mức nào. Tường phản ứng lại đầu tiên. Chạy! Chạy mau! Hôm nay bọn họ đã bị dọa hai lần. Một lần là mặt trời xuyên thủng thiên lang hàng tinh, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh. Một lần là bây giờ. Tường tự cho rằng mình đã từng trải, vậy mà ở một góc hẻo lánh của vũ trụ này, lại liên tiếp xảy ra những chuyện khiến hắn nghẹt thở. Đúng là nơi quỷ quái. Về ngọt ngào vòng rồi, chúng ta đừng ra ngoài nữa. Chửi thề một câu xong, bọn họ gần như không dám quay đầu lại, sợ mình cũng sẽ trở thành một oan hồn. U phía sau bọn họ, ngày càng nhiều tiếng kêu thảm, tiếng khóc than vang lên, chúng tụ tập lại với nhau, trút bỏ oán niệm về cái chết, âm thanh này càng lúc càng vang, càng lúc càng khiến người ta rùng mình. Cuối cùng, Tường vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Hắn đã thấy. Vù vù. Bão cát cuộn trào trước mắt, biến hình, một tòa kiến trúc lộn ngược, cửa sổ và cửa lớn đột nhiên biến thành ánh mắt và miệng lưỡi thật sự, nhẫn miệng cười với Lý Khinh Ngữ. Nơi này chính là dị độ giới. Tiểu Phong nàng ngẩng đầu có thể thấy những oan hồn sau khi tiến vào dị độ giới, liền giãy dụa rồi từ từ tiêu tan, giống như thiếp đi vào giấc ngủ. Cứ như vậy, người hắn dường như cũng trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, sáu con mắt trên ba cái đầu của Dạ Lăng Phong vẫn mang một màu đỏ sẫm. Hắn gật đầu, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trước mặt, ánh mắt càng lúc càng đậm. Đó là cánh cửa của dị độ giới. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Khinh Ngữ vẫn chưa hoàn hồn, cả tinh cầu vẫn đang cuồng loạn. Sinh linh diệt tuyệt. Dạ Lăng Phong đưa một tay ra, xuyên qua vòng xoáy, vươn ra thế giới bên ngoài, vô số mệnh hồn bị ngón tay hắn thu hút. Sinh linh diệt tuyệt. Lý Khinh Ngữ sợ hãi. Nói cách khác, tất cả sinh linh trên thiên lang hàng tinh đều đã chết sao? Giọng nàng run rẩy. Bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng không thể giữ được bình tĩnh, nàng rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, cũng hoang mang về ý nghĩa của sinh mệnh. Cơn hoang mang này khiến nàng không để ý rằng, Dạ Lăng Phong đã nhanh chóng mở ra cánh cửa dị độ giới, đưa nàng trở về nhân gian. Bọn họ đang tắm mình trong một đại dương. Đại dương của mệnh hồn và địa hồn. Đại dương của người chết. Những kẻ đã khuất đó, bất kể già trẻ nam nữ, đều giống như người chết đuối, tay chân quờ quạng trong biển hồn, họ gào khóc, hoảng sợ, nhưng không có nước mắt. Những đứa trẻ bị nhấn chìm trong biển hồn, lăn lóc dưới đáy, bị từng người giẫm đạp, dẫm đến biến dạng, chỉ còn lại một cái đầu vẫn đang oa oa khóc nấc. Tất cả những điều này, Dạ Lăng Phong nhìn thấy rõ ràng nhất. Hắn đứng giữa biển hồn, ba cái đầu nhìn về ba hướng khác nhau, bao quát cả thế giới tử vong này. Những kẻ đã khuất dường như xem hắn là cọng rơm cứu mạng. Bám lấy người hắn, trợn trừng mắt gào thét, như thể hy vọng Dạ Lăng Phong có thể cứu vớt họ. Nếu Dạ Lăng Phong không đáp lại, họ sẽ tức giận, cả khuôn mặt méo mó, phóng ra oán niệm ngập trời. Chính biển oán niệm này đã khiến vô số linh hồn không thể tan đi, chỉ cần còn tồn tại, nỗi thống khổ sẽ còn tiếp diễn, hoàn toàn không phải là chuyện ba hơi thở. Cả tinh cầu đang khóc than. Tiểu Phong, tại sao xung quanh lại có nhiều người khóc như vậy? Lý Khinh Ngữ co rúm trong vòng tay hắn, hoảng sợ nhìn xung quanh, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được oán niệm ngút trời. Bởi vì thống khổ, bởi vì hận, bởi vì không cam lòng. Ba cái đầu của hắn, mỗi cái nói một lý do. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Hắn duỗi tay ra, những oan hồn treo lủng lẳng trên cánh tay hắn, trừng mắt nhìn hắn. Giúp ta báo thù. Giúp ta báo thù. Vô tận oán niệm vang lên bên tai, hắn dần bị người chết nuốt chửng, ngàn tỷ sinh linh này, kéo cả hắn vào giữa đại dương oán hận. Rầm rầm rầm. Toàn bộ biển hồn lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn, tất cả oán niệm đều hội tụ về phía này, dường như Dạ Lăng Phong chính là nơi nương tựa cuối cùng của họ. Hủy diệt. Hủy diệt. Giết. Kẻ đã hãm hại chúng ta, đều phải chết. Chúng ta chết quá oan, quá thảm. Điều này không công bằng, không công bằng oa oa, mẹ. Mẹ. Mẹ ở đâu, ở đâu? Hàng tỷ âm thanh hỗn tạp, nổ tung bên tai Dạ Lăng Phong, tất cả những dòng lũ oán niệm, tràn vào cơ thể hắn. Ta thật hận. Ta thật hận, ai tới cứu ta với ta chưa từng làm hại ai, tại sao ta cũng phải chết, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tại sao? Tại sao? Ta đã hứa sẽ đi tìm nàng, ta chết rồi, lời hứa của ta phải làm sao? Một người mang theo oán hận và tiếc nuối rời khỏi thế giới này, có lẽ chẳng để lại được gì. Nhưng đây là vạn vạn tỷ sinh linh, đại đa số họ chưa từng tham gia chiến tranh, họ không cảm thấy mình có tội. Dựa vào cái gì chứ? Mạng của ta, không phải là mạng sao? Giúp chúng ta một tay, để kẻ gây ra tất cả chuyện này phải nợ máu trả bằng máu, giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta một tay. Cầu xin ngươi, ngươi có thể nghe thấy tất cả những gì chúng ta nói, phải không? Dạ Lăng Phong nghe thấy. Mỗi một âm thanh, hắn đều nghe thấy rõ ràng. Ăn chúng ta đi, báo thù cho chúng ta. Ăn chúng ta đi, chúng ta không oán không hối. Cầu xin ngươi. Hãy để chúng ta được giải thoát, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Nếu chỉ có vài người xì xào, khóc lóc bên tai, thì chẳng có gì. Nhưng bây giờ, là sinh linh của cả một thế giới hàng tinh nguyên, oán niệm và căm hận của họ tạo thành cơn sóng máu vũ trụ, va đập vào người Dạ Lăng Phong. Ta thật hận, ta thật hận. Thật hận a hận. Hận. Ngón tay Dạ Lăng Phong run rẩy kịch liệt. Hắn nặng nề thở dốc, vừa thở vừa rơi lệ, hắn không thể khống chế, bởi vì đối với hắn, những mệnh hồn này chính là độc dược, chúng đang điên cuồng rót đầy oán niệm của cả tinh cầu vào cơ thể hắn, lấp kín cả thể xác và tinh thần hắn. Chết. Cầu xin ngươi, hãy để chúng chết. Những người này thậm chí không biết kẻ gây ra tất cả chuyện này là ai, họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt trời đang rực cháy kia, chỉ có hủy diệt mặt trời đó mới có thể xoa dịu oán hận của họ. Loại độc dược này, chỉ cần nếm qua một lần, sẽ không thể dừng lại. Huống chi bây giờ độc dược đã hội tụ thành biển oán niệm. Là họ. Là họ chủ động muốn ta ăn họ. Đây là họ tự nguyện. Dạ Lăng Phong vừa mới rũ bỏ được một số oan hồn, nhưng bây giờ lại rơi vào một đại dương sâu hơn. Hắn hai mắt đỏ thẫm, bắt đầu lẩm bẩm trong cơn run rẩy, xung quanh là vô số người chết, nhìn thấy hàng chục triệu khuôn mặt đang nức nở với hắn. Giết. Giết. Hủy diệt tất cả. Để thế giới này, cùng chúng ta diệt vong. Giết. Oán niệm và oán hận là phi lý trí. Khi quá nhiều hận thù tụ tập lại, họ thậm chí không còn rõ muốn trả thù ai, tất cả những gì còn sống đều là mục tiêu cho oán niệm của họ. Ta cũng hận, ta hận. Giọng Dạ Lăng Phong khàn đặc, hắn cúi đầu, siết chặt nắm đấm, một trong hai đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mặt trời xa xôi. Kinh ngữ, có phải ta giết đế tôn, diệt trật tự thiên tộc, rồi diệt luôn Thiên Lang Diễm Tinh, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ít nhất, đánh bại đế tôn, cha nàng sẽ có hy vọng, phải không? Ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt. Chỉ cần có đủ sức mạnh, giải quyết một lần cho xong, không còn lo nghĩ về sau. Ta có thể làm được. Hắn nhìn vô số khuôn mặt đang gào thét với mình, trong mắt hắn, đó đều là sức mạnh đủ lớn. Không, Tiểu Phong, chúng ta còn rất nhiều cơ hội, lý trí mới là quan trọng nhất, quán niệm của họ sẽ chi phối chàng. Biến chàng thành nô lệ của họ, chàng tuyệt đối không được làm vậy, nàng là người đau lòng nhất. Bởi vì nếu không cứu nàng, hắn sẽ không lâm vào tình cảnh này. Nhưng hắn lại là tự nguyện. Con đường này vốn là ma đạo, làm sao có thể không có hiểm nguy? Nàng coi thường ta rồi, họ không ảnh hưởng được ta, chỉ có thể trở thành nô lệ của ta. Hơn nữa, họ đã thành oan hồn, chỉ có ta mới có thể siêu độ cho họ, để họ được giải thoát. Một khi đã quyết định làm một việc, chắc chắn sẽ có lý do để thuyết phục bản thân. Kinh ngữ, chỉ lần này thôi, giải quyết dứt điểm đế tôn và Thiên Lang Tinh, giao mặt trời cho ca ca của nàng, hắn có thể làm tốt đến lúc đó. Ta sẽ đưa nàng đi lang thang khắp vũ trụ, sống cuộc sống thú vị của chúng ta, tin ta đi. Cơ hội, chỉ có một lần. Còn nơi nào, có thể có biển hồn lớn như vậy chứ? ai chi phối ai. Ít nhất Dạ Lăng Phong không cho rằng mình sẽ bị oán niệm chi phối. Nhưng hắn cũng đã hận rồi. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ gọi hắn, nhưng hắn dường như đã không còn nghe thấy. Hắn nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, hướng lên trời, nở một nụ cười như thương xót chúng sinh. Đến đi, rầm rầm rầm. Cánh cửa dị độ giới mở ra. Khoảnh khắc ấy, Thiên Lang hàng tinh lại một lần nữa chấn động, vô số người chết lao về phía hắn, chui vào cánh cửa dị độ giới, rồi hóa thành oan hồn thực sự, quấn quanh cơ thể hắn. Tương đương với việc bị hắn nuốt chửng. Ông! Ông! Ông! Loại độc dược này, chỉ cần nếm thử hương vị, sẽ không có khả năng dừng lại. Dù Lý Khinh Ngữ có gào thét đến tê tâm liệt phế, cũng không thể ngăn cản được ma niệm này. Đây là một cơn bão mới trên Thiên Lang hàng tinh. Ngân Trần! Ngân Trần! Mau nói cho ca ca ta biết. Nhanh! Hai mắt nàng đỏ thẫm. Nói! Câu trả lời của Ngân Trần cũng không thể làm nàng an tâm, bởi vì nàng biết, chỉ cần Dạ Lăng Phong muốn, đã không còn ai có thể ngăn cản hắn. Điều duy nhất không khiến nàng tuyệt vọng là, dù đã nuốt chửng bao nhiêu oán hận vào người, hắn vẫn dùng hai tay bảo vệ nàng thật tốt, không một kẻ hở, không để oán niệm ngập trời này ảnh hưởng đến nàng dù chỉ một chút. Ta sẽ không để nàng thất vọng. Đánh tan Đế Tôn, diệt trừ Thiên Lang, chấm dứt tất cả, không còn phiền não. Ta không muốn thấy nàng không vui, dù cổ thần huyết có tốt, nhưng nàng và Thiên Mệnh Ca vẫn luôn bị cản tay, vì phụ thân bị người ta kìm kẹp, ta muốn giúp các người giải quyết tất cả. Không ai có thể ngăn cản ta. Không ai. Hắn dùng giọng khàn đặc, nói ra niềm tin kiên định của mình, đây là phần cố chấp nhất của hắn. Không có chỗ thương lượng. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơn bão biển hồn nuốt chửng tất cả. Hàng tỷ oán hồn hận thù tràn vào cơ thể hắn. Quá nhiều. Hận thù cũng quá nhiều. Nguyên thủy chi môn xoay chuyển quá nhanh, mà vẫn như không thể nghiền nát hết oán hận của cả thế giới này. Những tử hồn này khiến cơ thể vô thượng chân ma của hắn bắt đầu một vòng bành trướng mới, huyết nhục thật sự bỗng nhiên nổ tung thành sương mù đen, biến thành một bóng ma hắc ám che trời, tiếp tục bành trướng. Từ nhiên hồn tộc đến vô thượng chân ma, bây giờ lại là gì? Dạ Lăng Phong vào khoảnh khắc này, cảm nhận được mình dường như có thể sánh vai với trời đất vũ trụ, hắn dưới sự trợ giúp của vô số mệnh hồn, đã vượt qua xiềng xích của nhục thân, trở thành một sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Nguyên thủy chi ma. Ông. Ông. Trên Thiên Lang hàng tinh, một biển hồn vô hình đang gào thét, ngưng tụ về một điểm trung tâm, tại vị trí đó, một bóng ma khổng lồ như biển đen đang bành trướng, tựa như mây đen kịt, mà trong mây đen, từng oan hồn vẫn đang gào khóc thảm thiết. Mà ở sát vách, mặt trời và Thiên Lang Diễm Tinh đang giao chiến ác liệt, căn bản không ai để ý đến động tĩnh trên tinh cầu chết này, càng không biết một cơn bão mới đang được ấp ủ tại đây. Hận. Hận. Những kẻ đã khuất tìm được nơi nương tựa, chúng gào thét, đem tất cả oán hận trút vào người Dạ Lăng Phong, nguyên thủy chi ma này dường như đã trở thành thân thể chung của chúng, chúng khao khát khống chế thân thể này để trả thù tất cả. Khi chúng tập hợp thành một thể, thế tất sẽ trở thành một loại sức mạnh kinh khủng, mà Dạ Lăng Phong chính là bộ chuyển hóa của sức mạnh này, không có Dạ Lăng Phong, chúng căn bản chẳng làm được gì. Nhân gian, ái hận tình thù ba hồn, một giấc mộng, vui buồn ly hợp, đều là ảo ảnh trong mơ thế nhưng, dù là mộng ảo, người đời cũng đều xem là thật, mà ta, càng không thể buông bỏ. Không buông bỏ, mới không quay đầu. Hắn thấy nàng nước mắt lưng tròng, lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng, điều đó không ngăn được hắn. Đến đây, muốn hận, thì hận cho triệt để. Muốn hận, thì đừng trách ta sử dụng sức mạnh của các ngươi, rồi lại hủy diệt các ngươi một lần nữa. Ít nhất có một điểm chúng ta giống nhau, đó là, ta và các ngươi, đều muốn hủy diệt Thái Dương Đế Tôn. Cơn bão, càng cuộn càng lớn. Giết! Đám oan hồn hô vang hiệu lệnh xung phong, xông vào cánh cửa dị độ giới của Dạ Lăng Phong, tràn vào cơ thể hắn, trở thành một phần của nguyên thủy chi ma. Ầm ầm. Khuôn mặt của chúng vẫn còn hiện ra bên trong thân thể tựa như mây đen của con quái vật, đó là từng gương mặt tràn ngập oán niệm. Ông ông ông. Nguyên thủy chi ma tiếp tục bành trướng, vô bờ bến. Giữa bóng ma hắc ám này, lại có một chốn cực lạc, nơi đây là nơi an toàn nhất, Lý Khinh Ngữ đang ở đó. Nhưng, nàng cũng sắp bị những tiếng kêu gào oán hận đó ảnh hưởng đến tâm trí. Oán niệm ngập trời như vậy, hắn thật sự có thể chống đỡ được sao? Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, lựa chọn cố gắng hết sức gọi tên hắn, mang lại cho hắn sự tỉnh táo. Ào! Không một ai ngờ rằng, Thiên Lang hàng tinh sau khi sụp đổ, lại có thể xuất hiện một kỳ quan mới. Đó chính là, một đại dương đen kịch từ khi xuất hiện, đã không ngừng mở rộng, cuối cùng như U Minh Băng Dương hay Mây Hồng, bao trùm cả một tinh cầu. Mắt thường có thể thấy trong đại dương màu đen này, có vô số oan hồn. Hàng tỷ khuôn mặt, hàng tỷ oán niệm, tụ tập trong đại dương này. Chúng nhe nanh múa vuốt, nắm giữ vũ khí. Mảnh đại dương màu đen có thể so sánh với mây hồng này, chính là thân thể nguyên thủy chi ma của Dạ Lăng Phong lúc này. So với vô tâm trùng, hắn càng giống một siêu cấp quái vật không gian. Thiên lang hàng tinh, hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen. Như con mắt của quỷ mị. Và lúc này, con mắt quỷ mị đen nhánh đó, đang nhắm vào chiến trường cuối cùng giữa thiên lang diễm tinh và mặt trời. Là Dạ Lăng Phong chi phối oan hồn, hay là oan hồn chi phối hắn, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Rầm rầm rầm. Thủy triều màu đen cuồn cuộn. Mỗi một giọt nước trên đại dương bao la này, dường như đều là một quỷ thần oan hồn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, biển đen ngập trời đó xông ra khỏi thiên lang hàng tinh, hóa thành một con cự lang màu đen, chớp nhoáng lao về phía mặt trời. Lý Thiên Mệnh vừa mới rời khỏi chỗ Thái Dương Đế Tôn, bên này Dạ Lăng Phong lại xảy ra biến cố. Hắn vốn định đi thiên lang hàng tinh đón Dạ Lăng Phong ra. Sau khi Ngân Trần thông báo, hắn mới ý thức được, thiên lang hàng tinh chắc chắn sẽ có đầy trời oan hồn. Trước đó chỉ chú ý đến tử vong, rất khó ý thức được điểm này. Đương nhiên, có ý thức được cũng vô dụng, chuyện này chỉ cần Dạ Lăng Phong muốn làm, mặc kệ hắn có bị oán niệm ảnh hưởng hay không, ai cũng không ngăn được. Lý Khinh Ngữ còn không được, huống chi là hắn. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa xông ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ông vừa tiến vào tinh không, Đế Tán ngẩng đầu. Xoạt. Trong phút chốc, những người khác trong Đế Tán đều xôn xao. Cảnh tượng quá mức hùng vĩ. Trước mắt trong tinh không, từ hướng Thiên Lang hàng tinh, một bóng ma hắc ám khổng lồ có thể so với gần một nửa thế giới hàng tinh nguyên đang lao tới. Trong bóng ma đó, ngàn tỷ oan hồn đang gào thét, gầm rú. Ông. Ông. Quán niệm ngập trời, như sóng biển, trực tiếp đánh vào Cửu Long Đế Tán. Nội tâm mỗi người lập tức rét lạnh. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh cũng khó có thể tin, cái bóng ma hắc ám khổng lồ có thể so với một tiểu thế giới hàng tinh nguyên này, một tập hợp thể của oan hồn, lại chính là Dạ Lăng Phong. Hắn biến thành như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể không lo lắng cho an nguy của hắn. Huống chi Lý Khinh Ngữ còn đang đi theo hắn. Siêu cấp hồn linh kinh khủng này, chấn động tinh thần và linh hồn mà nó mang lại, đủ để khiến toàn bộ cường giả vạn tông trong Đế Tán đều mặt mày trắng bệch. Hắn có còn lý trí không? Đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu còn lý trí, ít nhất vẫn có khả năng khôi phục lại như cũ. Lý Thiên Mệnh quyết định dứt khoát, trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán, chặn trước bóng ma hắc ám đó. Rầm rầm rầm. Giết. Giết. Giết hắn. Hủy diệt. Hủy diệt. Bóng ma hắc ám phủ đầu kéo đến, bên trong đó ngàn tỷ mệnh hồn gào rú, gào thét, tru lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán, nhe nanh múa vuốt với nó. Chết. Sự hung lệ ngập trời như vậy, tập trung trên một cá thể, thật sự kinh khủng. Dù là ở trong Đế Tán, cũng có rất nhiều người kinh hô, bảo Lý Thiên Mệnh mau chạy đi. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay lái kết giới, hai mắt nhìn thẳng vào bóng ma hắc ám, Cửu Long Đế Tán vững vàng trên không trung, không lùi nửa bước. Tiểu Phong, ngươi có thể làm được. Hắn thầm niệm trong lòng. Hắn tin vào truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, cũng tin vào Dạ Lăng Phong, dù oán niệm của cả Thiên Lang hàng tinh có khủng bố đến mức nào, Lý Thiên Mệnh vẫn tin, hắn có thể chống đỡ. Ông. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy trong bóng ma hắc ám đó, có một đôi mắt huyết hồng khổng lồ. Đôi mắt đó, xuyên qua Cửu Long Đế Tán, chạm vào ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Dù oan hồn trong cơ thể hắn đều muốn hủy diệt Cửu Long Đế Tán, nhưng trong đôi mắt này, lại không có nửa phần sát niệm. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy sự tỉnh táo của hắn. Ít nhất là hiện tại, hắn vẫn tỉnh táo. Ầm ầm. Bóng ma hắc ám trực tiếp vòng qua Cửu Long Đế Tán, lao về phía mặt trời. Điều này đã nói lên tất cả. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Dạ Lăng Phong đã giết vào chiến trường cuối cùng đó. Thiên Mệnh, cái này mọi người đều ngây người. Theo sau hắn nếu có thể, hãy bảo vệ hắn. Lý Thiên Mệnh quyết định dứt khoát, ra lệnh ngay lập tức. Vâng. Một sát khí bất ngờ như vậy, sẽ tạo ra kết quả gì, giờ phút này, không ai có thể đoán trước. Đây chính là khoảnh khắc 10 tỷ quân dự bị thiên lang quỷ thần của thiên lang diễm tinh vừa đổ bộ xuống chiến trường mặt trời. Có 20 tỷ quân đoàn diễm diệt mở đường từ trước, 10 tỷ quân dự bị này chiến ý hừng hực. Giết! Tiếng la giết chấn thiên động địa, vang vọng khắp trời sao, hóa thành dòng lũ gầm thét, đâm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tạo thành từng vết lõm. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên bầu trời, khắp nơi đều là người. Vô cùng vô tận. Những thiên lang quỷ thần này mang theo mối hận đồng bào bị hủy diệt, sự hung tợn của họ đã sớm được kích phát đến cực hạn, giờ phút này trong mắt mỗi quỷ thần chỉ có giết chóc, chỉ có để mặt trời máu chảy thành sông, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Rầm rầm rầm, từng lớp 10 triệu đại quân, lao vào băng vụ và biển lửa, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số thiên lang quỷ thần gào thét, va chạm với thú triều Viêm Hoàng. Chúng không chỉ tập trung vào một điểm, mà phân tán ra, đồng loạt tấn công các nơi trên mặt trời, đứng trong trật tự chi địa, nhiều nơi ngẩng đầu đều có thể thấy, trên mây hồng chém giết vô hạn, rất nhanh đã có thi thể từ trên trời rơi xuống, nát thành thịt vụn. Rầm rầm rầm. Cả thế giới đều đang chấn động. Biển lửa ngút trời, tiếng gầm cuồn cuộn, oan hồn bay lượn, tiếng kêu rên không ngớt. Đây là trận chiến không có đường lui, ngay cả trật tự thiên tộc khí thế ngút trời cũng không nắm chắc phần thắng, mà đại đa số sinh mệnh bình thường chỉ có thể trốn trong góc, cầu nguyện cho mặt trời. Ông! Ông! Ông! Ngay cả bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cũng toàn là người. Giết! Báo thù cho đồng bào hàng tinh, giết chúng, ăn chúng. Quỷ thần lấy huyết nhục để trở nên mạnh hơn, dưới sự căm thù tột độ, ngay cả người cũng ăn. Chúng bây giờ đang ăn sống người ngay trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đây không phải là nói đùa, mà là ăn sống. Chết đi! Chết đi! Tất cả chúng sinh trên mặt trời các ngươi đều sẽ phải chịu cái giá còn đau khổ hơn cả hàng tinh. Chắc chắn sẽ như vậy. Phốc phốc phốc. Mặt trời đang cháy trong không gian, bề mặt nổ tung từng con cự lang lửa, vô số thức thần của trật tự thiên tộc đang giãy giụa trong ngọn lửa. Phía thiên cung thần giới, chiến sĩ vạn tông cũng đã đến gần kết giới thủ hộ tinh thần, tham gia trận chiến này. Tuy sức mạnh yếu hơn, nhưng họ cũng không thể đứng nhìn. Rất nhanh, trận chiến tranh hàng tinh nguyên này trực tiếp bước vào giai đoạn gay cấn. Lực lượng mũi nhọn do Thông Tin Hạm dẫn đầu, một bên tìm kiếm Thái Dương Thần Cung, một bên nghiền ép mạnh mẽ, giết sâu vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trong tình huống không tìm thấy Thái Dương Đế Tôn, chúng quyết định trực tiếp tiến vào bên trong mặt trời, đến đại bản doanh của trật tự thiên tộc để giết người, hủy diệt. Chuyện này, ngay cả thần U Đế Tôn cũng đã từng làm. Thái Dương Đế Tôn này cũng chỉ đáng làm con chuột chạy qua đường, ngoài trốn chạy ra, hắn còn có thể làm gì? Trong Thông Tin Hạm, Ngu Hậu vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ rực mắng chửi. Tha hồ mà giết. Ầm ầm. Thông Tin Hạm xông qua Viêm Hoàng, đến trên kết giới thủ hộ tinh thần. Quả nhiên còn có một lớp kết giới thủ hộ, đây mới là cái được ghi chép trong sách vở. Nhưng, có chống đỡ được Thông Tin Hạm không? Doanh Hậu cười lạnh một tiếng, điều khiển kết giới tinh hải của Thông Tin Hạm, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Đúng lúc này, Thông Tin Đại Đế đột nhiên đến đại điện. Bên ngoài có biến, mau ra ngoài. Thông Tin Đại Đế sắc mặt đại biến. Tình hình gì vậy? Ngu Hậu, Doanh Hậu đều vô cùng khó hiểu. Chuyện đã đến nước này, mặt trời này còn có sức phản kháng sao? Ra ngoài. Thông Tin Đại Đế không có thời gian giải thích với các nàng, Ngu Hậu cũng vội vàng điều khiển Thông Tin Hạm, bay thẳng ra khỏi Viêm Hoàng. Khó khăn lắm mới giết vào được, lại phải ra ngoài, các nàng đương nhiên phiền muộn. Phu quân, rốt cuộc là chuyện gì? Các nàng đồng thanh hỏi. Không biết, một con quái vật từ hướng Thiên Lang hàng tinh tới. Nghe nói là tập hợp thể của vô tận oan hồn, ít nhất cũng ngàn tỷ. Á, hai nữ liếc nhau. Oan hồn của Thiên Lang hàng tinh. Cái này cũng được sao? Người chết rồi còn có uy lực. Hơn nữa, nếu thật có tập hợp thể này, không phải là trợ thủ của chúng ta sao? Ngu Hậu khó hiểu nói. Ta ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ, người chết lại là người của chúng ta. Thông Tin Đại Đế tức giận nói. Sao lại thế, các nàng ngây người? Đúng lúc này, Thông Tin Hạm xông ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể nhìn thấy tinh không bên ngoài. Ầm ầm. Các nàng tại chỗ liền thấy, một bóng ma hắc ám lớn như một tinh cầu, như một cái miệng khổng lồ, đang nuốt chửng cả mặt trời. Chết! Chết! Tất cả đều phải chết, chúng ta không được sống, thì không ai được sống cả. Tiếng gào khóc thảm thiết, ồn ào, không ngừng truyền ra từ đại dương hắc ám đó. Từng gương mặt của Thiên Lang quỷ thần, dán chặt trên làn da của Dạ Lăng Phong. Gào thét với tất cả những gì chúng thấy. Chúng vì quá chen chúc, đến nỗi toàn thân biến dạng, mặt mũi bị kéo dài thành những hình thù kỳ dị, tai mắt mũi miệng chen chúc vào nhau. Thiên Lang Diễm Tinh, Thông Tin tộc, ra vẻ cái gì? Khi Nguyên Thủy Chi Ma của Dạ Lăng Phong giáng lâm trên Thái Dương, đám oan hồn của Thiên Lang hàng tinh, nhìn thấy cơ bản toàn là quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh. Dưới quán niệm, mọi sự méo mó đều bị phóng đại. Ngoài hận thù, những oan hồn này đã chẳng còn lại gì. Ông đây là một hình ảnh kinh hoàng. Một bóng ma hắc ám như cự thú lan rộng trong tinh không, như dòng lũ bao phủ trên không trung của mây hồng và u minh băng dương, cho đến khi hóa thành một quả cầu hắc ám vô biên, nuốt chửng mặt trời. Đứng trên đại lục Viêm Hoàng, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy tinh cầu màu vàng trắng này, biến thành màu đen. Giống như ma nhật nhìn thấy trên chiến trường Trầm Uyên. Lớp màu đen này, còn dày đặc hơn cả mây hồng và u minh băng dương, trong đó gào thét, cuồn cuộn, vô số oan hồn nhe nanh múa vuốt. gào thét xông ra khỏi làn da của Dạ Lăng Phong, số lượng càng nhiều, liền tạo thành sóng lớn trên đại dương màu đen. Cục nuốt chửng mặt trời này, tự nhiên cũng nuốt chửng một lượng lớn quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh còn sống, bị đại dương oan hồn hắc ám này nuốt chửng. Ông! Ít nhất mấy trăm triệu người còn chưa kịp giết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đã bị những oan hồn gào thét thảm thiết xung quanh nhấn chìm. Chết! Chết! Nói thật, dù là thượng thần của tinh tướng thần cảnh, khi phát hiện xung quanh mình toàn là những oan hồn bị căm hận và oán niệm chi phối, cũng sẽ có cảm giác ngạt thở như rơi vào biển sâu. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Người bên cạnh đều bị ngăn cách, mọi tiếng kêu cứu đều bị tiếng ru của oan hồn nuốt mất. Các vị! Các vị! Ta là Thiên Lang Quỷ Thần, là đồng bào của các ngươi, kẻ hãm hại các ngươi ở phía dưới, chúng ta cùng các ngươi, bây giờ sẽ giết xuống, báo thù cho các ngươi. Những quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh đầu óc còn chút linh hoạt, cái khó ló cái khôn, về cơ bản đều dùng lý do tương tự. Người nhà mình mà. Cùng nhau báo thù, các huynh đệ. Tha cho chúng ta. Để chúng ta cùng dùng máu của chúng sinh trên mặt trời, tế lễ cho Thiên Lang Hàng Tinh. Đám quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh sắc mặt trắng bệch, lo sợ không yên hô to. Chúng không ngừng thuyết phục, nhưng rất nhanh đã phát hiện, những oan hồn đang nhìn chằm chằm chúng, trong mắt chỉ có hận thù, không hề có lý trí. Trong ánh mắt trống rỗng của chúng, tràn đầy sự ghen ghét với sinh mệnh. Những quỷ thần Thiên Lang còn sống, hít một hơi khí lạnh. Ha ha ha ha, đám oan hồn cười lên. Là đám con cháu của Thiên Lang Diễm Tinh, bọn chúng ở bên đó, cũng là một lũ chó, cũng thích thể hiện sự ưu việt. Mỗi lần tác chiến, đều để người hàng tinh chúng ta đi chịu chết, chúng thì ngồi mát ăn bát vàng. Trước đây song tinh lớn bằng nhau, bây giờ chênh lệch ngày càng lớn, không công bằng. Không công bằng. Cút đi chết hết đi. Một chút oán niệm, trong ngàn tỷ oan hồn của hàng tinh, cũng có thể bị phóng đại vô số lần. Đình. Đám quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh sắc mặt đại biến. Chúng vội vàng giãy dụa muốn giết ra ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh mỗi người ít nhất đều có gấp trăm lần oan hồn. Chúng là một thể thống nhất, sức mạnh của chúng, thực chất là sức mạnh của Dạ Lăng Phong. Hô hô hô. Trong phút chốc, trong biển đen cuồn cuộn này, truyền đến vô số tiếng kêu thảm. Những oan hồn đó đều đã chết, tự nhiên không sợ chết, thậm chí không sợ tiêu tán, chúng mang theo vô số oán khí, sức mạnh của oán khí này rất kinh khủng, chúng xông vào thức hải, cắn xé, nuốt sống mệnh hồn, giết chết từng quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh. Nguyên thủy chi ma mang đến là một cuộc tàn sát chỉ có oán niệm và tử vong. Khi đại dương hắc ám đó nuốt chửng toàn bộ mặt trời, hơn 100 triệu đại quân của Thiên Lang Diễm Tinh cũng bị bao vây bên trong, kẹp giữa nguyên thủy chi ma và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Phía dưới là màu vàng trắng, phía trên là màu đen, tựa như hai tầng địa ngục. Bao gồm cả Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh cũng đang ở giữa hai tầng này. Tiểu Phong từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng hơn, vô số thi thể quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh như mưa rào rơi xuống từ bên trong nguyên thủy chi ma. Ông ông ông. Chúng rơi vào mây hồng, chẳng mấy chốc sẽ bị đốt cháy, hóa thành tro bụi. Hồn và nhục thân đều không còn. Lý Thiên Mệnh biết, việc giết hại đại quân Thiên Lang Diễm Tinh chắc chắn là do ý chí của Dạ Lăng Phong chi phối. Nhưng, hắn không dám chắc, khi nguyên thủy chi ma này co lại về phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hắn có còn giữ được lý trí không? Một khi giết đến khu vực của trật tự thiên tộc, Dạ Lăng Phong rất có thể sẽ giết luôn cả trật tự thiên tộc. Oan hồn của một thế giới hằng tinh nguyên, bây giờ đã tạo ra một con quái vật như thế nào, ai có thể đoán trước được? Ít nhất mấy trăm triệu quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh vừa bị nuốt chửng, tuyệt đối không sống nổi hiện tại. Điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh lo lắng là, nếu mọi chuyện có thể kết thúc, Dạ Lăng Phong có thể trở lại dáng vẻ ban đầu không? Hắn cũng không thể làm gì. Ít nhất bây giờ Tiểu Phong vẫn còn ý chí của mình, đây là cơ hội tốt nhất để hoàn toàn đánh bại Thiên Lang Tinh. Sau đó, hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán, tái hiện lại sự phối hợp với Dạ Lăng Phong như trên Thiên Lang Hàng Tinh. Khi đó Dạ Lăng Phong là vô thượng chân ma, còn bây giờ là nguyên thủy chi ma. Ông ông ông. Trong đại dương hắc ám ngập trời đó, phảng phất như một vị ma thần thượng cổ đang gào thét, và trong tiếng gầm phẫn nộ, xen lẫn vô số oan hồn đang cuồng hoang vì giết chóc. Trong một thời gian ngắn, thi thể rơi xuống từ nguyên thủy chi ma đã lên đến mấy trăm triệu. Mệnh hồn của những kẻ đã chết này, sau khi bị xé nát, lại bị nguyên thủy chi ma kéo vào cánh cửa dị độ giới, trở thành sức mạnh tạm thời của hắn. Trong truyền thừa của nguyên thủy ma tôn, thuộc tính càng nhiều người chết thì càng mạnh, đã được phát huy đến cực hạn trong chiến tranh hằng tinh nguyên này, còn lớn hơn nhiều so với sự gia tăng của đế hoàng hỗn độn thần đế. Tuy nhiên, sức mạnh của Dạ Lăng Phong là tạm thời, còn của Lý Thiên Mệnh là vĩnh cửu, đó là sự khác biệt. TTT. Ma khí ngập trời, oan hồn cuồng vũ. Cả thế gian đều bị ma thần này chấn động, rung lẩy bẩy. Càng đáng sợ hơn, sau khi ăn hết mấy trăm triệu quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, Nguyên Thủy Chi Ma quả nhiên co lại về phía Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Nó trông còn đáng sợ hơn cả Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Giữa hai tầng địa ngục, ít nhất còn có hơn 5 tỷ quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh, vẫn chưa tiến vào mây hồng. Bây giờ bầu trời hắc ám trực tiếp đè xuống, đồng bào oan hồn của Thiên Lang Hàng Tinh mắt lộ hung quang, gặp người liền giết, đã khiến không ít quỷ thần của Thiên Lang Diễm Tinh sợ vỡ mật. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại giết người mình? Đám người này chết rồi, mà vẫn còn đến gây phiền phức sao? Đúng là điên, điên rồi. Biển cả hắc ám vô tận này, cũng chính là thân thể của Dạ Lăng Phong, cho nên đại đa số Thiên Lang quỷ thần thậm chí không ý thức được, đây lại là một sinh mệnh tổng thể. Ầm ầm. Giữa cảnh tượng khủng bố này, Lý Thiên Mệnh trong Cửu Long Đế Tán, cố gắng hết sức phát huy công dụng của nó. Cửu Long luyện thần, xung kích. Ông ông ông, một mặt trời chín màu nổ tung giữa Nguyên Thủy Chi Ma và Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Lý Thiên Mệnh chuyên nhắm vào khu vực đông người, bây giờ sự chú ý của đám quỷ thần Thiên Lang Diễm Tinh đều đổ dồn vào Nguyên Thủy Chi Ma, ngược lại không mấy để ý đến Cửu Long Đế Tán. Do đó, Lý Thiên Mệnh đã ra tay đắc thủ, trực tiếp làm hơn 10 triệu quân dự bị nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Là quân dự bị, kinh nghiệm của chúng cũng kém hơn một chút. Tất cả những điều này, đối với đám Thiên Lang Diễm Tinh đang tự tin tràn trề muốn một sớm một chiều hạ gục mặt trời, đều là một đòn cảnh tỉnh. Nhất là Nguyên Thủy Chi Ma. Đòn tấn công này đến quá quỷ dị, khiến rất nhiều kẻ không kịp phản ứng. Điên rồi. Điên rồi nhịp điệu vừa loạn, áp lực của trật tự thiên tộc phía dưới lập tức giảm đi rất nhiều. Những lúc như thế này, quyết sách của cấp trên trở nên vô cùng quan trọng. Lúc này, thông tin hạm đang truy sát Thái Dương Đế Tôn trong Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới bay ra, tận mắt chứng kiến Nguyên Thủy Chi Ma nuốt chửng Thiên Lang Quỷ Thần, thậm chí bao trùm cả mặt trời, chặn đứng đường lui của chúng. Tại sao lại như vậy? Trong thông tin hạm, bao gồm cả Ngu Hậu và Doanh Hậu, biểu cảm đều vô cùng khó hiểu. Tất cả mọi người đều phiền muộn đến muốn hộc máu. Đám đồ bỏ đi của Thiên Lang Hàng Tinh, vô dụng thì thôi, chết rồi còn đến quấy rối. Thật là đủ rồi, chuyện quái gì cũng có. Vốn dĩ là một cuộc đi săn bình thường, sao lại biến thành cục diện này sau khi Thiên Lang Hàng Tinh bị hủy diệt, rồi lại xuất hiện thêm Nguyên Thủy Chi Ma này, tâm lý kẻ mạnh của rất nhiều quỷ thần Thiên Lang Diễm Tinh lập tức sụp đổ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Bây giờ oan hồn của Thiên Lang Hàng Tinh lại đang giết người mình, quả thực là chuyện hoang đường, khiến người ta khó mà chấp nhận. Những người của Diễm Tinh chúng, mang trong lòng ngọn lửa báo thù cho Thiên Lang Hàng Tinh, bây giờ lại bị một gáo nước lạnh dội tắt. Phiền muộn cũng không đủ để hình dung tâm trạng của chúng lúc này. May mà là người quyết sách, chúng biết phải ổn định quân tâm, thống nhất ý chí. Mái tóc trắng trên đầu thông tin đại đế dựng đứng, trong đôi mắt trắng xám, ngọn lửa hừng hực bùng cháy, Nguyên Thủy Chi Ma đang nhấn chìm mặt trời này khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Truyền lệnh của ta, tất cả mọi người đừng quan tâm phía sau, toàn lực dứt vào mặt trời. Vâng. Bị trước sau giáp công, quả thực sinh tử khó lường. Quyết sách của thông tin đại đế cũng là để Thiên Lang quỷ thần xem nhẹ Nguyên Thủy Chi Ma phía sau, giúp toàn lực xông vào Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Đúng, cứ dứt vào mặt trời trước. Cái thứ quỷ quái phía sau, cứ để nó và kết giới thủ hộ của mặt trời này cứng đối cứng, xem ai diệt vong trước. Hơn nữa ta đoán, đám oan hồn này cũng là gặp người liền giết, chúng ta có thể tránh mũi nhọn, thậm chí đẩy đám chúng sinh của mặt trời phía dưới đến trước mặt chúng, xem chúng có giết không. Các cường giả của Thiên Lang Diễm Tinh nhanh chóng thống nhất ý kiến. Đám Thiên Lang quỷ thần vốn đang trong tình thế khó xử, nghe được hiệu lệnh, lập tức hiểu ý của các đế tôn. Trải qua cơn hoang mang ban đầu, đại đa số Thiên Lang quỷ thần đã phản ứng lại. Bây giờ càng không có đường lui. Sau đó, chúng đều vùi đầu xông vào Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới, gây áp lực cho trật tự thiên tộc. Ta ngược lại muốn xem, những oan hồn này và kết giới thủ hộ tinh thần này có thể tấn công lẫn nhau, triệt tiêu nhau không? Các đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh vẫn không muốn tin rằng oan hồn từ Thiên Lang Hàng Tinh sẽ chỉ đối phó với chúng. Đã xuất hiện con quái vật như vậy, thì đừng trách chúng ta mượn lực đả lực. Ông ông ông. Đại quân Thiên Lang quỷ thần gia tốc dứt vào Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Trong phút chốc, trong mây hồng của mặt trời, hơn 100 tỷ quân giáng lâm, gần như trên đỉnh đầu mỗi một phiến đại lục đều là chiến trường chém giết. Áp lực của Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới và trật tự thiên tộc, Vạn Tông, quả thực đã lớn đến cực hạn. May mắn thay, do số lượng Thiên Lang quỷ thần quá lớn, nên việc truyền bá thông tin và tình báo cũng cần một khoảng thời gian. Vẫn có rất nhiều khu vực chiến trường lạc hậu, những Thiên Lang quỷ thần đó đối mặt với Nguyên Thủy Chi Ma, không biết phải làm sao. Để giải quyết tình trạng này, ngoài thông tin hạm, bốn quân vương còn lại về cơ bản đều ở trạng thái phân tán. Chúng dẫn theo đại quân của tộc mình, phụ trách toàn lực tiến công một khu vực. Kết quả là, chiến tranh càng thêm gay cấn. Nguyên Thủy Chi Ma, tuyệt đối là nhân tố không xác định của trận chiến cuối cùng này. Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào, chắc chắn là có thể ngăn cản được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Hắn chui vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đúng lúc gần đó, có một đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh. Lam Trạm Đế Tôn. Tinh hải thần hạm của hắn là một con quái vật lai giữa cá và sói, tổng thể có hình dọc nước, đại thể là một con cá giống như đại đao, toàn thân trong suốt, vảy bao phủ, nhưng đầu lại là hình sói, dữ tợn hung ác. Tên của nó là Phi Ngư Tinh Lang. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trực tiếp phá vỡ thú triều trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mà lao đi. Sau khi thống nhất chiến lược, Lam Trạm Đế Tôn mang theo Phi Ngư Tinh Lang và 50 triệu đại quân tinh nhuệ bên trong, trực tiếp lao xuống, mục tiêu chính là Thiên Cung thần giới ở nam cực của mặt trời. Ba quân vương còn lại và thông tinh hạm, hiện tại về cơ bản cũng đều muốn mang theo đại quân tinh nhuệ, trước tiên xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, dắt vào nội địa của mặt trời, để làm tan rã ý chí chiến đấu của chúng sinh nơi đây. Thật ra, chúng vốn dĩ đã định làm vậy, chỉ là bị sự xuất hiện của Nguyên Thủy Chi Ma làm gián đoạn một chút. Ít nhất có 3 chiếc tinh hải thần hạm, mục tiêu là ở phía Trật Tự Thiên Tộc. Điều này phù hợp với phán đoán của Thiên Lang Diễm Tinh về thế lực nội bộ của mặt trời, đối với chúng, Trật Tự Thiên Tộc vừa đại thắng trong nội chiến, mới là đối thủ chính. Ông. Bốn quân vương mở đường, sức chiến đấu của 10 tỷ Thiên Lang đại quân quả thực càng thêm hung mãnh. Chúng chạy nhanh, hoàn toàn có thể xem nhẹ Nguyên Thủy Chi Ma phía sau. Mà chiếc thông tinh hạm mạnh nhất, mục tiêu của nó tự nhiên là Thái Dương Thần Cung. Đương nhiên, chúng rất có thể cũng sẽ chọn cách tấn công nội địa mặt trời, ép Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn xuất hiện. Đây chính là toàn bộ kế hoạch chiến lược của Thiên Lang Quỷ Thần. Nguyên Thủy Chi Ma dường như cũng không ngăn được bước chân của chúng. Bóng ma diệt tuyệt lại một lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu mặt trời. Ở đây, Cửu Long Đế Tán phi nước đại trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Bên cạnh, thú triều Viêm Hoàng cũng theo đó phi nước đại, nhường đường cho nó. Thấy nó rồi. Phía trước Đế Tán, Phi Ngư Tinh Lang như bị sa vào vũng lầy, bị vô số thú triều Viêm Hoàng giữ chặt, va chạm, tình huống giống hệt Thần U Quỷ Vũ. Đây chính là vương của Vạn Tông Thái Dương, Lý Thiên Mệnh, một thiên tài thập kiếp. Thiên Lang Tinh có tư tâm. Ban đầu chúng không thông báo cho Thiên Đạo Huyền Tộc về hành động lần này, và bây giờ, khi phát hiện ra thiên tài thập kiếp, siêu cường Đế Tôn, còn có một kết giới thủ hộ tinh thần kinh khủng có thể xuyên thủng Thiên Lang hàng tinh, những kẻ ngốc cũng biết thế giới này có gì đó đặc biệt. Trong tình huống tổn thất đã rất lớn, chúng quả thực muốn khám phá bí mật này, xem có thể moi được món hời béo bở nào không, rồi mới báo cáo cho Thiên Đạo Huyền Tộc. Loại tư tâm này là lẽ thường tình của những kẻ cướp bóc bên ngoài này. Bằng không, chỉ dựa vào công lao thì làm sao no bụng được. Nơi đây trời cao đất rộng, cách xa quyền lực, chính là chỗ thích hợp để nghi binh đánh lạc hướng. Cho nên, dù là bây giờ, chúng vẫn khá tò mò về kỳ tích mang tên Lý Thiên Mệnh này. Khi Lý Thiên Mệnh ra mặt ngăn cản Lam Trạm Đế Tôn, đối phương cũng không vội, mà lại thay đổi phương hướng, đối mặt với hắn. Ông! Trên thân Phi Ngư Tinh Lang, ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy. Thương Mãn, ta tìm thấy thiếu niên kia rồi, ngươi cũng qua đây một chút, cùng ta giáp công hắn. Bên trong Phi Ngư Tinh Lang, Lam Trạm Đế Tôn đang ẩn mình trong áo choàng màu lam, trực tiếp thông báo cho một vị đế tôn khác. Vị đế tôn đó vốn đang định đi đến bắc cực của mặt trời, liền lập tức thay đổi phương hướng, lao về phía này. Ông! Trước khi Thương Mãn Đế Tôn đến, Lam Trạm Đế Tôn cũng không muốn đối đầu trực diện với Lý Thiên Mệnh. Hắn tại chỗ điều khiển Phi Ngư Tinh Lang, chạy về phía Thương Mãn Đế Tôn. Ông! Ông! Hai tinh hải thần hạm lớn, điên cuồng truy đuổi trong mây hồng. Xung quanh vẫn có Trật Tự Thiên Tộc và Thiên Lang Quỷ Thần đang chém giết giữa biển lửa. Nơi nào đi qua, nơi đó đều là chiến trường. Trong chiến trường cấp bậc này, bất kỳ tinh hải thần hạm nào cũng là điểm bùng nổ tuyệt đối, một khi giết vào nội địa mặt trời, đều có thể trực tiếp gây ra thương vong hàng trăm triệu. Lần này Lý Thiên Mệnh có thể trực tiếp thu hút sự chú ý của hai tinh hải thần hạm, kiềm chân hai đế tôn lớn, tác dụng đều vô cùng to lớn. Ầm ầm. Cửu Long Luyện Thần oanh tạc mà đi, nổ tung sau lưng Phi Ngư Tinh Lang. Sức mạnh hủy diệt kinh khủng xé toạc đuôi cá, khiến tinh hải thần hạm này long trời lỡ đất, vô số cường giả Thiên Lang đâm đầu chảy máu. Có chút mạnh a, sắp bằng một nửa thôn tinh hạm rồi, Phi Ngư Tinh Lang không phải là đối thủ. Lam Trạm Đế Tôn nhíu mày. Là đế tôn cẩn thận, ổn trọng nhất của Thiên Lang Diễm Tinh, hắn cắn răng, càng không muốn đơn đấu với Lý Thiên Mệnh, mà thúc giục Thương Mãn Đế Tôn, đồng thời điều khiển Phi Ngư Tinh Lang chạy trốn. Thế nhưng, thú triều Viêm Hoàng lại như biển gầm đánh tới, khi Phi Ngư Tinh Lang bị nổ tung bay ra ngoài, thú triều dày đặc càng như đại dương nhấn chìm nó. Kết giới này sao lại khó chơi như vậy? Lam Trạm Đế Tôn sắc mặt đại biến. Đế Tôn, đằng sau. Có người tại chỗ kinh hải kêu lên. Giữa tiếng kêu kinh hải đó, phía sau biển lửa, Cửu Long Đế Tán to lớn đó đã lao tới, phần mũi nhọn như cự kiếm trực tiếp đâm vào mạng sườn của Phi Ngư Tinh Lang. Ầm ầm. gần một nửa phi ngư tinh lang trực tiếp nổ tung, kết giới tinh hải cũng suýt nữa thì vỡ tan. Một đòn này đã khiến cường giả thiên lang quỷ thần tại chỗ bị đâm chết hơn 20 vạn. Thương mãn. Nhanh. Lam Trạm Đế Tôn sắp điên rồi. Hắn biết Cửu Long Đế Tán phối hợp với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hắn bị để mắt tới liền bỏ chạy, vậy mà vẫn bị đuổi theo đè đánh. Trốn. Trốn. Trong phi ngư tinh lang, người người cảm thấy bất an, tâm trạng hoảng sợ bao trùm mỗi người. Đế Tôn, để chúng ta ra ngoài đi, nếu phi ngư tinh lang bị phá hủy, chúng ta sẽ bị tận diệt. Mỗi cường giả đều hoảng sợ thê lương. Không được, hơn 50 triệu người ra ngoài, thời gian cần càng nhiều hơn, các ngươi ở cửa ra, đều sẽ bị đánh chết. Lúc này còn muốn dỡ hàng, làm sao có thể? Đang trên xe ngựa đào vong mà muốn nhảy xe, chết càng nhanh hơn. Chống đỡ. Tinh hải thần hạm đã bị tổn hại này, vẫn đang vừa bò vừa lăn, ra sức đào vong. Chỉ là, điều khiến Lam Trạm Đế Tôn tuyệt vọng là, ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước đã bị bóng tối nhấn chìm. Đó là bóng tối với oán khí ngút trời, oan hồn vô số. Chính là Nguyên Thủy Chi Ma. Chúng nó vào rồi sao? Lam Trạm Đế Tôn toàn thân đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ, thú triều Viêm Hoàng căn bản không tấn công những oan hồn hắc ám này. Đó là vì, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mang đến, đa số đều là sức mạnh ở phương diện thực tại, trừ phi là kết giới đặc thù, mới có khả năng cản trở thần hồn. Hơn nữa, oan hồn thậm chí còn không phải là mệnh hồn, chúng là tập hợp của oán khí, vì oán niệm mà không tan đi. Thú triều Viêm Hoàng, giống như căn bản không nhìn thấy chúng. Đương nhiên cũng có khả năng, là do người điều khiển Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đã trực tiếp thả những oan hồn này vào. Dù sao đi nữa, phi ngư tinh lang đã bị để mắt tới. Nhìn từ trên trời sao, đều có thể thấy rõ ràng, Nguyên Thủy Chi Ma đã hóa thành biển lớn hắc ám, tràn vào mây hồng, vô số oan hồn xuyên qua biển lửa, xâm chiếm toàn bộ mặt trời. Điều này khiến Viêm Hoàng thủ hộ kết giới dung hợp với màu đen, trở nên càng quỷ dị hơn. Ngay phía trước phi ngư tinh lang, đã toàn là đại dương oan hồn hắc ám. Á Lam Trạm Đế Tôn chỉ ngây người một chút. Rất nhanh, mấy chục tỷ oan hồn đó đã nhe nanh múa vuốt, như phát điên lao về phía này. Bóng tối như biển gầm va chạm tới, trong nháy mắt nuốt chửng tinh hải thần hạm phi ngư tinh lang. A. À. Trong tinh hải thần hạm, mấy chục triệu cường giả thiên lang, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm chấn thiên động địa. Nói thật, bản thân linh hồn của những oan hồn này không mạnh. Chúng mạnh ở oán niệm, mà kẻ mạnh thực sự vào lúc này là Nguyên Thủy Chi Ma Dạ Lăng Phong. Là sức mạnh của hắn, đang nghiền nát tất cả. Chết. Tất cả đi chết đi. Trong phi ngư tinh lang này, bao gồm cả Lam Trạm Đế Tôn sở hữu tứ cảnh đế hồn, giờ phút này đều bị quấy nhiễu cực lớn. Ít nhất có hơn 100 triệu oan hồn lao về phía hắn, tất cả đều lao vào cơ thể hắn, xông vào thức hải của hắn. Á đầu Lam Trạm Đế Tôn đau như muốn nứt ra. Loại xung kích này trong thời gian ngắn không chí mạng, nhưng vấn đề là, kẻ chí mạng thực sự lại ở phía sau hắn, đó là Lý Thiên Mệnh. Sau khi bị cơn bão hắc ám này nhấn chìm, phi ngư tinh lang tại chỗ dừng lại, tất cả mọi người đều kêu thảm giãy giụa. Chúng sẽ không chết vì oan hồn, mà chỉ đau đớn kịch liệt, hỗn loạn. Nhưng, khi ánh sáng thần thánh chín màu xuất hiện trên đỉnh đầu, thì không chắc. Ầm ầm. Một mặt trời chín màu rực rỡ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trúng đích phi ngư tinh lang. Khoảnh khắc đó, ánh sáng thần thánh chói mắt nổ tung, cùng với bóng tối nhảy múa, tiếng gầm cuồng bạo bao trùm, cả thế giới dường như cũng đang chấn động. Trong vụ nổ này, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể tận mắt thấy phi ngư tinh lang tại chỗ nổ tung. Toàn bộ kết giới tinh hải trực tiếp sụp đổ. Một khi sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ được chứa đựng bên trong không được giải phóng từ từ, mà bùng nổ trong chốc lát, thì sẽ vô cùng kinh khủng. Hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bị nén, lập tức nổ tung, tạo ra rung chuyển còn lớn hơn Cửu Long luyện thần gấp mười mấy lần. Ầm ầm. Ánh lửa trắng mãnh liệt khiến cả thế giới chìm trong màu trắng xóa, kéo dài ít nhất mười mấy hơi thở. Đừng, đừng, mấy chục triệu cường giả thiên lang quỷ thần trong phi ngư tinh lang sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị nổ thành bột miệng. Theo một nghĩa nào đó, tinh hải thần hạm cũng là một con dao hai lưỡi. Hằng tinh nguyên bị nén vốn là một loại sức mạnh nguy hiểm kinh khủng, một khi bị va chạm kịch liệt mà không thể giải phóng từ từ, nếu hình thành nổ tung, ai cũng phải chết. Lần trước thần U Quỷ Vũ vì bị phá hủy nhiều lần, khiến hằng tinh nguyên cỡ nhỏ có không gian và thời gian để giải phóng, nên mới không trực tiếp nổ tung. Lần nổ tung này, 90% cường giả thiên lang quỷ thần, không phải chết vì Cửu Long luyện thần, mà là chết vì hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của phi ngư tinh lang. Trực tiếp nổ ra một vùng chân không. Vù vù. Khi mọi thứ tan biến, chỉ còn lại một thiên lang quỷ thần máu thịt bê bết, thân cao đến 100 mét sống sót. Hắn chính là Lam Trạm Đế Tôn. Dưới sức mạnh hủy diệt như vậy, cơ thể máu thịt của hắn vẫn có thể chống đỡ, cũng coi như tương đối cường hãn. Nhưng, nhìn vào thương thế máu thịt, hắn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Lý Thi Mệnh đang định ra ngoài kết liễu hắn, nhưng không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng ma hắc ám từ Nguyên Thủy Chi Ma đã nhấn chìm Lam Trạm Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Cơn bão hắc ám cuốn lấy người hắn, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện xung quanh, điều này chứng tỏ sức mạnh căn bản của Dạ Lăng Phong đang ở gần đây. Hống hống hống. Càng lúc càng nhiều cơn bão hắc ám ngưng tụ, hoàn toàn nhấn chìm Lam Trạm Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, bóng tối đột nhiên tan biến. Một thi thể tái nhợt rơi thẳng xuống kết giới thủ hộ tinh thần phía dưới. Mà trong thủy triều hắc ám đó, lại có thêm một quan hồn đế tôn. Lam Trạm Đế Tôn, chết. Lục Quân Vương, trực tiếp chỉ còn lại ba. Rầm rầm rầm. Đại dương hắc ám trước mắt cuộn lại, đôi mắt đỏ rực đó liếc nhìn Cửu Long Đế Tán, rồi lao về các hướng khác. Nơi nào có người, nó liền lao tới giết chóc. Hắn hình như chỉ giết Thiên Lang Quỷ Thần. Trong Cửu Long Đế Tán, người người ngây ngẩn. Thật ra, lúc nãy khi hai tinh hải thần hạm đối đầu, họ đều có chút sợ hãi. Bởi vì một khi Cửu Long Đế Tán thua, kết cục của đối phương cũng sẽ là của chính họ. Không, cũng giết cả trật tự thiên tộc, ta thấy rồi. Nhiều người bổ sung. Chỉ không giết ngự thú sư của Vạn Tông cho nên, hắn có lẽ vẫn rất tỉnh táo. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức cực tốt. Thiên Lang Tinh là kẻ địch tuyệt đối, nhưng điều đó không có nghĩa trật tự thiên tộc không phải là kẻ địch. Chỉ là trong cuộc chiến chống ngoại xâm này, ít nhất Lý Thiên Mệnh sẽ không tự mình ra tay với trật tự thiên tộc. Nhưng, Dạ Lăng Phong thì không quan tâm. Hắn giết hết. Giờ phút này, Nguyên Thủy Chi Ma đã hòa vào mây hồng, thân thể hắn, ở khắp mọi nơi. Đi, tìm con mồi tiếp theo. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa hành động. Thương Mãng Đế Tôn kia rõ ràng đã nhận được tin Lam Trạm Đế Tôn tử trận, liền lập tức quay đầu, hoảng hốt bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần bị bão hắc ám nuốt chửng, mệnh hồn bị nghiền nát, thi thể rơi lả tả. Tương tự, cũng có trật tự thiên tộc gặp nạn. Cho nên, Thái Dương Đế Tôn có lẽ cũng đã nhận ra, hắn đã cho tất cả trật tự thiên tộc đóng quân ở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rút lui. Bởi vì đại quân trật tự thiên tộc ở phía dưới, nên chỉ cần rút lui nhanh, vẫn có thể kiểm soát thương vong. Thiên Lang Quỷ Thần ở trên, thì nhất định phải hứng chịu đầu sóng ngọn gió, chịu đựng cơn thịnh nộ của Dạ Lăng Phong. Đế Tôn có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể trong chiến trường hỗn loạn này, thông báo chính xác, nắm bắt được các phương trật tự thiên tộc, đây là ưu thế của hắn. Đến mức bây giờ Dạ Lăng Phong muốn giết họ, cơ hội cũng không tốt lắm. Sau khi một số trật tự thiên tộc ở trên cùng chết đi, những người phía dưới liền trực tiếp chạy xuống. Cho nên, bây giờ đang ở trong mây hồng, phải chịu đựng sự tàn sát kép từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Nguyên Thủy Chi Ma, vẫn là đại quân của Thiên Lang Diễm Tinh, tổng số lên đến hơn 10 tỷ. Quá nhiều. Trong mây hồng, quỷ thần dày đặc. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh tùy tiện xông tới, cũng có thể đâm chết một mảng lớn. Hắn trực tiếp qua lại trong đại dương hắc ám, những oan hồn đó đều như không thấy hắn, có thể thấy Dạ Lăng Phong đã kiên định đến mức nào trong việc không làm hại Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là sự ăn ý của hai huynh đệ họ. Nói thật, sức mạnh hiện tại của Tiểu Phong, tuy có quá nhiều bất ổn, nhưng đây đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta giải quyết triệt để nguy cơ của mặt trời. Thiên Lang Tinh, Đế Tôn. Nhắc đến Thái Dương Đế Tôn, hiện tại hai bên vẫn còn là chiến hữu đây. Ngươi giết Lam Trạm rồi à? Trong quá trình Cửu Long Đế Tán tiến lên, phía trước một triệu thú triều Viêm Hoàng, bỗng nhiên nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, đây là giọng của Thái Dương Đế Tôn. Thế nào? Trâu bò đấy, không tệ không tệ, vậy thì tiếp tục cố gắng đi, theo thú triều, ta sẽ khóa chặt vị trí của Thương Mãng Đế Tôn tiếp theo cho ngươi, cùng tiểu huynh đệ của ngươi tiếp tục phối hợp đi, mặt trời cần những nhân tài như các ngươi. Thái Dương Đế Tôn cười ha hả. Những thú triều này, quả thực đã chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã mất dấu Thương Mãng Đế Tôn, hắn quả thực cần tình báo chính xác hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi sợ rồi sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ha ha, ái hận tình thù giữa cha con chúng ta, đợi giết chết đám xài lang này rồi hãy nói. Thái Dương Đế Tôn vẫn là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi đó. Nhưng hắn lại không biết, mục tiêu lớn nhất của Dạ Lăng Phong cũng chính là hắn. Hắn hiện tại cũng đang đi tìm Thái Dương Đế Tôn khắp nơi. Nhân tiện nói một câu, bản tôn tuy không có tinh hải thần hạ mạnh như Cửu Long Đế Tán, nhưng ta cũng đã giải quyết một tên ám thực. Đám xài lang này dám phân tán tấn công trên địa bàn của ta, đơn thuần là đến nộp mạng, Lục Quân Vương chỉ còn lại hai, đến đây, chúng ta thi xem ai nhanh hơn nào. Thái Dương Đế Tôn nói xong, tiếp tục cười ngạo nghễ. Các đế tôn của Thiên Lang Diễm Tinh phân tán tấn công, chính là vì chỉ cần tiến vào sâu trong mặt trời rồi giết lung tung, hiệu quả mang lại có thể khiến các đế tôn đối phương trở tay không kịp. Chúng biết đế tôn nắm giữ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, biết vị trí của từng tên, nhưng chúng không tưởng tượng được, sức sát thương của đế tôn và Lý Thiên Mệnh lại mạnh đến vậy. Cửu Long đế tán, thú triều Viêm Hoàng cộng thêm Nguyên Thủy chi ma, nhanh chóng chặn giết một chiếc tinh hải thần hạm và một đế tôn. Tình thế này là điều chúng không ngờ tới trước khi phân tán. Nếu không phải Tiểu Phong giúp đỡ, ta rất khó có thể chém giết Lam Trạm trước khi Thương Mãn và hắn hội hợp. Một khi để chúng hội hợp, Cửu Long đế tán 2-1, dù có thú triều Viêm Hoàng giúp đỡ, e rằng cũng không xong. Nói như vậy, tên đế tôn này không có Tiểu Phong giúp đỡ, chỉ dựa vào Thái Dương thần cung và kết giới, cũng có thể giết chết một đế tôn trong kết giới tinh hải, thực lực của hắn vẫn rất khủng bố, e rằng bây giờ Thông Tin đại đế đã trợn tròn mắt. Đánh đến bây giờ, Lục Quân Vương chết 4, ngay cả tinh hải thần hạm cũng mất 4 chiếc. 10 tỷ Thiên Lang quỷ thần hiện tại còn đang bị Nguyên Thủy chi ma đồ sát. Ưu thế lớn nhất của Thiên Lang tinh, trước mặt Thái Dương đế tôn ranh mãnh, còn có thêm Nguyên Thủy chi ma bất ngờ này, trực tiếp biến thành thế yếu. Vấn đề là, hắn hiện tại ngay cả Thái Dương đế tôn cũng không tìm thấy. Cục diện xem ra rất có lợi cho mặt trời. Nguyên Thủy chi ma chỉ dựa vào ngàn tỷ oan hồn, đã gần như đè bẹp hơn 100 tỷ quân. Tuy nhiên, đúng lúc này, phiền phức mới đã nảy sinh. Lý Thiên Mệnh nắm giữ tầng dưới của kết giới thủ hộ tinh thần, đúng lúc này, có tất cả 3 chiếc tinh hải thần hạm đã dắt tới vị trí này. Đây chính là 3 chiếc tinh hải thần hạm còn lại của Thiên Lang tinh, bao gồm cả Thôn tinh hạm. Chúng trực tiếp oanh tạc, khoảng 20 hơi thở sau, trực tiếp xuyên qua kết giới thủ hộ tinh thần, trong đó 2 chiếc thẳng hướng nội địa trật tự thiên tộc, còn một chiếc chính là Thôn tinh hạm lớn nhất. Còn có một chiếc là tinh hải thần hạm của Thương Mãn đế tôn, cách vị trí của Lý Thiên Mệnh không xa. Không cần thú triều Viêm Hoàng chỉ dẫn, chúng xuyên qua kết giới thủ hộ tinh thần, đã bại lộ vị trí. Tuy nhiên, nếu không lập tức đuổi theo, e rằng sẽ rất khó đuổi. Những tinh hải thần hạm này mà phá hoại trắng trợn, nhất định sẽ gây ra đòn tấn công hủy diệt đối với chúng sinh bình thường. Hơn nữa, sau khi xuyên thủng 2 tầng kết giới thủ hộ, Lý Thiên Mệnh sẽ không còn ưu thế của thú triều Viêm Hoàng. Bên đế tôn còn phiền phức hơn, hắn e rằng cũng không thể ẩn nấp, nhất định phải đối mặt trực diện với Thôn tinh hạm. Còn có nhất đế nhị hậu 3 đế tôn mạnh nhất. Bên đó Lý Thiên Mệnh không thể lo được. Truy đuổi Thương Mãn. Ầm ầm. Cửu Long đế tán hạ xuống mây hồng, điên cuồng đuổi theo. Tiếp theo, không có sự trợ giúp của Tiểu Phong, 3 ưu thế lớn trước đây đã mất đi 2, muốn đè bẹp một tinh hải thần hạm đang có ý đồ phá hoại trắng trợn, thực ra rất khó. Không có thời gian. Không biết Tiểu Phong có thể vây khốn hơn 100 tỷ quân này bao lâu, hiện tại trật tự thiên tộc đã rút lui xuống dưới. Một khi Thiên Lang quỷ thần toàn bộ xuống tới, không có kết giới ngăn cản, thì sẽ không ổn. Vạn nhất đế tôn còn bị đế tôn đỉnh phong của đối phương giết chết, e rằng sẽ sụp đổ. 3 chiếc tinh hải thần hạm này, chính là đòn phản công dữ dội nhất của Thiên Lang tinh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, bầu trời vẫn đang lả tả rơi xuống vô số thi thể của Thiên Lang quỷ thần. Điều này cho thấy sức sát thương kinh người của Nguyên Thủy chi ma. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, đã có một lượng lớn Thiên Lang quỷ thần đang xông vào tầng kết giới phòng hộ tinh thần thứ 2. Chuẩn bị tràn xuống để đại khai sát giới với chúng sinh trên Thái Dương. Thiên Lang quỷ thần, theo sau mấy vị đế tôn cuối cùng và tinh hải thần hạm, quyết định bung sức đánh một trận. Có thể ép thế lực mạnh gấp 8 lần trật tự thiên tộc đến mức này, chỉ có thể nói sự va chạm của Thái Dương đế tôn, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong trong vô và những cơ duyên xảo hợp đã tạo ra hiệu quả kinh thiên động địa. Trong đó, việc kết giới phòng hộ Viêm Hoàng xuyên thủng Thiên Lang hàng tinh và sự xuất hiện của Nguyên Thủy chi ma là 2 điểm mấu chốt nhất, trực tiếp gây ra tổn thất nặng nề cho Thiên Lang tinh. Khi đối phương quyết sống mái một trận, chúng tự nhiên sẽ càng thêm hung tàn, và vào lúc này, phe ta nhất định phải tàn độc hơn cả kẻ địch. Nhanh! Cửu Long đế tán hóa thành một luồng cửu sắc quang mang lao vút dưới tầng mây hồng, phóng tới vị trí mà Thương Mãn đế tôn vừa xuyên qua kết giới phòng hộ tinh thần. Hắn không sợ đối phương tấn công thiên cung thần giới, mà chỉ sợ gã đi khắp nơi giết người. Hiện tại, Vạn Tông cương vực vẫn còn rất nhiều tiểu thành, trấn nhỏ có người sinh sống, căn bản không thể chống đỡ nổi tinh hải thần hạm. Hơn nữa, trong tinh hải thần hạm của Thương Mãn đế tôn có ít nhất 60 triệu cường giả Thiên Lang quỷ thần. Bọn chúng chẳng khác nào đã tiến thẳng vào trung tâm Thái Dương. Một khi phân tán ra tứ phía để tàn sát, đó sẽ là một phiền phức kinh hoàng. Chiến tranh vốn không có lòng nhân từ. Tiểu Phong, cố gắng chống đỡ thêm một lát, giữ chân thêm một vài kẻ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ Dạ Lăng Phong có nghe thấy hay không, vẫn để Ngân Trần truyền lời cho y, vù vù. Cùng Phong gào thét. Rầm rầm rầm. Mây hồng đã chìm trong biển cả hắc ám, bầu trời bị oan hồn che lấp, cả thế giới đều trở nên u tối, và vô số thi thể quỷ thần vẫn đang rơi xuống. Nhưng cũng có những Thiên Lang quỷ thần đã xuyên qua 2 tầng kết giới phòng hộ tinh thần, như sói đói lạc vào bầy dê, bắt đầu đại khai sát giới. Toàn thế giới đều đang chìm trong loạn chiến. Nó ở bên này. Ngân Trần lập tức nhắc nhở Lý Thiên Mệnh đổi hướng. Tinh hải thần hạm của đối phương di chuyển rất nhanh, đã không còn ở vị trí cũ. May mắn là trong vạn tông cương vực, thân thể của Ngân Trần nhiều vô kể. Tinh hải thần hạm của Thương Mãn Đế Tôn vừa lọt vào tầm mắt của nó liền bị khóa chặt. Phía Trật Tự Thiên Tộc, vẫn còn lại chiếc thông tinh hạm với một đế hai hậu, cùng với Lục Quân Vương Xích Dung Đế Tôn. Nếu có thể tiêu diệt vị Thương Mãn Đế Tôn này, ý nghĩa đối với toàn bộ Thái Dương sẽ vô cùng trọng đại. Bây giờ, với sự phong tỏa kết của kết giới phòng hộ Viêm Hoàng và Nguyên Thủy Chi Ma trên trời, đây chẳng khác nào là đóng cửa đánh chó. Khóa chặt vị trí của nó. Biết rồi. Chỉ cần còn ở trên Thái Dương, Thương Mãn Đế Tôn gần như ở ngoài sáng, còn Lý Thiên Mệnh thì ở trong tối. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay vung vút ở tầng trời thấp. Nó đã đến nơi Thương Mãn Đế Tôn vừa đi qua, chỉ thấy mặt đất bên dưới xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Bên trong hố sâu là lớp băng hàn màu trắng, chạm vào liền vỡ nát, băng hóa thành bạch diễm thiêu đốt. Vô số thi thể của dân chúng Vạn Tông và cộng sinh thú nhanh chóng hóa thành tro tàn. Chết tiệt. Để trả thù, đối phương đang đại khai sát giới. Một tòa thành trì cứ thế mà biến mất. Nếu không ngăn chặn được, chuyện như vậy sẽ còn tái diễn ở khắp nơi trên đất Vạn Tông. Trong một cuộc chiến hằng tinh nguyên, số thương vong tối thiểu phải tính bằng đơn vị trăm triệu. Dưới hỏa lực của tinh hải thần hạm, những ai chưa đến cảnh giới thượng thần lại càng dễ dàng bốc hơi trong nháy mắt. Nhanh lên, không xa đâu. Ngân Trần nhắc nhở. Đối phương không biết Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt mình, nên không hề vội vã bỏ chạy, mà vừa di chuyển vừa oanh tạc, điều này lại càng dễ làm lộ vị trí. Đi ngang qua tòa thành đã bị hủy diệt này, Lý Thiên Mệnh gần như đã khóa chặt được nó. Đó là một chiếc tinh hải thần hạm trông như một con chim khổng lồ, toàn thân cấu tạo bằng kim loại, còn có một đôi cánh bằng kim cương trắng cực lớn. Không ngoài dự đoán, đầu của nó không phải là đầu chim, mà là một cái đầu sói. Phàm là loại tinh hải thần hạm có tạo hình thế này, giống như Thanh Minh U Uyên, đều sở hữu năng lực cận chiến nhất định. Đây chính là đặc điểm của tinh hải thần hạm tộc quỷ thần. Chiếc tinh hải thần hạm thân chim đầu sói này có tên là Thương Mãn Viêm Ưng. Toàn thân nó là máy móc, quả thực hung hãn và dữ tợn như một con ưng trắng. Lớp lông vũ bằng sắt trắng như tuyết cũng lộ ra vẻ vô cùng cứng cáp, còn cái đầu sói kia thì lại khớp một cách hoàn hảo với thân thể này. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng quan tâm đến ngoại hình của nó ra sao, Cửu Long Đế Tán lập tức lao tới với tốc độ cao nhất. Rầm rầm rầm. Thương Mãn Viêm Ưng vốn định hủy diệt thêm một tòa thành trì nữa, bỗng nhiên cảm nhận được động tĩnh cực lớn từ phía sau. Bên trong thần hạm, Thương Mãn Đế Tôn và các cao thủ trong tộc chợt quay đầu lại, liền thấy chính con rồng đang kề vai sát cánh lao đến. Ông ông ông. Từ khi còn ở rất xa, Lý Thiên Mệnh đã gia tốc để tích tụ sức mạnh của Cửu Long luyện thần. Khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện trong tầm mắt của Thương Mãn Viêm Ưng, uy lực của Cửu Long luyện thần đã bộc phát. Ầm ầm. Một quả cầu lửa mặt trời chín màu lập tức nổ tung. Thương Mãn Đế Tôn vừa quay đầu lại, hai mắt lập tức bị thứ ánh sáng chín màu này nhấn chìm. Sắc mặt gã đại biến, không nói hai lời, lập tức điều khiển Thương Mãn Viêm Ưng bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Cửu Long luyện thần trực tiếp nổ tung ngay bên cạnh, hất văng con ưng sói máy móc này ra xa, khiến nó đâm sầm xuống đất. Thân thể cứng cáp của nó trực tiếp sang bằng cả một dãy núi. Khắp nơi rung chuyển ầm ầm. Ông. Con ưng sói máy móc không hề bị tổn thương đến căn bản, nó nhanh chóng bay vọt lên, vỗ đôi cánh kim loại, lại thêm sức mạnh từ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ thúc đẩy, cả chiếc tinh hải thần hạm bay lên trời. Đế Tôn, sao không quang minh chính đại đánh với hắn một trận? Thương Mãn Viêm Ưng của chúng ta đâu có kém. Đánh cái con mẹ ngươi. Thần U, Lam Trạm chết thế nào? Ngươi muốn tất cả mọi người cùng đi chịu chết à? Thương Mãn Đế Tôn nổi giận mắng. Nhưng mà, chúng ta đường đường là thợ săn của Thiên Lang Tinh, đã giết vào tận sào huyệt của địch, sao có thể để người ta đuổi theo chạy như vậy hết cách rồi, đụng phải thứ cứng cựa, cứ để bên thông tin tộc tạo ra ưu thế đi. Chúng ta chỉ cần cầm cự là được. Chỉ cần bọn họ hạ được Thái Dương Đế Tôn, đợi hơn 10 tỷ quân trên kia phá vây tiến vào, cũng là ngày tận thế của Thái Dương này. Đến lúc đó, bọn chúng nuốt của hàng tinh bao nhiêu hàng tinh nguyên, đều phải phun ra gấp bội. Đường đường là đế tôn của Thiên Lang Tinh, nếu không phải kẻ địch thật sự quá mạnh, gã tuyệt đối sẽ không chạy trối chết. Chính gã cũng hiểu rõ, trình độ của các lục quân vương đều sàng sàng nhau. Dù cho bây giờ không có mối uy hiếp từ thú triều Viêm Hoàng và Nguyên Thủy Chi Ma, gã vẫn không dám đối đầu trực diện với Lý Thiên Mệnh. Đi! Đi! Con ưng sói máy móc một khi đã lên trời, cũng là trời cao mặt chim bay. Rầm rầm rầm. Nó vừa vỗ cánh, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai, vừa vận dụng sức mạnh hàng tinh nguyên để thúc đẩy kết giới tinh hải, tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại tinh hải thần hạm này, về mặt linh hoạt, quả thực cao hơn Cửu Long Đế Tán. Thương Mãn Viêm Ưng chỉ lo chạy trốn, liên tục đổi hướng, rẽ ngoặt, dần dần kéo giãn khoảng cách với Cửu Long Đế Tán. Nếu là ở trong tinh không, tốc độ trên đường thẳng của cái thứ này không bằng ta. Lý Thiên Mệnh rất phiền muộn. Đối phương rõ ràng là một lão tài xế với kỹ thuật điều khiển điêu luyện. Con Thương Mãn Viêm Ưng kia bay lượn khắp nơi, hệt như một con ưng thật, né tránh được rất nhiều đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Sự thật chứng minh, không có sự ràng buộc của thú triều Viêm Hoàng và Nguyên Thủy Chi Ma, chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán muốn hủy diệt một chiếc tinh hải thần hạm là điều không thể. Cứ đuổi theo thế này, có lẽ có thể ngăn cản nó phá hoại, nhưng cũng sẽ ngốn hết thời gian của ta. Nếu bên Đế Tôn xảy ra chuyện thì phiền phức to. Lý Thiên Mệnh không thể mạo hiểm. Nhưng hắn lại không có cách nào khác. Đuổi không kịp chính là đuổi không kịp. Con Thương Mãn Viêm Ưng kia cứ thế lao đi như bay, khoảng cách với Cửu Long Đế Tán ngày càng xa, thể tích to lớn và nặng nề của Cửu Long Đế Tán đã trở thành một điểm yếu bị khuếch đại. Giống như một con gấu đen đang đuổi theo một con đại bàng, quả thực không tài nào chạm tới nó. Đế Tôn thật trâu bò. Lợi hại, lợi hại, thằng nhóc kia đuổi theo sau chỉ có thể hít khói. Cuối cùng vẫn còn non và xanh lắm, chỉ có thể bất lực mà tức giận thôi. Bên trong Thương Mãn Viêm Ưng, rất nhiều thiên lang quỷ thần đều bật cười. Bình tĩnh, thao tác thường ngày thôi. Thời gian bản tôn chơi cái tinh hải thần hạm này, bằng hắn sống 100 kiếp đấy, đấu với ta à? Thương Mãn Đế Tôn cười ha hả. Bỏ lại Cửu Long Đế Tán phía sau, phía trước quả thực là một vùng trời đất bằng phẳng, toàn bộ cảnh sắc mỹ lệ của Thái Dương hiện ra ngay dưới mắt cả. Thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với màu trắng đơn điệu của Thiên Lang Tinh. Đúng là một khu săn bắn hoàn hảo. Mặc dù có đế tôn khác đã chiến tử, nhưng thoát khỏi Lý Thiên Mệnh, tâm trạng của Thương Mãn Đế Tôn vẫn tương đối vui vẻ. Ngắm nhìn biển lửa phía trước, khí phách trong lồng ngực lại trỗi dậy. Cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Thương Mãn Đế Tôn, ở Thiên Lang Diễm Tinh, được người đời gọi là Thơ Tôn, nghe đồn là người nhã nhặn nhất thiên hạ, bảy bước thành thơ, học vấn uyên bác, là người thừa kế văn hóa của loài sói, thường xuyên xuất khẩu thành thơ khiến người ta phải bái phục. Hay! Thơ hay! Đám thiên lang quỷ thần vội vàng hò hét, vỗ tay tán thưởng. Mẹ kiếp, bản tôn còn chưa ngâm, đã khen trước rồi à? Thương Mãn Đế Tôn vẻ ngoài thì mắng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Đế Tôn chính là kỳ tài văn đạo, dù chỉ là một hơi thở của ngài cũng đã là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Mọi người thi nhau ca tụng, nói đến mức Thương Mãn Đế Tôn đã sớm lâng lâng. Ha ha, lũ chó con các ngươi, nịnh nọt thì đúng là nhất hạng, đáng tiếc bản tôn không ăn bộ này. Gã hắn giọng, rồi nghiêm túc nói thêm, thực lực chân chính không cần khoe khoang. Tài hoa cũng giống như mang thai, thời gian dài rồi, căn bản không giấu được. Tuyệt. Mọi người lại thi nhau tán thưởng không ngớt. Danh ngôn diệu cú của Đế Tôn, khiến chúng thần như được khai sáng. Bớt xạo đi. Thương Mãn Đế Tôn sờ lên cái gáy bóng loáng của mình, linh cảm thiên tài chợt ùa đến. Nghe cho kỹ đây, gã hắn giọng, bắt đầu ngâm thơ. Hôm nay, thương lang bay trên trời. Hùng ưng dương cánh. Bầu trời trong xanh. Ta rất vui vẻ. Xong. Vừa dứt lời, toàn bộ bên trong Thương Mãn Viêm Ưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc dù ai cũng biết, tài hoa của Thương Mãn Đế Tôn chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, nhưng chỉ cần gã vui là được. Chỉ là bọn họ không phát hiện ra, câu cuối cùng xong của Đế Tôn không phải là một phần của bài thơ, mà là tiếng kêu trong cơn kinh hoàng. Đám thiên lang quỷ thần chỉ mãi mê vỗ tay, chẳng hề chú ý đến sắc mặt đột nhiên biến đổi của Thương Mãn Đế Tôn. Đợi đến khi chúng phản ứng lại, cùng Thương Mãn Đế Tôn nhìn về phía trước, sắc mặt lập tức đại biến. Nguyên lai, ngay lúc Thương Mãn Đế Tôn đang ấp ủ bài thơ của mình, trên bầu trời phía trước tinh hải thần hạm Thương Mãn Viêm Ưng, một luồng hắc vụ nồng đậm đột nhiên lao xuống từ trên tầng mây hồng. Trong màn sương đen, 10 tỷ oan hồn đang gào thét, hung ác nhìn chằm chằm vào chiếc tinh hải thần hạm này. Rầm rầm rầm. Bóng tối như một con cự thú lao xuống từ trên mây hồng, thể tích lớn hơn Thương Mãn Viêm Ưng cả ngàn lần. Bên trong đó, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chòng chọc vào con ưng sói máy móc. Điều này khiến Thương Mãn Đế Tôn và tộc nhân của gã đang vui mừng bỗng hóa thành bi kịch. Cái quái gì, khốn kiếp. Thương Mãn Đế Tôn giận mắng một tiếng, vội vàng điều khiển chiếc tinh hải thần hạm khổng lồ lập tức quay ngoắt, chuẩn bị quay đầu. Thơ hay. Vẫn có kẻ chưa nhìn thấy tình hình phía trước, còn tưởng câu chửi thề của Thương Mãn Đế Tôn cũng là một phần của bài thơ. Để cắt đuôi Lý Thiên Mệnh, tốc độ con ưng sói máy móc này quá nhanh, cộng thêm Đế Tôn đang cao hứng, nên khi Nguyên Thủy Chi Ma xuất hiện, cả muốn xoay chuyển tình thế cũng không kịp nữa rồi. Ầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, cơn sóng hắc ám ập tới, lao thẳng vào bên trong con ưng sói máy móc. Vô số oan hồn hắc ám lập tức nhấn chìm chiếc tinh hải thần hạm này. A. À. Bên trong tinh hải thần hạm, vô số thiên lang quỷ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết y hệt nhau. Cảnh tượng vừa xảy ra với Lam Trạm Đế Tôn lại một lần nữa tái diễn với Thương Mãn Đế Tôn. Chạy mau. Lúc này muốn chạy cũng không kịp, Nguyên Thủy Chi Ma vẫn đang lớn mạnh với tốc độ đáng sợ, sức sát thương của nó ngày càng mạnh. Kể cả Thương Mãn Đế Tôn cũng bị chìm trong sự cắn xé của vô số oan hồn. Rầm rầm rầm. Con ưng sói máy móc này dưới sự điều khiển của gã vẫn đang giãy giụa, phá vây, nhưng muốn linh hoạt như lúc đầu là điều hoàn toàn không thể. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp và chứng kiến cảnh tượng này. Hắn chỉ có thể nói, Tiểu Phong quá đỉnh. Vẫn là y hiểu mình nhất. Trên đường đến đây, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn Cửu Long Đế Tán. Bây giờ con ưng sói máy móc này giống như bị trói lại, chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng. Người bên trong bị mệnh hồn tra tấn, không ngừng kêu thảm. Rất nhiều kẻ chạy ra khỏi đế tán, không ngờ lại phát hiện bên ngoài cũng y như vậy, khắp nơi đều là oan hồn. Điều càng khiến chúng kinh hoàng hơn là, chúng nhìn thấy mặt trời chín màu đang điên cuồng lớn dần lên ở phía sau. Xong rồi. Khi Thương Mãn Đế Tôn run rẩy nói ra hai chữ này, rốt cuộc không còn ai cùng gã nhàm chán mà tán thưởng một câu thơ hay nữa. Đứng trên đại lục Thái Dương nhìn lên, một mặt trời chín màu chói mắt nổ tung, hóa thành pháo hoa cửu sắc nở rộ, sau đó lại là một trận nổ kinh thiên động địa. Trong vụ nổ này, vô số mệnh hồn của kẻ xâm lược bị nuốt chửng, thi thể bị vùi lấp. Bao gồm cả Thương Mãn Đế Tôn. Ngay cả đế hồn tứ cảnh của gã cũng bị nuốt vào cánh cửa dị độ giới, trở thành một trong những oan hồn nóng bỏng, trú ngụ bên trong Nguyên Thủy Chi Ma của Dạ Lăng Phong. Cảnh tượng này một lần nữa chứng minh, dù cho Dạ Lăng Phong sống chết chưa rõ, nhưng Nguyên Thủy Chi Ma của y lại có tác dụng quá lớn. Không có y, Lý Thiên Mệnh có lẽ một vị đế tôn cũng không giết nổi. Mà bây giờ, Thiên Lang Tinh đã có ba vị đế tôn, chết trong tay Cửu Long Đế Tán và hắn. Đối với Thiên Lang Tinh mà nói, đây chính là tinh dữ đến hộc máu. Nhưng, điều này cũng sẽ chỉ khiến chúng càng thêm hung tợn, tàn bạo, càng không còn đường lui, quyết một trận sống mái. Đối với những kẻ đã xâm lược vào nội địa Thái Dương, Lý Thiên Mệnh không hề có chút đồng tình nào. Pháo hoa tan hết, hắc ám trở về với mây hồng. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không nói lời từ biệt với Dạ Lăng Phong. Thực ra cũng không cần, bởi vì Dạ Lăng Phong hiện tại thực sự quá lớn, y bao trùm toàn bộ Thái Dương, khắp nơi đều là một phần của y, cho dù Lý Thiên Mệnh lao đến chiến trường tiếp theo, y vẫn tương đương với việc ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tiếp tục kề vai chiến đấu. Vô tận oan hồn bao trùm cả bầu trời, mặc dù đều có những gương mặt khác nhau, miệng thì gào thét giết hết tất cả, hủy diệt tất cả, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, thực ra chúng đều là một phần của Dạ Lăng Phong. Liên tục hai lần giúp mình tiêu diệt đế tôn, còn không tính là tỉnh táo sao? Có một người đệ đệ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không còn lời nào để nói. Lục Quân Vương, còn lại một tên ngay trước khi đuổi kịp Thương Mãn Đế Tôn, Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh tình hình bên trật tự thiên tộc. Hiện tại đã có hơn 1 tỷ quỷ thần thiên lang tinh giết vào nội bộ Thái Dương, toàn bộ đều từ đạp thiên chi cảnh cấp 9 trở lên. Có thể nói, bây giờ bên trong Thái Dương, khắp nơi đều là địch nhân. Phía Vạn Tông vì đại đa số người đều ở thiên cung thần giới, còn dân chúng bình thường thì tương đối phân tán nên tạm thời tổn thất không lớn. Còn phía trật tự thiên tộc, họ là xã hội quần cư, mỗi thành trì đều có kết giới phòng hộ. Hiện tại toàn bộ đã được mở ra, chỉ cần không có tinh hải thần hạm tấn công, họ vẫn có thể cầm cự được trong thời gian ngắn. Mấu chốt vẫn nằm ở các đế tôn và tinh hải thần hạm. Xích Dung Đế Tôn, Lục Quân Vương cuối cùng, không có ai kiềm chế, đang đại sát tứ phương ở lãnh địa của trật tự thiên tộc, gây ra vô số thương vong. Còn Thái Dương Đế Tôn thì đã bị thôn tinh hạm phát hiện, cả hai đang giao tranh kịch liệt. Về phần đánh nhau thế nào, Ngân Trần cũng không thấy rõ. Nếu thôn tinh hạm cứ tấn công khắp nơi, Thái Dương Đế Tôn không thể không hiện thân. Chúng ta có nên giúp ông ta giải quyết Xích Dung Đế Tôn không? Lúc này, vấn đề này được đặt ra trước mặt Lý Thiên Mệnh và các cường giả Vạn Tông. Xích Dung Đế Tôn đang điều khiển tinh hải thần hạm Xích Vũ Minh Long của gã, đại khai sát giới ở lãnh địa trật tự thiên tộc mà không ai ngăn cản. Gã tạm thời không gây uy hiếp gì cho Vạn Tông. Theo lý mà nói, nhân cơ hội này để trật tự thiên tộc chết càng nhiều thì càng có lợi cho Vạn Tông chúng ta. Đợi tên Xích Dung Đế Tôn này vượt biên sang đối phó với chúng ta, lúc đó trừng trị hắn cũng chưa muộn. Bắt đầu Kiếm Tôn thản nhiên nói. Thánh Long Hoàng thì lắc đầu. Ngài thấy sao? Vào thời điểm này, Lý Thiên Mệnh muốn nghe ý kiến của các vị lão tiền bối hơn. Vị đế tôn này giết hại dân chúng bình thường của trật tự thiên tộc, chứ không phải quân đoàn. Mặt khác, lượng lớn tộc nhân thương vong sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của Thái Dương Đế Tôn. Vạn nhất ông ta bị thông tin đại đế của đối phương hạ gục, đến lúc đó môi hở răng lạnh, chúng ta cũng khó mà chỉ lo cho thân mình. Cho đến bây giờ, Thiên Lang Tinh vẫn là phe mạnh nhất trong 3 phe chúng ta. Vào lúc này, nếu chúng ta còn tính toán, so đo với trật tự thiên tộc, thì chỉ làm lợi cho Thiên Lang Tinh mà thôi. Bây giờ Thiên Lang hàng tinh đã diệt vong, một khi Thiên Lang tinh chiến thắng, chúng ta sẽ phải đối mặt với cảnh diệt tộc. Còn Đế Tôn sẽ không tru diệt tất cả ngự thú sư, cho nên việc Thiên Lang tinh thắng lợi sẽ nguy hiểm hơn đối với chúng ta. Thời gian cấp bách, trước hết hãy nhất trí đối phó với Thiên Lang tinh đi. Món nợ với Đế Tôn, sau khi ngoại chiến kết thúc, chúng ta sẽ từ từ tính. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Kể từ khi khai chiến với Thiên Lang tinh, Thái Dương Đế Tôn quả thực chưa từng tính kế Vạn Tông. Khí phách cũng đủ lớn. Bây giờ họ gặp phải nan đề, một khi họ chiến bại, Vạn Tông cũng sẽ theo đó mà chịu thiệt. Đừng nhìn chỉ còn lại một Xích Dung Đế Tôn, chỉ cần gã không bị ai ngăn cản, sức sát thương mà gã có thể gây ra cho trật tự thiên tộc ít nhất phải trên 10 tỷ. Cứ nhớ lại sức sát thương của Thái Dương Thần Cung đối với Vạn Tông ngày đó là biết. Thái Dương Thần Cung chỉ muốn giết cường giả Vạn Tông, mà cường giả Vạn Tông cơ bản đều có kết giới phòng hộ, còn Xích Dung Đế Tôn thì gặp người là giết. Có lẽ có người cho rằng, bây giờ đi giúp dân chúng của trật tự thiên tộc là một việc ngu ngốc. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Thiên Mệnh vẫn đồng tình với quan điểm của Thánh Long Hoàng. Bây giờ thật sự không phải là lúc để tính toán, mưu mẹo, so đo. Thiên Lang Tinh đã quyết sống mái một phen, có quá nhiều điều khó lường. Một khi tính toán, so đo, rất có thể sẽ vì nội đấu mà để chúng hưởng lợi, đó mới là tội nhân của lịch sử. Ông! Cửu Long Đế Tán lập tức xuất phát. Tên quân vương cuối cùng, chết đi. Không biết lần này, Tiểu Phong có phối hợp với ta không? Ông ông, trên bầu trời, phía trên tầng mây hồng hắc ám, mưa lửa cùng với thi thể của Thiên Lang Quỷ Thần trút xuống, tạo thành một kỳ quan hiếm thấy trên đời. Mỗi thi thể về cơ bản đều giữ được huyết nhục hoàn chỉnh, nhưng lại mất đi hồn phách. Rầm rầm rầm. Bất kể là mưa lửa hay thi thể quỷ thần, đều có thể đập ra những hố sâu trên mặt đất. Lãnh địa của trật tự thiên tộc vốn dĩ khắp nơi đều là màu đỏ rực, tràn ngập liệt hỏa. Lúc này sau khi nuốt chửng Thiên Lang hàng tinh, càng có nhiều khí âm hàng bốc lên, hòa quyện cùng hỏa diễm, tạo thành kỳ quan băng tuyết và sương lửa chồng chéo lên nhau, khiến khắp trời đều là sương mù dày đặc. Đối với trật tự thiên tộc mà nói, hoàn cảnh như vậy vừa lạ lẫm vừa khó chịu, có lẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể thích nghi. Màn sương băng hỏa dày đặc này cũng là nguyên nhân khiến Ngân Trần không thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhưng nó biết, Thái Dương Đế Tôn đang ở ngay trong màn sương mù này. Cùng tồn tại trong sương mù, còn có Thôn Tinh Hạm. Những đế vương thực sự của Thái Dương và Thiên Lang Tinh đều ở đây. Trong màn sương mù dày đặc phía trước chiếc Thôn Tinh Hạm hình tròn khổng lồ, một người đàn ông tóc vàng vạm vỡ đang tắm mình trong ngọn lửa màu vàng. Đôi mắt vàng óng của ông ta nhìn thẳng vào chiếc Thôn Tinh Hạm khổng lồ phía trước, khóe miệng nở một nụ cười lãnh đạm. Tâm trạng ông ta vô cùng ổn định, dù trời có sập xuống trước mặt, dường như cũng không hề biến sắc. Chính là Thái Dương Đế Tôn. Nhất đế nhị hậu của Thôn Tinh Hạm đang dùng ánh mắt lạnh như băng để quan sát ông ta. Tinh Hải Thần Hạm của ngươi đâu? Giọng nói trầm thấp của Thôn Tinh Đại Đế từ trong Thôn Tinh Hạm vọng ra, bao trùm cả màn sương mù. Trận chiến của đế vương, ai cũng mang theo thuyền chiến thì còn ý nghĩa gì nữa? Nói ra lại sợ người ta chê cười. Chúng ta đều không phải rùa đen, không cần phải núp trong mai rùa. Thái Dương Đế Tôn cười nhạt nói. Phương diện này ngươi là thế yếu, ngươi đương nhiên nói như vậy. Ngu hậu mỉa mai cười lạnh. Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng có xen vào, em gái cây à chỉ có đàn ông mới được xen vào, hiểu không? Thái Dương Đế Tôn dù không nhìn thấy nàng, nhưng tiếng cười đầy ẩn ý của ông ta, ai cũng nghe rõ được sự dâm loạn trong lời nói. Không ngờ ngươi, một kẻ được gọi là đế vương của Thái Dương, lại có thể hạ tiện đến mức này. Hay là ở thế giới hằng tinh nguyên của ngươi, không có một người phụ nữ nào để ngươi thầm thương trộm nhớ à? Ngu hậu càng thêm khinh thường cười lạnh. Không có đâu. Cho nên hai vị đây chính là con mồi của bản tôn. Đợi gã đàn ông của các ngươi chết rồi, các ngươi sẽ ở lại hầu hạ ta. Nữ đế tôn, ta quả thực chưa từng chơi qua. Tuy là hàng đã qua tay, nhưng dù sao cũng có phong tình dị vực. Lại nghe nói quỷ thần tộc dẻo dai đặc biệt tốt, tư thế nào cũng làm được, ta cũng muốn thử xem. Nói xong, ông ta nhún vai, tiếp tục giữ nụ cười. Bên trong Thôn Tinh Hạm, lại rơi vào một khoảng im lặng lúng túng. Với thứ hạ đẳng này, đấu võ mồm thực sự vô nghĩa. Cục diện hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, giết hắn đi, quả thực có thể khiến đối phương sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc đó lại quay đầu xem xử lý con quái vật trên trời kia thế nào. Doanh hậu nói. Điều khiến người ta nghi ngờ lúc này là, Thái Dương Đế Tôn lại trực tiếp từ bỏ Thái Dương Thần Cung, một mình xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một hành động tương đối táo bạo. Sức người đứng trước Tinh Hải Thần Hạm cũng chỉ như một con muỗi. Đương nhiên, đại pháo bắn muỗi, muốn trúng đích cũng có chút khó khăn. Nhưng nếu ba vị này từ bỏ Thôn Tinh Hạm mà đi ra ngoài, thì chẳng khác nào từ bỏ ưu thế của Thôn Tinh Hạm, cũng có chút không đáng. Hắn dám làm vậy, khẳng định là đã đủ tự tin vào sức chiến đấu của mình. Doanh hậu nhíu mày nói. Cũng có thể là đang cố gắng chống đỡ. Dù sao nếu hắn điều khiển Thái Dương thần cung đến đây, đứng trước thông tin hạm, sẽ chết càng nhanh hơn. Dù chúng ta ra ngoài đánh với hắn, 3-1, cơ hội của hắn cũng gần như bằng không. Ngu hậu nói. Thật ra bọn họ cũng không sợ Thái Dương đế tôn, chỉ là trong cục diện này, bất kỳ điểm quỷ dị nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Trước tiên dùng thông tin hạm diệt hắn. Nếu vận may tốt, một lần là có thể cho tên súc sinh này bốc hơi. Ngu hậu và doanh hậu liếc nhìn nhau, quyết định. Thử xem sao. Thông tin đại đế đưa ra quyết định cuối cùng. Thái Dương đế tôn muốn dùng lời nói để chọc giận những người như họ, về cơ bản là không thể. Bọn họ vẫn rất tỉnh táo. Khóa chặt. Phóng. Ánh sáng trắng chói mắt xuyên thủng màn sương dày đặc, bùng nổ ra xa mấy chục vạn mét, biến mọi thứ trên đường đi thành tro tàn. Ông ông ông. Ngọn liệt hỏa màu trắng đâm thẳng vào ngọn liệt hỏa màu vàng. Tiếp tục đi chứ. Bắn trúng được bản tôn, ta gọi các ngươi là cha mẹ. Sau khi thần uy tan biến, người đàn ông tóc vàng kia lại một lần nữa xuất hiện trong màn sương mù, cười cợt nhã nhìn bọn họ. Nhất đế nhị hậu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Oanh! Oanh! Oanh! Ba người bọn họ cùng nhau điều khiển, liên tục công kích 3 lần, tưởng chừng như sắp nhấn chìm được ông ta, kết quả chỉ lát sau, Thái Dương đế tôn vẫn xuất hiện, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhìn bọn họ, còn trào phúng kỹ thuật của họ không tốt. Thật ra cũng không cần để ý đến hắn, chúng ta cứ tiếp tục diệt tộc nhân của hắn đi. Gã này vẫn còn cười cợt nhã được, trước hết cứ để hắn khóc đã rồi nói. Doanh hậu đề nghị. Nói xong nàng liếc nhìn thông tin đại đế, nàng biết phu quân của mình là người kiêu ngạo, tự nhận mình ở cấp Dương phàm gần như vô địch, bên cạnh lại còn có 2 người họ. Nếu không phải Thái Dương đế tôn này rất cổ quái, hắn đã sớm lao ra ngoài giết rồi. Mấy con tép riêu đó, diệt nhiều cũng vô dụng. Bây giờ ngay cả Thương Mãn cũng đã chết, chỉ còn lại Xích Dung vẫn đang tàn sát. Ta đoán tên gọi Lý Thiên Mệnh kia cũng sẽ để mắt tới hắn. Chúng ta cứ kéo dài, nếu Xích Dung cũng xong đời, tổn thất thật sự quá lớn. Hơn nữa con quái vật trên trời kia vẫn đang giết hại, kéo dài thêm một chút thời gian nữa, sẽ chết bao nhiêu người. Thái Dương đế tôn này dám ở đây khiêu khích, cũng là đoán chắc chúng ta không thể kéo dài nổi. Nói thật, mặt Ngu Hậu đã trắng bệch. Nàng cực kỳ tức giận. Cả đời chưa từng bị ai dùng lời lẽ dâm loạn, lúc này lại như bị một tên vô lại dị tộc khinh nhờn. Vậy thì giết hắn. Thông tin đại đế dù có vẻ lạnh nhạt đến đâu, cũng không thể dung thứ cho sự lãm nhảm không ngừng của Thái Dương đế tôn. Hơn nữa Ngu Hậu nói rất có lý, bây giờ Thiên Lang Tinh đang cấp bách cần mở ra cục diện mới, nếu không bị địch hai mặt giáp công, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Thông tin hạ mạnh hơn nữa mà không giết được Thái Dương đế tôn, cũng là một vấn đề. Ta ra ngoài, các ngươi trưởng khống tốt thông tin hạm, tùy thời tiếp ứng. Thông tin đại đế nói. Chỉ một mình ngài sao? Như vậy ưu thế không lớn, 3 chúng ta cùng ra, giải quyết dứt khoát, sẽ an toàn hơn. Ngu hậu vội vàng nói. Ý của ngươi là, bản tôn tung hoành tinh không, lại không phải là đối thủ của con cừu non này. Thông tin đại đế lạnh lùng liếc nàng một cái. Chung quy vẫn là đàn ông, dù có vẻ tỉnh táo đến đâu, khi người phụ nữ của mình bị vũ nhục, trong lòng vẫn có lửa giận. Không phải chỉ là người này quá xảo trá, ta sợ có 7 Ngu hậu yếu ớt nói. Vậy đi, nàng đi cùng ngài, ta trấn thủ thôn tinh hạm. Nếu 2 người có thể khống chế được hắn, một đòn công kích của thôn tinh hạm cũng đủ rồi tốc chiến tốc thắng nhé. Không có nhiều thời gian đâu. Doanh hậu nói. Nói thật, nhìn mưa thi thể không ngừng rơi xuống, trong lòng bọn họ cũng rất sốt ruột. Cứ vậy đi. Sự kiên nhẫn của thôn tinh đại đế cũng đã đến giới hạn. Tình báo nói. Hắn có một cái quan tài, hạch tâm của kết giới kia rất có thể cũng chính là cái quan tài đó. Một khi chiếm được, đại quân của chúng ta có thể trực tiếp thoát khỏi con quái vật kia. Doanh hậu dặn dò. Hiểu rồi. Ngu hậu gật đầu. Trước cả nàng, thông tin đế tôn với mái tóc trắng tươi tốt, buộc thành một chùm như đuôi sói, đã lóe lên một cái rồi biến mất, rời khỏi thông tin hạm, ra ngoài biển lửa. Ông. Ngọn liệt hỏa trắng chói mắt bùng lên từ người hắn, số lượng điểm sao trong mắt hắn đã gần đến 9000. Rầm rầm rầm. Ngọn liệt hỏa màu trắng nhanh chóng áp đảo ngọn liệt hỏa màu vàng, chiếm hơn một nửa giang sơn. Sức mạnh đế tôn kinh khủng từ cơ thể thông tin đại đế tỏa ra. Sức mạnh thiên lang của thiên lang tộc chân chính được giải phóng, thân thể huyết nhục mạnh nhất của thông tin tộc tuyệt đối không phải trò đùa. Ngay sau đó, Ngu hậu với thân hình thon dài, yểu điệu, nóng bỏng xuất hiện bên cạnh hắn, khoác tay hắn. Trên người cả hai lưu chuyển ánh ngân quang như kim loại, trông hoàn toàn là một cặp trời sinh. Ngu hậu, doanh hậu. Tự nhiên là 2 mỹ nhân đế tôn khiến người ta khao khát nhất của thiên lang song tinh, danh tiếng còn lớn hơn cả thần U Đế Tôn. Khí chất như vậy, ngoại hình như vậy, cùng với phong tình nóng bỏng, hoang dã và yêu kiều đó, tự nhiên rực rỡ chói mắt. Điều này khiến Thái Dương Đế Tôn nhìn không chớp mắt, bật cười thành tiếng, tại chỗ tán thưởng, huynh đệ, thật sự ngưỡng mộ ngươi, mỹ nhân bậc này mà ngươi có đến hai người, có bận không xuể không, có cần anh em giúp ngươi chia sẻ gánh nặng không? Chỉ với cái thân thể nhỏ bé của ngươi, vẫn là đi chơi với heo mẹ của Thái Dương các ngươi đi. Ngu hậu thực sự không nhịn được, nàng chưa từng thấy người ở cấp bậc này mà còn có thể vô sỉ như vậy. Thân thể nhỏ bé. Bản tôn uy mãnh như thế này, ngươi vậy mà không nhìn ra. Thái Dương Đế Tôn tỏ vẻ không thể tin được. Ngu hậu còn muốn nói thêm, kết quả người đàn ông bên cạnh lạnh lùng liếc nàng một cái, khiến nàng vội vàng ngậm miệng, nói, biết rồi, với loại người nhàm chán này, chế nhạo hắn cũng vô dụng. Chỉ cần hắn chết, hắn sẽ ngậm miệng lại. Thông tin đại đế rất ít nói, nhưng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Người như vậy phần lớn thời gian đều không nói, để hai người phụ nữ nói, chỉ có thể nói thời gian của hắn đều dùng vào việc động não. Quan tài. Hắn nói hai chữ này vào tai ngu hậu. Hiểu rồi. Ngu hậu gật đầu. Yes. Sau hai chữ hời hợt đó, đôi vợ chồng đế tôn này, dưới sự nâng đỡ của khí thế ngút trời, sức mạnh của đế tôn cao cấp đến từ Thiên Lang Tinh đã bùng nổ ầm vang trong màn sương mù dày đặc. Ông. Ngọn liệt hỏa màu trắng cuồn cuộn bao phủ. Ngọn lửa hình thành hai đóa hoa sen trắng khổng lồ, cùng sinh trưởng một gốc, trực tiếp nuốt chửng chiến trường có đường kính hơn 10 vạn mét. Cùng lúc đó, thông tin hạm bay lên trời cao, tựa như con mắt của thương thiên, nhìn chòng chọc vào Thái Dương Đế Tôn. Điều này có nghĩa là họ không hề từ bỏ thông tin hạm, mà tùy thời chuẩn bị cho Thái Dương Đế Tôn một đòn chí mạng. TTT. Tiếng sói tru chói tai vang lên trong đóa sen lửa màu trắng. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy ở trung tâm hỏa liên, hai bóng người đang điên cuồng phình to, trong thời gian ngắn, một người đạt tới 200 mét, người còn lại thì đạt tới hơn 300 mét. Vật thể khổng lồ cao 200 mét, toàn thân là liệt hỏa trắng xám, chính là một quỷ thần đầu sói thân người. Hai mắt nó sáng chói như biển sao, toàn thân lông tóc trắng như tuyết phất phơ ánh kim loại chói mắt, tứ chi đều có móng vuốt như đao kiếm. Rõ ràng là thân thể huyết nhục, nhưng lại mang đến cảm giác xung kích như một bộ thần binh trật tự, sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Đây chính là ngu hậu. Dù biến thành bộ dạng hung tàn, dữ tợn như vậy, nàng dường như vẫn còn giữ được phong tình của một mỹ nhân hoang dã. Thân thể đầu sói thân người kia cũng thon dài và yêu kiều, nếu không phải những bộ vị mấu chốt đã bị lông tóc che khuất, hẳn là sẽ càng có phong tình hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng nhìn vào đầu của nàng. Một vị cự thú hình người khác cao hơn 300 mét, hình thể tráng kiện, càng thêm cứng rắn, có thể gọi là thân thể chiến đấu hoàn mỹ. Huyết nhục của hắn trông càng giống kim loại, cho người ta cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của thần U Quỷ Vũ. Ầm ầm. Thân thể huyết nhục mạnh mẽ như vậy, thần uy vừa triển khai đã tạo ra áp lực cực lớn cho vùng thế giới này, ngọn liệt hỏa tái nhật càng cuồn cuộn ra ngoài. Đứng trước hai con cự thú quỷ thần này, Thái Dương Đế Tôn quả thực trông quá đơn bạc, đúng là thân thể nhỏ bé. Giờ phút này, ngu hậu hung tợn nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn. Nếu không phải có thông tin đại đế mạnh hơn nàng một bậc đang ở bên cạnh, nàng thật muốn hỏi Thái Dương Đế Tôn, chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà dâm loạn ta? Thân thể ngươi còn không lớn bằng bảo bối của phu quân ta. Nhìn hai con quái vật khổng lồ dã man này, Thái Dương Đế Tôn quả thực không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta biết, thông tin đại đế không nói lời nào kia mới là kẻ có sát khí nặng nhất. Không có gì bất ngờ, sau khi thể hiện trạng thái mạnh nhất, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ phát động đòn tấn công chí mạng. Tuy nhiên, trước lúc đó, Thái Dương Đế Tôn vẫn phải nói một câu. Này, con được này về ngươi nhé. Bản tôn đến gặp gỡ em gái cây nồng từ tinh cầu khác này, ông ta đang nói chuyện với ai? Giờ phút này chỉ cần cúi đầu, liền có thể thấy trên mặt đất bao la bên dưới, còn có một bóng người màu đỏ rực. Ầm ầm. Chiếc tinh hải thần hạm cuối cùng của Lục Quân Vương, Xích Vũ Minh Long, đã nổ tung. Xích Dung Đế Tôn đã rút kinh nghiệm từ các đế tôn khác, chạy ra ngoài trước một bước, không bị nổ chết tươi. Nhưng, gã vẫn bị Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh rời khỏi đế tôn, dựa vào sức mạnh của gần 50 tỷ chúng sinh, không có gì bất ngờ, đã chém giết Xích Dung Đế Tôn. Từ đó, Lục Quân Vương toàn bộ đều bị diệt. Đương nhiên, có thể khóa chặt và giết chết vị quân vương cuối cùng này, công lao của Ngân Trần và Dạ Lăng Phong vẫn rất lớn, nhất là Dạ Lăng Phong. Không có sự trợ lực ăn ý của y, Lý Thiên Mệnh căn bản không bắt được chiếc Xích Vũ Minh Long này. Nói thẳng ra, trong 6 quân vương này, ngoại trừ Thanh Minh Đế Tôn, về cơ bản đều chết bởi thú triều Viêm Hoàng và Nguyên Thủy Chi Ma, Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh chỉ là đòn kết liễu quan trọng. Nhất là lần này, bọn họ toàn bộ tiến vào nội địa Thái Dương, ngược lại không còn nơi nào để trốn, đúng là đóng cửa giết chó. Trong cuộc chiến tinh hải thần hạm, Cửu Long Đế Tán chỉ kém hơn thông tinh hạm, còn mạnh hơn Thái Dương Thần Cung rất nhiều. Sau khi tru sát Xích Dung Đế Tôn, phần chủ thể của Dạ Lăng Phong tiếp tục trở về tầng mây hồng, phối hợp với kết giới phòng hộ Viêm Hoàng, ngăn cản đại quân Thiên Lang Quỷ Thần. Mà chiến trường phía trước của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một. Đó là ở nội địa của Trật Tự Thiên Tộc, cực bắc của Thái Dương. Một nơi Lý Thiên Mệnh chưa từng đến, Lý Khinh Ngữ đã từng sinh sống ở đó. Không biết, Thái Dương Đế Tôn đã chết chưa? Lần này là tọa sơn quan hổ đấu, là cò và trai đánh nhau ngư ông đắc lợi, hay là tham gia vào trong đó? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có câu trả lời. Hắn phải tự mình đi xem. Bên kia có sự tồn tại của Thôn Tinh Hạm, ưu thế của ta sẽ trở thành thế yếu. Một khi bị nghiền ép, kết cục của những tinh hải thần hạm khác cũng sẽ là kết cục của ta. Cho nên, để lao tới trận chiến cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh đã để các cường giả Vạn Tông rời khỏi Cửu Long Đế Tán, để họ phân tán nghênh địch, đối chiến với những Thiên Lang Quỷ Thần đã giết xuống. Mà hắn thì một mình điều khiển Cửu Long Đế Tán, hướng về phương Bắc. Trên trời cao, tầng mây hồng vốn đang cháy rực màu kim hồng, đến lúc này đã hoàn toàn biến thành một biển lửa hắc ám. Trong biển lửa, những oan hồn vặn vẹo, dữ tợn, oán niệm ngút trời đang tàn phá bừa bãi. Tầng trời này đã hoàn toàn trở thành thiên đường của âm hồn. Cả bầu trời của Thái Dương đều đã bị bóng tối nhấn chìm, giống như đã bị nuốt vào trong bụng của một loại cự thú nào đó. Bất kể trốn ở góc nào của thế giới này, đều có thể nghe thấy tiếng gào thê lương của oan hồn trên trời. Bởi vì những kẻ chết về cơ bản đều là Thiên Lang Quỷ Thần, nên đây mới thực sự là tiếng gào khóc thảm thiết, nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy, da gà nổi lên từng đợt. Cả thế giới dường như đã bị oán niệm nắm trong tay. Thậm chí ngay cả bề mặt của Cửu Long Đế Tán đang lao nhanh cũng bám đầy vô số oan hồn. Chúng dùng những linh hồn vặn vẹo để bám lên đế tán, gào thét thê lương trong cuồng phong và mưa lửa. Chết, chết, phải chết hết. Ngay cả Lý Thiên Mệnh nghe cũng thấy tinh thần rối loạn, gần như ù tai, có thể thấy Dạ Lăng Phong đã cần một ý chí mạnh mẽ đến mức nào để khống chế nhiều oan hồn như vậy cho mình sử dụng. Chỉ cần y yếu đi một chút, có lẽ sẽ biến thành một ma đầu tàn sát, thậm chí có thể không tha cho cả Lý Thiên Mệnh. Lạch cạch lạch cạch. Vô số thi thể hoàn hảo của Thiên Lang Quỷ Thần đập vào Cửu Long Đế Tán, bị đâm đến tan nát, khiến Cửu Long Đế Tán nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ, tựa như chính con huyết long đang bay song song. Trong đó còn có một phần là thi thể của Trật Tự Thiên Tộc, có thể thấy Dạ Lăng Phong cũng không hề buông tha cho họ. Lý Thiên Mệnh đã mất một thời gian dài để di chuyển từ vị trí của Xích Dung Đế Tôn đến chính bắc của Thái Dương. Hắn gần như đã vượt qua gần nửa thế giới hàng tinh nguyên, nơi nào đi qua, hắn cũng thấy quá nhiều cái chết của Thiên Lang Quỷ Thần. Đương nhiên, những con cá lọc lưới xuyên qua hai tầng kết giới để xuống tàn sát cũng đã gây ra tai nạn vô cùng đẫm máu cho chúng sinh Thái Dương. Chỉ là so sánh mà nói, thi thể rơi xuống vẫn nhiều hơn số Thiên Lang Quỷ Thần còn sống. Dạ Lăng Phong có thể dựa vào một mình và kết giới phòng hộ Viêm Hoàng để đánh cho hơn 10 tỷ quân này tan tác, tuyệt đối là cứu tinh của Thái Dương. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vượt qua biển núi lửa, cuối cùng cũng thấy được chiến trường u ám không ánh mặt trời ở cực bắc của Thái Dương. Đế Tôn ở đây, một mình chiến đấu với nhất đế nhị hậu của Thiên Lang Tinh. Vừa mới đến, Lý Thiên Mệnh còn đang ở trong Cửu Long Đế Tán đã bị khí thế của trận chiến này làm cho rung động. Thái Dương Đế Tôn mạnh đến mức nào, hắn rất rõ ràng. Thế nhưng, nhất đế nhị hậu cũng là lực lượng tối thượng của thế giới cấp Dương Phàm, mỗi người đều mạnh hơn những đế tôn bình thường trước đó không ít, đặc biệt là Thông Tin Đại Đế kia. Phía trước, khí diễm ngút trời, ba màu liệt hỏa vàng, đỏ, trắng tạo thành một chiến trường hỗn loạn bát ngát. Nhìn thì như thế chân vạc, nhưng thực tế phần liệt hỏa màu trắng lại lớn hơn cả hai phần còn lại cộng lại. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh ở trong đế tán cũng có thể nghe thấy động tĩnh chiến đấu kinh thiên động địa, tiếng thú gầm, tiếng xé rách, tiếng đao kiếm va chạm, vạn pháp chấn động. Tất cả những điều này hình thành một cơn phong bạo thông thiên triệt địa, cuốn lên đầy trời nham thạch bụi đất, như một cơn vòi rồng khổng lồ, điên cuồng xoay tròn quanh trung tâm chiến trường. Tình hình chiến đấu ra sao, Lý Thiên Mệnh ở quá xa, tạm thời cũng không thấy rõ. Nghĩa phụ. Hắn mơ hồ thấy được bóng dáng của Lý Vô Địch trong ngọn liệt hỏa màu đỏ trên chiến trường, điều này cho thấy trận chiến đế vương này, ông cũng có tham gia. Bất kể ông tham gia với thân phận gì, đều có nguy hiểm cực lớn, điều này khiến tim Lý Thiên Mệnh lập tức thắt lại. Hắn vốn còn định tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bây giờ rõ ràng là hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Nếu Lý Vô Địch chiến tử, Thái Dương Đế Tôn có lẽ chỉ mất đi một phân thân, nhưng Lý Thiên Mệnh mất đi là người thân. Trong quá trình tiếp cận, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn kết luận rằng Lý Vô Địch đang giao chiến kịch liệt. Ầm ầm. Trong cơn bão lửa, một con côn bằng huyết sắc khổng lồ bay lượn trên trời. Đôi cánh của nó dương ra che cả bầu trời, liệt hỏa màu máu như địa ngục cuồn cuộn từ trên người nó tuôn ra, tiếng kêu hùng hồn của loài bằng điểu xuyên thấu vạn dặm. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã thấy được bóng người màu đỏ kia. Đương nhiên, hắn nhìn rõ hơn là chính thức thần huyết sắc. chính thức thần này đều xuất hiện từ trên người Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, ông từng có 8 thú diện kiếp luân, mà bây giờ đã biến thành 9, trên ngực ông có thêm một long diện kiếp luân. Từ 9 thú diện kiếp luân này tuôn ra chính là 9 con cự thú thức thần, có thần long, kỳ lân, phượng hoàng, huyền vũ các loại thú cát tường. Thể hình của chúng to lớn, ngạo nghễ đứng giữa trời, lao nhanh trong biển lửa, cực kỳ giống với thú triều Viêm Hoàng. Có thể thấy huyết mạch của ông ngay từ đầu đã rất phù hợp với Viêm Hoàng đế tinh thượng cổ. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng thú gầm chấn động, có thể thấy người đàn ông tóc đỏ kia vô cùng thần dũng. Điều này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về Lý Vô Địch. Rất rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn nhất định đã dùng biện pháp đặc thù để ban cho ông sức chiến đấu mà trước đây không có. Thế nhưng đối với Lý Vô Địch thực sự mà nói, đây chưa chắc là tin tốt. Chỉ có thực lực mà không có bản ngã, vậy thì không ổn chút nào. Con rùa này. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn rõ đối thủ của Lý Vô Địch, hắn không nhịn được mắng thầm Thái Dương Đế Tôn. Gã này nắm giữ Viêm Hoàng Quang, mạnh đến như vậy, lại để Thông Tin Đại Đế cho Lý Vô Địch đối phó. Mắt thường có thể thấy, vị đế vương của Thiên Lang Quỷ Thần trong ngọn lửa trắng kia, tốc độ khủng bố, lực lượng ngút trời, thần thông và chiến quyết cùng lúc sử dụng, trong tay một thanh bạch kim chiến đao đại sát tứ phương. Đao chém thức thần, quyền chấn côn bằng, mỗi một quyền một đao đều có thể khiến trời đất biến sắc, mây lửa cuồn cuộn. Còn Thái Dương Đế Tôn thì đang giao chiến với Ngu Hậu, vừa đánh vừa đùa giỡn, lời lẽ dâm loạn, biểu cảm bị ổi, ánh mắt táo bạo, thủ đoạn hạ lưu, mặt mày cười nham nhở, quả thực bóng nhảy đến mức khiến người ta buồn nôn. Lý Thiên Mệnh không thể ngờ được, bộ dạng vô sĩ này cũng là bản tính của ông ta sao? So sánh lại, ngược lại còn làm nổi bật sự dũng mãnh, lạnh lùng, hung tàn của Thông Tin Đại Đế. Lý Thiên Mệnh bay nửa ngày mới tới, điều này cho thấy họ đã đánh được một lúc. Nhìn qua là hai chọi hai, nhưng thực tế doanh hậu trong Thông Tin Hạm cũng không hề rảnh rỗi. Nàng trưởng khống Thông Tin Hạm, đó mới là sức sát thương lớn nhất. Một khi không né tránh kịp, sẽ lập tức thần hình câu diệt. Nhìn thấy chiếc Tinh Hải Thần Hạm khổng lồ này đang tích tụ uy lực khủng bố, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám điều khiển Cửu Long Đế Tán tiến lên. Một khi bị khóa định, Cửu Long Đế Tán này cũng có thể bị hủy diệt. Nó chính là hạch tâm của kết giới Viêm Hoàng tụ biến. Để an toàn, Lý Thiên Mệnh quả quyết lựa chọn tạm dừng tiến lên. Hắn để Cửu Long Đế Tán đáp xuống đất, ẩn mình trong sông núi, còn bản thân thì ẩn nấp tiến lên, che giấu tung tích, nhanh chóng tiếp cận chiến trường, nấp trong bóng tối, tùy thời hành động. Dùng hình người tiếp cận chiến trường, nguy cơ bị Thông Tin Hạm bắn trúng sẽ giảm đi rất nhiều. Đây thực ra cũng là điểm yếu của uy lực Tinh Hải Thần Hạm. Loại uy lực hàng tinh nguyên bùng nổ này đều cần thời gian dài để tích tụ, muốn bắn trúng một tu luyện giả đỉnh cấp, độ khó quả thực tương đối cao. Nói thật, ngoại trừ nghĩa phụ của ngươi ra, mấy người này chỉ cần chết sạch, chúng ta chẳng phải là thắng rồi sao? Không chỉ thắng Thiên Lang Tinh, mà còn thắng cả trật tự thiên tộc. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa nghiêm túc nói. Đúng. Gà đại ca quá thông minh, cái này cũng nghĩ ra được. Lam Hoa như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tán thưởng. Lý Thiên Mệnh nhìn Thái Dương Đế Tôn, chính thức thần Thái Dương Thần Đế trên người ông ta đã biến thành trạng thái tam túc kim ô, bắt đầu phát huy sức sát thương càng kinh khủng hơn. Ngươi nói đúng. Đối với ta và Vạn Tông mà nói, bọn họ chết sạch, đều là kết cục tốt nhất. Không thể phủ nhận công lao to lớn của Thái Dương Đế Tôn trong việc chống lại Thiên Lang Tinh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, một khi đuổi được Thiên Lang Tinh đi, cuộc chiến giữa trật tự thiên tộc và Vạn Tông vẫn sẽ tiếp diễn. Đế Tôn thống nhất Thái Dương chỉ còn thiếu bước cuối cùng, kẻ ngốc cũng biết, ông ta không thể nào dừng lại. Thiên Cung Thần Giới lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ông ta. Đế Tôn sẽ buông tha cho mình sao? Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì điều đó thực sự quá ngây thơ, lạc quan. Chỉ là hiện tại áp lực từ Thiên Lang Tinh quá lớn, họ đều rất ăn ý, không đi kích động mâu thuẫn giữa nhau. Trước mắt, bọn họ có lẽ cũng không biết ta đến, ta còn có thể chờ đợi cơ hội. Nguyên Thủy Chi Ma và kết giới phòng hộ Viêm Hoàng trên bầu trời vẫn đang bóp nghẹt 10 tỷ đại quân quỷ thần một cách vô cùng hiệu quả. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép kìm nén nhiệt huyết và sát khí trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn. Hiện tại xem ra, thực lực hai bên có vẻ ngang ngửa. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể phán đoán được. Nói thật, nhất đế nhị hậu của Thiên Lang Tinh không cam tâm chấp nhận hiện trạng này. Trong lúc kinh hãi trước sức mạnh của Thái Dương Đế Tôn, họ cũng đang bàn tính về cách thức phải giết cho bằng được. Đặc biệt là Thông Tin Đại Đế. Ánh mắt tái nhợt của hắn ngày càng trở nên âm lãnh. Đúng lúc này, Thông Tin Hạm lại một lần nữa bộc phát. Một luồng thần tiêu thiên quang màu tái nhợt từ trên trời giáng xuống. Luồng quang mang hỏa diễm màu trắng đó tốc độ cực nhanh, uy lực siêu mạnh, giống như một cây trường mâu đâm xuyên từ trên trời xuống, trực tiếp xé rách chiến trường hỗn loạn hỏa diễm, đâm về phía đối thủ. Quá nhanh. Mục tiêu của nó là Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên kinh hãi. Bởi vì Doanh Hậu rõ ràng đã thay đổi tư duy, nàng không còn tấn công Thái Dương Đế Tôn nữa, mà khóa chặt vào mục tiêu lớn nhất là Côn Bằng Huyết Sắc. Thức thần biến hóa thất thường, nhưng cộng sinh thú lại có thân thể thực, dễ bị giết nhất. Rất nguy hiểm. Nếu cộng sinh thú của Lý Vô Địch bị tru sát, đây rất có thể sẽ là một điểm mấu chốt phá vỡ thế cân bằng. Một khi Thông Tin Đại Đế có ưu thế lớn hơn, hắn đánh tan và chém giết Lý Vô Địch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chết. Thông Tin Đại Đế im lặng đã lâu, nhe nanh, phát ra một tiếng sói tru cuồng bạo. Lý Thiên Mệnh vì khoảng cách đến chiến trường có chút xa, lúc này muốn cứu viện đã không kịp. Ố là la, lại giở trò âm hiểm à, không ngờ Thái Dương Đế Tôn ngược lại mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Viêm Hoàng Quang bên cạnh ông ta đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt phình to ra cả ngàn mét, hóa thành một khối trụ đá màu kim hắc, ngay lập tức chắn ngay bên dưới Thôn Tinh Hạm. Ầm ầm. Luồng thần tiêu thiên quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào Viêm Hoàng Quang. Trong chốc lát, cột sáng lửa này văng tung tóe như sóng nước, hóa thành mưa lửa màu trắng bạo loạn bay khắp trời. Mỗi giọt mưa lửa to bằng bàn tay rơi xuống đất đều có thể đập ra một cái hố sâu rộng cả ngàn mét. Có Viêm Hoàng Quang cản lại, Côn Bằng Huyết Sắc cũng chính là quá hư thúc thúc của Lý Thiên Mệnh, tuy bị ánh lửa trắng nhấn chìm, lại không hề bị thương. Viêm Hoàng Quang cứ thế mà hóa giải được uy lực của Thôn Tinh Hạm. Cảnh tượng này khiến cho Nhất Đế Nhị Hậu đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ đã sâu sắc hiểu được, chiếc Viêm Hoàng Quang này rốt cuộc quan trọng đến mức nào, và điều đó cũng khơi dậy lòng tham còn lớn hơn trong họ. Thiên Lang Tinh cũng là sao Tham Lang. Lòng tham là phẩm chất cốt lõi nhất của tộc Thiên Lang Quỷ Thần. Chính phẩm chất này đã quyết định lựa chọn của họ khi xâm lược một thế giới, chém trước câu sau, chính là để vơ vét được nhiều thứ hơn. Thậm chí đến bây giờ, họ vẫn chưa báo cáo chuẩn bị cho Thiên Đạo Huyền Tộc. Lòng tham này, trên chiến trường, trực tiếp thôi thúc Nhất Đế Nhị Hậu càng thêm tàn bạo. Trọng bảo ở ngay trước mắt, họ căn bản không có bất kỳ ý định rút lui nào. Ông! Chiến đấu, chém giết tiếp tục. Ha ha, đỏ mắt rồi à. Được, vậy để các ngươi đỏ mắt thêm chút nữa, xem nó rốt cuộc thơm đến mức nào. Thái Dương Đế Tôn cười ha hả. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Quang vừa bị đập xuống đất, lúc này đột nhiên lao lên, bùng phát ra ánh sáng kim hồng chói mắt vô cùng. Tiếng oanh minh bàn bạc chấn động, nó đột nhiên vọt lên, hóa thành một luồng kim quang, xông thẳng lên trời. Tốc độ này, sức bộc phát này, quả thực tương đương với một đòn uy lực của Tinh Hải Thần Hạm. Vù vù vù. Viêm Hoàng Quang phá không, trực tiếp vang lên tiếng gào thét chói tai. Tại sao nó lại có thể nhanh đến như vậy? Đó là... Lý Thiên Mệnh nhìn rõ, ngay trên không của Thôn Tinh Hạm, dưới đáy của kết giới phòng hộ Viêm Hoàng xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy đó xoay tròn với tốc độ cao, chính nó đã hút Viêm Hoàng Quang lao vút lên. Viêm Hoàng Quang vốn là hạch tâm của kết giới phòng hộ Viêm Hoàng, việc chúng có thể phối hợp với nhau cũng rất bình thường. Chỉ là không ngờ lại có thể mạnh đến vậy. Lần trước Đế Tôn đối chiến với Lý Thiên Mệnh, kết giới phòng hộ Viêm Hoàng còn chưa được chống đỡ, nếu không, với một Viêm Hoàng Quang như vậy, Lý Thiên Mệnh rất có thể đã trực tiếp mất mạng. Nó quá nhanh. Nếu chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh, đối mặt với Viêm Hoàng Quang đang lao lên này, hắn có thể sẽ né được. Nhưng thể tích của Thôn Tinh Hạm quá lớn, trên bề mặt của thế giới hằng tinh nguyên, chúng cũng không được tính là linh hoạt, không thể so sánh với khi ở trong tinh không. Bình thường việc di chuyển của Thôn Tinh Hạm đều do Ngu Hậu trưởng khống. Hai người phụ nữ họ thích phân chia những việc này rất tỉ mỉ, một người điều khiển, một người công kích. Mà bây giờ Doanh Hậu phải vừa điều khiển vừa công kích, khó tránh khỏi không trôi chảy. Ông ông ông. Vòng xoáy của kết giới phòng hộ Viêm Hoàng trên trời xoay chuyển càng dữ dội, tốc độ bay lên của Viêm Hoàng Quang càng nhanh. Điều này khiến Doanh Hậu hoàn toàn không kịp phản ứng, cảm giác chỉ trong một thoáng ngây người, một cột sáng màu vàng đã đâm vào đáy của Thôn Tinh Hạm. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ rung trời. Khi Viêm Hoàng Quang đạt đến tốc độ cực hạn, nó trông như một thanh siêu cấp cự kiếm lao vút từ mặt đất lên, trực tiếp đâm vào Thôn Tinh Hạm. Phanh phanh phanh. Thân hạm bằng kim loại dưới đáy Thôn Tinh Hạm tại chỗ nổ tung. Cả con tàu bị Viêm Hoàng Quang hút bay lên cao hơn 10 vạn mét. Dù đã giảm bớt phần lớn lực va chạm của Viêm Hoàng Quang thông qua việc bay lên, đáy của nó vẫn bị xuyên thủng một lỗ thủng khổng lồ, kết giới tinh hải bên trong đều lộ ra, rất nhiều cung điện lầu các bị hủy diệt. Cảnh này thực sự giống như một quả trứng bị đâm một cái, vô cùng khó chịu. Doanh Hậu ở bên trong Thông Tinh Hạm bị cú va chạm này làm cho đầu óc choáng váng, tức giận bừng bừng. Đương nhiên, nàng cũng có chút sơ suất. Ngay cả Thông Tinh Đại Đế cũng không ngờ rằng, một món binh khí lại có thể mạnh đến mức xuyên thủng cả tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh bên trong Thông Tinh Hạm bùng nổ, hất văng Viêm Hoàng Quang ra ngoài lần nữa, miễn cưỡng ổn định lại trên không trung. Doanh Hậu vội vàng kiểm soát lại thông tin hạm, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tấn công, nếu không trong lúc hỗn loạn, lại có thể cho Viêm Hoàng Quan tìm được cơ hội. Ha ha, kích thích không? Con người ta ấy à, lực xung kích từ dưới lên trên lúc nào cũng mạnh vô cùng, ngươi có muốn đến cảm nhận thử không? Thái Dương Đế Tôn lấy lại Viêm Hoàng Quan của mình, lại nháy mắt với đối thủ của ông ta là Ngu Hậu. Chỉ là ỷ vào bất ngờ thôi, thế này còn chưa tổn thương đến căn bản của thôn tinh hạm. Nhưng, thôn tinh hạm vẫn có thể tiêu diệt các ngươi. Đôi mắt của Ngu Hậu nhìn chằm chằm vào Viêm Hoàng Quan, lòng tham càng không thể khống chế. Như lời nàng nói, Doanh Hậu rất nhanh đã ổn định lại thôn tinh hạm, một lần nữa khóa chặt mục tiêu vào Côn Bằng Huyết Sắc. Ta xem ngươi có thể cứu được mấy lần. Thật ra chiến lược của nàng cũng chủ yếu là trì hoãn, đợi thông tin đế tôn giải quyết xong đối thủ, họ liền có thể vây công. Cho nên mục tiêu chủ công của Doanh Hậu cũng là Lý Vô Địch. Ông ông ông. Thông tin hạm khổng lồ lại một lần nữa tích tụ sức mạnh. Vậy à, thế thì không vui rồi, vậy các ngươi giết đi, dù sao con chim này cũng chẳng có tác dụng gì. Thái Dương Đế Tôn cười hắc hắc, ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Nhất đế nhị hậu hoàn toàn không đùa với ông ta. Nhất là bên phía thông tin đại đế, công kích đặc biệt hung mãnh. Ngọn liệt hỏa màu trắng mở rộng phạm vi càng lúc càng lớn, thân thể như bạch kim sắt thép kia bay nhanh trong lửa, chỉ dựa vào thân thể huyết nhục cũng có thể trực tiếp giao chiến với thức thần. Lưỡi đao đi đến đâu, đều là sụp đổ. Lý Vô Địch phải chịu áp lực nặng nề đến mức nào, trong đã tràn ngập nguy hiểm. Mấy lần hiểm nguy đã nối tiếp nhau xuất hiện. Lý Thiên Mệnh không biết đây là Thái Dương Đế Tôn đoán được hắn ở gần nên cố ý làm vậy, hay là thật sự không chịu nổi nữa. Mắt thấy Lý Vô Địch bị thông tin đại đế ép đến bờ sinh tử, mà uy lực của thông tin hạm còn nhắm vào Côn Bằng Huyết Sắc, sắp có một đợt bùng nổ mới. Vào lúc này, Thái Dương Đế Tôn vẫn có thể dương dương tự đắc, Lý Thiên Mệnh lại không thể mạo hiểm được. Hắn chỉ có thể ra tay. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đi giúp Lý Vô Địch, mà đổi một ý tưởng khác. Trực tiếp đi giúp Lý Vô Địch, có thể sẽ rơi vào bẫy của Thái Dương Đế Tôn. Tiến vào chiến trường kia có quá nhiều điều không chắc chắn. Cho nên hắn đổi một tư duy khác, bay lên trời cao trong màn mây mù, nhắm vào chiếc thông tin hạm kia. Thông tin hạm bị đánh thủng một lỗ, kết giới tinh hải đã bị phá hoại nhất định, kết cấu không quá ổn định. Nếu có thể lẻn vào trong đó, hạ gục Doanh Hậu một khi đại bản doanh của họ xảy ra sự cố, thông tin đại đế và Ngu Hậu cũng sẽ lòng nóng như lửa đốt. Ý nghĩ này có thể nói là to gan lớn mật. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh thân là hậu duệ của tộc Trộm Thiên, sau lưng còn có mấy chục tỷ chúng sinh chống đỡ, hắn có lòng tin nhất định. Dù sao hắn cũng đã từng đối đầu trực diện với Thái Dương Đế Tôn ở Vạn Long Thần Sơn. Vút! Giữa chiến trường hỗn loạn, hắn ẩn mình trong bóng tối, từng bước một bay lên, rất nhanh đã đến bên dưới chiếc thông tin hạm khổng lồ. Thiên Lang Tinh vì tham lam, hung tàn, thực tế bọn họ đã phải chịu tổn thất vô cùng to lớn, gần như không thể bù đắp nổi. Mặc dù vậy, kể cả nhất đế nhị hậu này, trong mắt họ vẫn chỉ có Viêm Hoàng Quan. Khi Doanh Hậu đang chăm chú theo dõi chiến trường, Lý Thiên Mệnh, hậu duệ của tộc Trộm Thiên, đã phát huy thiên phú của dòng tộc, len lỏi qua một vùng phế tích dưới đáy thôn tinh hạm. Trong khu vực kết giới tinh hải bị hư hại này, khắp nơi đều là lỗ hổng. Với sự nhạy bén của mình đối với các loại kết giới, hắn dễ dàng dùng Trộm Thiên chi thủ để xâm nhập vào bên trong thôn tinh hạm. Đây là địa bàn của chúng, chiến đấu chắc chắn sẽ bị hạn chế, ta phải chuẩn bị tâm lý. Mặc dù vậy, hắn vẫn lựa chọn khiêu chiến. Đây chính là siêu cấp thần hạm lớn gấp 5 lần Thái Dương Thần Cung. Tinh hạm hạch chắc chắn đang nằm trong tay Doanh Hậu. Nếu có thể chặn giết, cướp đoạt ở đây, dù chỉ là cướp đi, cũng có thể khiến thôn tinh hạm im hơi lặng tiếng, giống như Thái Dương Thần Cung ngày trước. Điều này cũng tương đương với việc cứu vớt không ít người. Nếu không, với sức sát thương của thôn tinh hạm này, rất có thể ngay cả thiên cung thần giới cũng có thể bị phá nát. Vạn nhất thôn tinh hạm rơi vào tay đế tôn, tinh hạm hạch đều bị ông ta lấy đi, chẳng phải là phiền phức sao? Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết rõ đây là một cuộc phiêu lưu. Sau khi đế tôn dùng Viêm Hoàng Quan đánh thủng một lỗ trên thông tin hạm, hắn vẫn không chút do dự, trực tiếp giết vào trong. Sau khi vào trong, tình hình chiến đấu bên ngoài hắn không thể nào thấy được kịp thời. Tuy nhiên, một khi thông tin hạm không thể công kích, cũng quả thực có thể giúp Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Địch giảm bớt áp lực. Cuộc chiến với Thiên Lang Tinh đến nay, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vẫn luôn cống hiến, sự bảo vệ của họ đối với Thái Dương cũng không kém gì đế tôn. Vù vù. Hắn tiến lên trong hành lang lạnh lẽo, trắng toát này. Đương đương đương. 10 triệu con gián vô hình lan ra bên trong thông tin hạm, trực tiếp đi tìm hạch tâm của nó. Nơi đó chắc chắn là nơi Doanh Hậu đang ở. Ầm ầm. Động tĩnh chiến đấu bên ngoài, ở đây cũng có thể nghe thấy. Thông tin hạm đang di chuyển với tốc độ cao, vẫn đang tham gia chiến đấu. Sức mạnh kinh khủng của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ đang lưu chuyển ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ nó vẫn đang tấn công. Ngân Trần, nhanh lên. Chỉ dựa vào một mình Lý Thiên Mệnh trong mê cung rộng lớn này, không thể nào tìm được người. Lắm lời nha. Ngân Trần bất mãn nói. Phải gọi là dông dài. Cút. Con hàng này ngày càng nhiều tật, gần đây còn hay cãi lại. Nhưng tật nhiều không ảnh hưởng đến hiệu suất cao của nó càng bị ép buộc thì hiệu suất lại càng cao. Theo, ca đi. Ào. Nó dẫn đường phía trước. Càng đi về phía trước, bạch cốt càng nhiều. Những bộ xương cháy trong ngọn liệt hỏa trắng này, về cơ bản đều là xương sọ, chúng chồng chất lên nhau, tạo thành những bức tường bên trong thông tin hạm. Vì vậy, quán khí bên trong chiếc thông tin hạm này cũng vô cùng nặng nề. Khắp nơi đều là xương trắng ơn ẩn. Kẻ nào? Lý Thiên Mệnh còn chưa đến gần, phía trước vực sâu đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ. A, hắn không nói hai lời, liền bay về phía đó. Phía trước đột nhiên lóe lên, hắn xuất hiện trong một cung điện khổng lồ. Toàn bộ cung điện, bất kể là cột đá hay tường vách, đều được cấu tạo từ xương cốt. Mà ở vị trí cao nhất, còn có một ngai vàng bằng đầu lâu. Quả nhiên, có một người phụ nữ toàn thân trắng như tuyết, đoan trang cao quý đang ngồi trên ngai vàng xương sọ đó. Trong tay nàng ta cầm hai quả cầu được tạo thành từ những thiên thần văn dày đặc, mỗi quả cầu đều giống như một phiên bản thu nhỏ của thôn tinh hạm. Rất rõ ràng, hai quả cầu màu trắng này chính là tinh hạm hạch của thôn tinh hạm. Trong đó có một cái có thể là của Ngu Hậu, tạm thời do Doanh Hậu trưởng khống. Có lẽ vì đang ở nhà mình, nên Doanh Hậu ăn mặc khá mát mẻ, chỉ có hai vị trí được che bằng da thú trắng như tuyết. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua, một mảng trắng bóng, vô cùng chói mắt. Nếu không để ý, hắn còn tưởng tinh hạm hạch hình tròn trước ngực Doanh Hậu có tổng cộng 4 cái. Nhìn kỹ lại mới biết hai cái còn lại không phải. Trong cung điện bạch cốt mênh mông lạnh lẽo này, ánh mắt của hai người va vào nhau. Doanh Hậu chưa từng thấy qua dung mạo của Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng liếc một cái là có thể nhận ra. Nàng đầu tiên là im lặng, sau đó có chút không thể tin nổi mà mỉm cười, nói, nhóc con, ta biết ngươi là ai, thiếu niên kỳ tích của ngôi sao này. Bản cung đối với ngươi có ngàn vạn hiếu kỳ, chỉ là ta không thể nào ngờ được, ngươi lại tự mình đưa tới cửa, hơn nữa, không để lại cho mình một chút đường lui nào. Nghe nói ngươi cũng có tinh hải thần hạm, vậy ngươi không biết rằng, bên trong tinh hải thần hạm của ta, cũng là địa bàn của ta sao ngươi bây giờ đã xâm nhập hang cọp, muốn chạy cũng khó đấy. Sát tâm của nàng đối với Lý Thiên Mệnh không phải là rất mạnh. Bởi vì những thiếu niên kỳ tích như vậy, trên người thường có rất nhiều bí mật truyền thừa, đó mới là điều hấp dẫn nhất. Hơn nữa, thông tin đại đế và Ngu Hậu ở bên ngoài cũng không biết Lý Thiên Mệnh sẽ một mình đến đây. Đây rất có thể là cơ hội để Doanh Hậu hưởng lợi một mình, vì vậy ánh mắt của nàng rất nhanh đã thay đổi. Nàng trực tiếp thu hồi hai cái tinh hạm hạch, đứng dậy, lắc lư thân hình nóng bỏng đặc trưng của Thiên Lang Quỷ Thần, từ trên ngai vàng bạch cốt đi xuống, ở trên cao nhìn xuống, từng bước một tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt rực lửa của nàng chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, gần như muốn nuốt chửng hắn. Thật là một chàng trai hoàn hảo. Trẻ trung, rạng rỡ, tràn đầy sức sống, đúng là một con mãnh thú nhỏ nhỉ. Doanh Hậu khẽ mỉm cười, nàng biết mình mặc ít, nhưng cũng không hề kiên kỵ. Dù sao nơi này bây giờ đã là cấm địa của nàng, mọi việc nàng làm, mọi lời nàng nói, đều sẽ không có ai biết. Có thể thấy, ánh mắt của nàng rất cô đơn. Mặc dù nàng trông có vẻ đoan trang hơn Ngu Hậu rất nhiều, nhưng sự cô đơn lại được giấu kín trong lòng, chỉ trong một số hoàn cảnh nhất định mới có thể bộc phát ra. Người phụ nữ này tựa như một vòng xoáy sâu thẳm, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ của Lý Thiên Mệnh. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, cửa đều đã bị khóa chặt, nàng có lẽ càng cho rằng, Lý Thiên Mệnh là con mồi có thể để nàng tùy ý định đoạt. Ngươi, không sợ bản cung à? Doanh Hậu chân trần dẫm lên xương sọ, ngón tay thon dài đặt lên môi nhẹ nhàng liếm một cái, hơi nghiêng người, khéo léo phô bày vóc dáng nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh của mình, quả thực giống như một con rắn lũ lụt trắng như tuyết. Ánh huỳnh quang trên môi nàng, sắp làm mù mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ, mình đằng đằng sát khí tiến vào, vậy mà lại trở thành con mồi trong mắt đối phương. Nếu thời gian đủ, hắn cũng không ngại nói nhảm với nàng thêm vài câu. Nhưng, bây giờ là cuộc chiến hằng tinh nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, lãng phí một chút thời gian cũng là khinh nhờn mạng sống của đồng bào. Trong lòng hắn còn nóng nảy hơn bất cứ ai. Thông tin hạm đối với cả hai bên đều là đại sát khí. Vì sự tồn tại của nó, ta ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng không dám đến gần. Một khi nó không thể khởi động, Cửu Long Đế Tán sẽ là vua của các tinh hải thần hạm. Mà vừa rồi hai cái tinh hạm hạch rõ ràng đang ở trên người nàng ta. Cướp đi tinh hạm hạch, không có nghĩa là có thể sử dụng được, thậm chí có thể cả đời cũng không thể sử dụng. Nhưng, ít nhất cũng khiến nó tắt lửa. Nữ nhân kiều diễm, cô đơn yêu kiều trước mắt, dường như càng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng lại càng yêu thích. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trái ngược với loại đàn ông lạnh lùng, chín chắn như thông tin đại đế, hắn là một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Đây thực ra mới là mẫu hình mà Doanh Hậu yêu thích trong lòng, chỉ là bị ép buộc bởi quy tắc hôn phối đặc thù của thôn tinh tộc, nàng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Ai ngờ, mặc cho nàng đủ kiểu phong tình ám chỉ, Lý Thiên Mệnh lại chỉ muốn mạng của nàng. Ta sợ ngươi. Lý Thiên Mệnh như nghe được một trò cười lớn. Ken. Hắn rút ra cự kiếm Đông Hoàng, vác lên vai, đôi mắt kim đen thần quang lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Doanh Hậu. Mười kiếp luân kiếm khí trên cánh tay bay vút lên. Doanh Hậu coi hắn là con mồi độc chiếm, hắn lại coi Doanh Hậu là con mồi, là giả thú. Các ngươi hủy hoại quê hương của ta, diệt sát sinh linh của ta, ta sẽ không sợ ngươi, ta sẽ chỉ diệt ngươi. Tâm trạng của hai người, ngay từ đầu đã không cùng một tần số. Câu nói đó ngược lại khiến Doanh Hậu trực tiếp dẹp bỏ một số suy nghĩ không thực tế. Nàng có vẻ khó chịu, nói, được thôi, đã là mãnh thú nhỏ, tự nhiên phải chế phục trước đã, bản cung hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không cần nàng hiểu. Nói xong một câu diệt ngươi, hắn đã ra tay. Doanh Hậu này mạnh hơn những đế tôn khác không ít, cho nên hắn hoàn toàn không dám khinh suất. Ít nhất thì thực lực của Ngu Hậu cũng rất không tồi. Vị này hiển nhiên cũng không kém đi đâu. Hắn lấy cung điện bạch cốt này làm căn cơ, sức chiến đấu mạnh nhất trên người, cũng chính là ngũ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Trước đó vẫn luôn tác chiến bằng tinh hải thần hạm, năm đứa chúng cũng đã nhàn rỗi một thời gian dài. Bây giờ lần đầu tiên đối mặt với đế tôn của Thiên Lang Quỷ Thần, đứa nào đứa nấy đều vô cùng hưng phấn. Ầm ầm. Hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương cùng lúc sinh ra, sức mạnh từ 50 tỷ chúng sinh nhanh chóng tụ lại, rồi chuyển dời đến bọn chúng và thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Kể cả Thái Nhất Huyễn Thần cũng đã hấp thu không ít sức mạnh chúng sinh, trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp bao trùm trên không của Doanh Hậu. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, còn có một lượng lớn ngân trần, đều nhìn chằm chằm vào cô gái yếu đuối Doanh Hậu này, thần thông đã bắt đầu tích tụ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thì treo lơ lửng trên không của Lý Thiên Mệnh. Đúng là yêu nghiệt cấp vũ trụ, thật không thể tin nổi. Tất cả những điều này khiến tâm trạng Doanh Hậu gần như khó có thể bình tĩnh lại. Chỉ là điều này dường như đã khơi dậy ham muốn khiêu chiến đã im lặng nhiều năm của nàng. Trong chốc lát, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm nồng đậm, càng giống như muốn nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Vui thật. Nàng bất chợt bật cười ngọt ngào. Oanh. Ngọn liệt hỏa tái nhật lập tức từ thân thể nàng phóng thích ra, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ cung điện bạch cốt. Vô số thiên thần văn lượn lờ đến, toàn bộ chiến trường đều bị ánh lửa trắng nhấn chìm. Nhất đế nhị hậu. Giờ phút này, áp lực mà nàng mang lại cho Lý Thiên Mệnh, quả thực xứng với danh hiệu hoàng hậu của Thiên Lang Tinh. Tạch tạch tạch. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, hình thể của người con gái yếu đuối này đã xảy ra biến đổi lớn. Một con quái vật đầu sói thân người cao hơn 200 mét xuất hiện trước mặt hắn, trông còn cường tráng, mạnh mẽ hơn cả Ngu Hậu ở bên ngoài. Thân thể huyết nhục được tôi luyện hơn ngàn năm đó dường như còn bùng nổ hơn cả Lam Hoang, những móng vuốt, hàm răng trên người càng khiến người ta kinh hồn bạc vía. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ vốn có của nàng, chứ không phải là người phụ nữ cô đơn vừa rồi. Đăng đăng đạp. Khi nàng nắm chặt song quyền, toàn bộ cơ thể thậm chí phát ra tiếng ma sát kim loại. Từng sợi lông màu trắng đều cứng như thép nguội, đôi mắt trắng xám trên đó cháy lên ngọn liệt hỏa trắng, càng lộ vẻ lạnh lùng mỹ nữ, trong nháy mắt biến thành giả thú. Trên Thái Dương, nguồn sức mạnh đến từ vô số chúng sinh tuyến chính là vốn liếng để Lý Thiên Mệnh có thể đương đầu với Thiên Lang Đế Hậu. Nếu chiến trường cách mặt trời quá xa, bản thân Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả cộng sinh thú và thức thần, e rằng đều không phải là đối thủ của Doanh Hậu dù chỉ một chiêu. Giờ phút này, vị quỷ thần kim cương cuồng bạo, hung tàn trước mắt đang dựa vào sự hỗ trợ của thôn tinh hạm, tắm mình trong biển lửa trắng xóa, đã phát huy đặc tính hung tàn đến mức cực hạn. Dưới sự trấn áp của luồng hung sát khí ấy, Lý Thiên Mệnh vẫn mặt không đổi sắc, sừng sững bất động, hai tay nắm chặt thanh Đông Hoàng trọng kiếm. Cánh tay trái của hắn, với những mảnh vảy lân sáu cạnh đen kịt lấp lánh, đã truyền sức mạnh của Ma Thiên Tý vào thân kiếm. Chúng sinh trợ ta, quét sạch địch khấu, tru diệt tà ma quỷ thần, trả lại sự thanh bình cho Thái Dương, trả lại sự bình an cho muôn dân. Kể từ khi bước trên con đường đế hoàng, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ phải chiến đấu một mình. Trong 50 tỷ chúng sinh tuyến này, có hơn 20 tỷ là thần ý của thượng thần, số thiên ý còn lại cũng rất mạnh, trung bình đều ở mức rất cao. Bọn họ thông qua sợi dây chúng sinh gắn kết, giờ đây đang cùng Lý Thiên Mệnh kề vai sát cánh. 50 tỷ ý chí chiến đấu bảo vệ quê hương đều hội tụ trên người hắn, rồi từ hai đại thần dương chuyển sang cộng sinh thú và thức thần. Ầm ầm ầm. Sức mạnh đế hoàng rộng lớn ngưng tụ trên Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm quả không hổ là binh khí phù hợp nhất với đế hoàng thần ý, dù chỉ là một trạng thái tàn khuyết, nó vẫn có thể dễ dàng gánh chịu sức mạnh của chúng sinh. Trong cơn cuồng triều sức mạnh này, phần của bản thân Lý Thiên Mê Tốt thực ra cũng không chiếm bao nhiêu. Một kiếm này trực tiếp bộc phát ra thần quang kim sắc và hắc sắc chói lòa, cùng với đế tinh của hỗn độn thần dương hình thành một lĩnh vực, áp chế ngọn lửa trắng của Doanh Hậu. Hai luồng sức mạnh chí tôn, ngay trong tòa Bạch Cốt cung điện này, đã ở thế ngang ngửa. Sức mạnh của ngươi, hình như không ổn định, cũng không thuộc về chính ngươi thì phải. Răng nanh của Doanh Hậu ẩn hiện trong biển lửa, sau khi biến hình, giọng nói của ả cũng trở nên hung tàn và lạnh lẽo hơn. Có thuộc về ta hay không, không quan trọng, miễn có thể giết ngươi là được. Lý Thiên Mệnh chìm trong ánh sáng đế hoàng kim sắc và hắc sắc, sức mạnh mênh mông tràn ngập cơ thể, bảy loại bát giai thần tai kiếm khí tạo thành kiếm khí trận xoay tròn quanh người. Vù vù vù. Phượng Hoàng dương cánh, mèo đen ẩn mình trong bóng tối, thần long ở phía trước, đại thụ ở phía sau, vạn trùng trên trời. Lý Thiên Mệnh chiến đấu với quỷ thần, dù là đơn đã độc đấu, thực chất vẫn là một cuộc vây công với số lượng áp đảo nhất. Vận dụng sức mạnh của 50 tỷ chúng sinh, kế thừa quyết tâm một trận tử chiến với quỷ thần Thiên Lang Tinh, Lý Thiên Mệnh lúc này đã nắm trong tay sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay. Giết! Khi sức chiến đấu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh được hình thành, các cộng sinh thú của hắn cũng đã lột xác nhờ hỗn độn thần dương, đặc biệt là ba con đế tôn thần thú. Rẹt rẹt rẹt! Trên đỉnh đầu Doanh Hậu, lập tức có vô tận liệt hỏa, cùng với sấm sét của bôn lôi kiếp dung hợp lại nổ tung xuống. Ầm ầm ầm! Xét về thần thông, uy lực kinh khủng hơn cả vẫn là Miêu Miêu, những đòn oanh tạc của nó không có hồi kết. Tam giới vãng sinh điện, hồn thiên địa ngục truy hồn điện, vạn cực điện võng. Sau khi được cường hóa bởi Thái Dương thần lôi, những tia chớp đen trắng một âm một dương, đang thành một tấm lưới điện dày đặc phủ xuống. Tòa Bạch Cốt cung điện này đối với cộng sinh thú không tính là lớn, vì vậy Miêu Miêu nhanh chóng dùng lôi đình bao trùm toàn bộ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời toàn là những con rắn điện đen trắng. Thần thông hỏa diễm của Huỳnh Hỏa xen lẫn trong biển sấm sét đen trắng ngập trời, trông có vẻ không quá nổi bật, nhưng thần hỏa kiếp vũ linh mà nó nắm giữ lại vô cùng đáng sợ. Những phần thiên vũ linh này bắn ra, lẫn trong sấm sét và lửa, như mưa ám khí, là một điểm mà Doanh Hậu rất dễ bỏ sót. Chút tài mọn. Doanh Hậu cười khẩy. Ầm ầm. Trong mắt ả cũng có hơn 8000 tinh điểm, xứng với thân phận đế tôn. Lý Thiên Mệnh tuy đã giết không ít đế tôn, nhưng chỉ có Thần U và Xích Dung là do hắn tự tay chém giết. Hai kẻ còn lại chết vì sự hủy diệt của hàng tinh nguyên từ tinh hải thần hạm, nên hắn chỉ lấy được tài nguyên tu luyện của chúng. Tinh điểm đầy đủ, cũng chứng tỏ thần thông của ả chắc chắn không hề yếu. Đúng lúc này, vô tận ngọn lửa trắng xóa từ trên người ả bộc phát, trực tiếp tạo thành một cơn lốc lửa trắng xám với quy mô cực lớn, thân thể ả tựa như biến thành một mũi khoan gió lửa, trực tiếp lao lên. Không ngoài dự liệu, bởi vì quỷ thần tộc có thể được coi là một chiến thể hoàn hảo, nên chúng linh hoạt hơn rất nhiều cộng sinh thú, năng lực cận chiến kinh người. Thường chỉ dựa vào cá thể đã có thể nghiền ép các ngự thú sư và thức thần tu luyện giả. Doanh Hậu cũng vậy. Khi ả trực tiếp hóa thành cơn lốc lửa trắng, cứ thế xé toạc một lối đi trong lưới điện thần thông của Miêu Miêu, với tốc độ kinh hoàng lao về phía Lý Thiên Mệnh, hắn tự nhiên ý thức được ả rất khó đối phó. Ầm ầm. Lam Hoang hóa thành hồng mông ma bà nghiền ép tới, toàn thân nó phủ đầy hồng mông quỳ kiếm, vừa nhanh vừa hung mãnh, đi đến đâu là nghiền nát hết xương trắng đến đó. Trong chớp mắt, nó đã va chạm với cơn bão lửa trắng kia. Rầm. Cảnh tượng này trông như một người va phải một con tê giác, nhưng hình ảnh lại khiến Lý Thiên Mệnh phải sững sờ, bởi vì Lam Hoang đã bị hút bay thẳng lên trời. Cơn bão lửa đó thậm chí còn cuốn lấy thân thể nó, xé toạc và cắt phăng những lớp vảy rồng cứng rắn. Mỹ nhân bạo lực sau khi hóa thành hình thái chiến đấu này, quả thực mạnh đến kinh người. Phục phục phục. Thánh quang đằng mạng và những sợi rễ đen của tiên tiên, trong nháy mắt đã cuốn ả thành một cái kén lớn. Phệ huyết kiếm vũ và U Minh Thanh Liên trực tiếp phát nổ ngay bên cạnh. Cùng lúc đó, còn có vòng xoáy kiếm hồ điệp của Ngân Trần ngập trời. Những con bọ cạp kim loại và nhện độc cũng đang bò lên người ả, chúng trông có vẻ như có thể trói chặt đối thủ, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Doanh Hậu vừa rơi vào thảm thực vật, ngọn lửa giận trắng xóa trên người lập tức phun ra, nổ tung ngay tại chỗ. Rắc! Thánh quang đằng mạng, những sợi rễ đen lập tức đứt gãy. Ngân Trần đầy trời cũng bị thần thông của ả đánh nát. Điều này cho thấy thực lực của Doanh Hậu cao hơn một bậc so với Thanh Minh Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn. Các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, dù có sức mạnh chúng sinh gia trì, nhưng cuối cùng vẫn không phải là Đế Tôn. Muốn dựa vào chúng để hạ gục Doanh Hậu, đúng là không thể nào. Gặp phải cường giả, càng cần phải phối hợp. Tiểu hài tử, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của bản cung đâu. Ngoan ngoãn một chút, còn có thể được hưởng ngon ngọt, nếu không thì chỉ có thể chịu khổ thôi. Thân thể của Doanh Hậu đối với Lý Thiên Mệnh đã rất lớn, thế nhưng ả vẫn linh hoạt và nhanh nhẹn đến khó tin, nhanh như tàn ảnh, mạnh như hung thú. Vừa rồi hút bay Lam Hoang, đã chứng minh sức mạnh của thôn tinh tộc. Trên tay ả cầm một tấm khiên kim loại hình dạng như bia đá, trong tay kia là một cây trường thương kim loại. Vì bão lửa tàn phá, nên Lý Thiên Mệnh nhìn không rõ lắm, nhưng hắn đoán cả hai món này rất có thể đều là cửu giai trật tự thần binh. vốn liếng của Thiên Lang Tinh, quả thực hùng hậu hơn mặt trời rất nhiều. Một thương một khiên, nhục thân siêu cường, thần thông bùng nổ, lại tinh thông các loại chiến quyết. Một Thiên Lang đế hậu hung mãnh như vậy, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh người phụ nữ ôn nhu, mẫu nghi thiên hạ trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh. Một đám cộng sinh thú vô dụng, cùng với thức thần và trường kiếm vướng víu, sao có thể so được với quỷ thần tộc chúng ta, những kẻ đã quy tụ tất cả bản lĩnh vào một thể, tạo ra sức mạnh chiến đấu hoàn mỹ nhất. Cần gì phải sợ một đám ô hợp như các ngươi? Đây là sự tự tin độc nhất của quỷ thần tộc, cũng là tín ngưỡng chiến đấu của bọn chúng. Bọn chúng quả thực đã biến phức tạp thành đơn giản. Ả nói cũng có lý, vạn pháp hợp nhất, đúng là cá thể sẽ mạnh hơn. Thế nhưng, xem thái cổ hỗn độn cự thú và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta là một đám ô hợp, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Những lời này, Lý Thiên Mệnh không cần nói cho ả nghe, trong lòng hắn tự biết là được. Vừa rồi chỉ là một phen tấn công thăm dò. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh muốn để ả nếm thử mùi vị bị vây công. Không cần hắn nói, các cộng sinh thú của hắn đều đã hiểu ý lên. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu xông lên. Đông Hoàng kiếm vung lên, sức mạnh vô tận ẩn chứa trong kiếm, thần quan kim sắc và hắc sắc hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn đánh về phía Doanh Hậu. Ken ken. 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm kết hợp thành kiếm trận, khóa chặt hắn ở giữa. Khi Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng kiếm, sức mạnh thức thần trên 10 thanh kiếm bùng nổ, 10 loại sức mạnh kỷ nguyên khác nhau tạo thành một cơn thủy triều kiếm khí ngập trời. Tiếng gào thét của 50 tỷ chúng sinh, tất cả đều hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Hửm. Đôi đồng tử trắng bệch của Doanh Hậu co rụt lại. Khi Lý Thiên Mệnh ra tay, ả nhìn thấy một khí chất vô cùng khác biệt trên người thiếu niên này. Đó là một loại sức mạnh hội tụ từ muôn dân, vô số ý chí hòa quyện, khiến cho mỗi ánh mắt của hắn cũng có thể làm người khác kinh tâm động phách. Doanh Hậu bất giác cảm nhận được sự phẫn nộ của hàng chục tỷ người. Loại sức mạnh này, tuy đối lập với oán khí của vô số oan hồn bên ngoài, nhưng dường như lại có điểm tương đồng. Sự tương đồng này, thực chất đều là sức mạnh của sinh linh tầng dưới mà những kẻ bề trên đã xem nhẹ. Không ai quan tâm đến sinh tử của họ. Nhưng khi số lượng của họ đủ lớn, khi có người có thể tập hợp ý niệm của họ lại với nhau, giành lấy quyền lên tiếng cho họ, thì một sự kinh hoàng thật sự sẽ ra đời. Trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, từng gương mặt lạ lẫm của chúng sinh lướt qua như phù quang lược ảnh. Trong kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Thậm chí trên lông vũ của Huỳnh Hỏa, trên sấm sét của Miêu Miêu, trên vảy rồng của Lam Hoang, ngay cả trên lá cây của Tiên Tiên và thân trùng của Ngân Trần, đều có thể nhìn thấy những gương mặt hiện lên từ ý chí của chúng sinh Thái Dương. Đây đều là sức mạnh ý chí của họ. Doanh Hậu đột nhiên hiểu ra. Ả dường như không phải đang bị Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú và thức thần của hắn vây công. Ả dường như đang bị toàn bộ sinh linh của Thái Dương này vây công. Mặc cho Thiên Lang Tinh các ngươi thương vong bao nhiêu, bây giờ hơn 100 tỷ quân xâm lược của các ngươi muốn đồ diệt chúng sinh Thái Dương, chiếm lấy hàng tinh nguyên mà chúng ta đã truyền thừa qua bao đời, đều là sự thật. Chỉ cần có sự thật này, ít nhất, Doanh Hậu không đáng được đồng tình và thương hại. Và bây giờ, tất cả chúng ta cùng nhau nói cho ngươi biết, mưu toan đốt giết, cướp bóc, diệt tuyệt truyền thừa của tộc ta, đều là si tâm vọng tưởng. Ý chí này, cũng không khác gì so với Thái Dương Đế Tôn. Khác biệt chỉ là mức độ phản kích mà thôi. Luồng ý chí vạn dân nồng đậm, bùng nổ này, giờ đây đều hội tụ trên sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lại một lần nữa có cảm giác như bị căng nứt. Điều này khiến hắn không thể nào thăm dò được nữa, chỉ có thể dốc toàn bộ sức mạnh phẫn nộ từ chúng sinh ra ngoài một lần, đó mới là chính đạo, là vương đạo. Giết! Đông Hoàng kiếm trong tay. Từng kiếm chém ra, 8 loại cửu long thiên kiếp kiếm sinh ra 8 con thần long kiếm khí, trong thời gian cực ngắn dung hợp lại với nhau, 8 kiếm biến thành một kiếm. Đây là một kiếm, nhưng cũng là hàng tỷ kiếm, bởi vì kiếm trận của thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã dung hợp càng nhiều sức mạnh của chúng sinh, phối hợp với Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, tạo thành một đạo kiếm quyết gần như hoàn mỹ. Kiếm này chém ra, kiếm thể, kiếm đạo, thức thần, 3 thứ hợp nhất, vạn pháp quy về một mối. Không nghi ngờ gì, đây là chiến quyết đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh. Là truyền thừa thượng cổ. Nó cực kỳ phù hợp với Lý Thiên Mệnh, cũng phù hợp với tất cả hậu duệ của Viêm Hoàng thần tộc. Khi Lý Thiên Mệnh dùng Địa Hoàng chi đạo, dẫn dắt chúng sinh cùng hắn vung kiếm, đã định trước đây sẽ là một chiêu diệt tuyệt. Lúc này, tác dụng của Huyễn Thần và các cộng sinh thú trở nên cực kỳ quan trọng. Dù sao nếu Doanh Hậu chỉ phát huy ưu thế tốc độ, cộng với sự khống chế của ả đối với thông tin hạm, Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại ả, nhưng muốn chém giết, độ khó chắc chắn sẽ tăng vọt. Phục phục phục. Thánh quang đằng mạng và những sợi rễ đen vừa đứt gãy, lại một lần nữa xuyên qua tầng tầng lớp lớp xương trắng, quấn quanh người Doanh Hậu. Thân thể huyết nhục của ả quả thực quá hung mãnh, cứng rắn như kim loại thiên địa thần khoáng đỉnh cấp, toàn thân đều là vũ khí, khiến cho những sợi rễ đen cũng không thể đâm vào. Tuy nhiên, một khi U Minh Thanh Liên và Phệ Huyết Kiếm Vũ phát nổ, tạo thành sương máu màu xanh và đỏ, cũng có thể hạn chế được Doanh Hậu. cũng gần như cùng lúc, hơn 10 triệu thân thể của Ngân Trần hóa thành những con nhện bạc, ngưng kết thành một tấm lưới bạc vô tận trên trời, cuốn chặt lấy Doanh Hậu. Toàn bộ thân thể của nó đang xen vào nhau, lực lượng hội tụ cuối cùng cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong nhất thời, nó và Tiên Tiên, quả thực đã khiến Doanh Hậu cảm thấy phiền phức. Thực ra hai con thất tinh thần thú này rất khó có thể thực sự gây tổn thương cho Doanh Hậu. Mấu chốt là, những người anh đế tôn thần thú của chúng, cũng cùng lúc tấn công. Đầu tiên là Lam Hoang. Nó bị hút bay lên trời, đối với nó đây là một sự sỉ nhục to lớn. Trong cơn giận dữ, nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cuộn thành một quả cầu giống như nhím biển, với lực vạn quân đập về phía Doanh Hậu. Cùng nó đập xuống, còn có Thái Nhất Tháp 9 tầng, cũng chính là Thái Nhất Huyễn Thần. Thái Nhất Tháp 9 tầng này mới chỉ mở một tầng huyễn thần kết giới, dưới sự gia trì của sức mạnh chúng sinh, trọng lượng của nó còn nặng hơn cả Lam Hoang. Hai đòn tấn công cùng lúc, quả thực như hai ngọn núi đập xuống đầu. Mối đe dọa này, so với Tiên Tiên và Ngân Trần còn thô bạo hơn nhiều. Doanh Hậu biến sắc. Ầm ầm. Thần thông đến từ thôn tinh tộc, khiến thân thể ả trong khoảnh khắc này, vậy mà trực tiếp biến thành thân thể sắt thép, toàn thân lông dựng đứng, tất cả đều biến thành gai nhọn. Chỉ cần xoay tròn, ả lại một lần nữa xé nát tấm lưới bạc và cành lá, sợi rễ của Tiên Tiên. Ầm ầm. Ả vụt lên từ mặt đất, tấm khiên hình bia đá trong tay vung lên đón lấy Lam Hoang và Thái Sơn. Ánh sáng hung dữ bao phủ lấy người ả, cơn bão lửa lại một lần nữa bùng lên, như sóng lớn lan ra bốn phía. Với sức mạnh cuồng bão lúc này, theo lý thuyết ả có thể áp chế Lam Hoang một lần nữa, đáng tiếc đây là một cuộc vây công, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh về cơ bản đều tấn công cùng một lúc. Nhóm cuối cùng, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Doanh Hậu. Cả hai đều ở phía sau ả, ngay khoảnh khắc Lam Hoang đập xuống, bên trái, sấm sét đen trắng bạo loạn ngưng kết thành ba tòa cung điện sấm sét. Lần này uy lực thần thông mạnh hơn, khi sấm sét đen trắng va chạm, trực tiếp tạo thành bạo lôi ngập trời, như dòng lũ cuồn cuộn lao về phía Doanh Hậu. Mà trong biển sấm sét đó, một con Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng đột nhiên vỗ cánh lao ra. Nó hóa thành Thái Dương Thần Bạo lao về phía Doanh Hậu, cả sức mạnh sấm sét và lửa đều có sức hủy diệt. Tuyệt hơn nữa là, sau khi uy lực của Thái Dương Thần Bạo được phóng thích, hai cánh của Huỳnh Hỏa sắc như kiếm, đột nhiên xoay chuyển, lại một lần nữa lao xuống, sử dụng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm giống như Lý Thiên Mệnh, chỉ là nó dung hợp ít hơn một chút, chỉ có 7 kiếm. Huỳnh Hỏa cũng tu luyện cả thần thông và chiến quyết, theo một nghĩa nào đó, nó gần như không khác gì quỷ thần. Vây công, chính là khó chịu như vậy. Trên người bị Tiên Tiên và Ngân Trần cuốn lấy, trên đầu có Lam Hoang và Thái Sơn, sau lưng có Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa. Phía trước có Lý Thiên Mệnh và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Nghệ thuật vây giết trên người Lý Thiên Mệnh đã được thể hiện đến mức tinh tế, bởi vì không nghi ngờ gì, hắn là người có nhiều cá thể chiến đấu nhất trên đời. Nếu tính cả Ma Thiên Tý, hắn còn có thể được xem là nửa quỷ thần. Trong chớp mắt này, Doanh Hậu tuyệt đối đã lúng cuống tay chân, nhất là khi tám kiếm hợp nhất của Lý Thiên Mệnh ngay phía trước, ý chí phẫn nộ từ 50 tỷ chúng sinh từ cơn bão kiếm khí va vào người ả, trực tiếp khiến ả cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giờ khắc này, Doanh Hậu hoàn toàn không thể để ý đến những thứ khác. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ả thực ra đã làm rất nhiều việc. Thứ nhất, mặc kệ Lam Hoang và Thái Sơn, tấm khiên bia đá trong tay trực tiếp vung lên trời, khuếch trương gấp 10 lần, quả thực hóa thành một hòn đảo sắt thép, che trên đầu ả. Thứ hai, phóng thích thần thông. Ả căn bản không cần nhìn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, cơn bão lửa trắng cuồng bạo cuồn cuộn tuôn ra, hình thành hàng ngàn cơn lốc lửa, phóng về phía sau, trực tiếp đốt cháy và xé nát những bộ xương trắng xung quanh. Thứ ba, tự nhiên là đối mặt trực diện với Lý Thiên Mệnh. Hắn cộng thêm thức thần, đúng là mối đe dọa lớn nhất. Kèn kẹt. Kèn kẹt. Trong cơn lốc kiếm long tám kiếm hợp nhất, thiếu niên với đế uy mênh mông như được chúng sinh đẩy tới, đã thực sự khiến cho Thiên Lang đế hậu này sụp đổ tâm lý ở một mức độ nhất định. Quá bá đạo. Hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ả, ả căn bản không thể nuốt trôi được thiếu niên này. Đây là địa bàn của ta, sự hung tàn của Doanh Hậu bị kích phát triệt để, ả siết chặt trường thương trong tay. Đột nhiên xông lên. Dưới sức mạnh huyết nhục của ả, cây thần thương kim loại màu bạch kim hóa thành vô số thương ảnh dày đặc. Một thương đâm ra, vạn con sói gầm thét, tiếng gào khóc thảm thiết chói tai xông vào thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ chiêu này còn mang theo hiệu quả xé rách linh hồn. Hơn nữa, nguyên tố thần tai từ cây trường thương này cực kỳ không đơn giản, sức xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, luồng thần tai cương khí sắc bén đó kết hợp với trường thương, trực tiếp tạo thành một trường thương trận vạn trượng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thật không hổ là một trong nhất đế nhị hậu. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ả đã dùng sức một mình, liên tục sử dụng hai đại trật tự thần binh, dùng cả thần thông và chiến quyết, để đối mặt với ít nhất 4 tầng vây giết của Lý Thiên Mệnh. Mỗi một phương hướng, đều là cứng đối cứng. Tình huống này, ả không thể phạm sai lầm ở bất kỳ phương diện nào, vạn nhất không chống đỡ được, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các phương diện khác. Doanh Hậu, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng nhưng ngươi không ngăn được 50 tỷ người khao khát giết ngươi ở sau lưng ta đâu. Kiếm và trường thương bảo táp đột ngột va chạm, tiếng gầm chói tai vang vọng khắp thôn tinh hạm, cả thế giới dường như bị tiếng va chạm và ma sát chiếm cứ. Nhưng ngay cả như vậy, Danh Hậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lý Thiên Mệnh. Bốn phương diện lớn, cùng lúc giao tranh, bùng nổ. Lý Thiên Mệnh và Thức Thần một nhóm. Lam Hoang và Thái Sơn một nhóm. Tiên Tiên và Ngân Trần một nhóm. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một nhóm. Trong bốn phương diện này, dưới tình huống vây giết như vậy, Tiên Tiên và Ngân Trần không nghi ngờ gì là yếu nhất, nhưng nhiệm vụ của chúng cũng tương đối đơn giản. Sau khi bị Doanh Hậu xé rách mấy lần, Tiên Tiên càng tức giận hơn, cành lá dây leo của nó cũng vô cùng vô tận, cực kỳ khó chịu. Vừa bị xé nát, lập tức lại cuốn tới, càng lúc càng siết chặt Doanh Hậu. Doanh Hậu đang định tức giận mắng chửi, miệng đã bị nhét đầy một đống côn trùng, chui thẳng vào bụng ả, ghê tởm. Ghê tởm. Ả sắp phát đi ngay tại chỗ. Ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên ngay sau đó, Doanh Hậu trong khoảnh khắc giao tranh với Lý Thiên Mệnh đã thổ huyết ngay tại chỗ. Đó là vì Lam Hoang và Thái Sơn, dựa vào sức nặng của chúng, đã trực tiếp ép tấm khiên bia đá đập xuống, đè cửu giai trật tự thần binh này lên đỉnh đầu Doanh Hậu. Tấm khiên này thực sự quá lớn, mục tiêu của Lam Hoang và Thái Sơn không thay đổi, đương nhiên khiến Doanh Hậu biến sắc. Ả vừa phải chống đỡ đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh và Thức Thần, vừa phải né tránh. Vù vù. Ả quả thực linh hoạt, né được Thái Sơn, nhưng vai lại bị Hồng Mông Quỳ Kiếm của Lam Hoang chém trúng, máu phun ra tại chỗ. Với độ cứng của thân thể ả, vẫn bị xé rách ra mấy chục vết máu, có vết còn sâu tới xương. Ách! Điều này đã khiến ả loạn choạng một chút. Nhưng đây vẫn chưa phải là thảm nhất. Bởi vì ngay sau đó, ả cảm nhận được một luồng nhiệt khô nóng sau lưng, hướng đó đang bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số sấm sét đã ập đến sau lưng ả, điều này có nghĩa là thần thông của ả cũng không thể chống lại thần thông của Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa. Mà giờ khắc này, trường thương của ả có mạnh đến đâu, sức mạnh có lớn đến đâu, chiến quyết có ảo diệu thế nào, làm sao chống đỡ được Lý Thiên Mệnh và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn. Xoẹt. Vô số sấm sét đen trắng đã nổ tung tấm lưng cứng rắn của ả đến máu me đầm đìa. Mỹ nữ, ăn ta một kiếm. Một tiếng hét chói tai, có phần bị ổi, lại khiến người ta rùng mình, bởi vì Doanh Hậu cảm nhận được luồng kiếm khí giống hệt Lý Thiên Mệnh ở trước mặt. Nếu có người đứng ở bên cạnh, sẽ thấy sau lưng ả, một con hỏa diễm phượng hoàng như hóa thành một thanh cự kiếm, rõ ràng là phượng hoàng, lại vừa giống rồng vừa giống kiếm, đâm thẳng vào lưng ả. Cơn bão kiếm khí của Lý Thiên Mệnh ở phía trước đã trực tiếp nuốt chửng chiến quyết của ả, thể hiện ưu thế áp đảo, khiến trường thương của ả rung lên, chỉ có thể liên tục lùi lại. Có thể nói, bốn phương diện, ả không phải là một phương diện nào đó xảy ra vấn đề, mà là toàn diện sụp đổ. Ả không ngăn được sự ghê tởm của Tiên Tiên và Ngân Trần, tấm khiên cửu giai trật tự thần binh của ả không chặn được Lam Hoang và Thái Sơn, thần thông của ả không áp chế nổi Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, sức mạnh huyết nhục quỷ thần cùng chiến quyết, thần binh của ả cũng không chịu được kiếm của Lý Thiên Mệnh và thức thần của hắn. Toàn diện sụp đổ, chắc chắn sẽ toàn diện tử vong. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Doanh Hậu căn bản không có thời gian để đau khổ, bi ai, hối hận, bởi vì Lý Thiên Mệnh quá nhanh, quá vô tình. Khi ả trực tiếp tan tác toàn diện, đầu óc ả hoàn toàn trống rỗng. Ả trừng lớn mắt, nhìn thiếu niên trong cơn lốc kiếm khí, trong mắt hắn ẩn chứa quá nhiều nội dung, đó là ý chí của chúng sinh và quân vương, khiến Doanh Hậu triệt để sinh ra hoảng sợ. Sự hoảng sợ này còn chưa kéo dài được 1% thời gian của một hơi thở đã kết thúc. Ta Doanh Hậu có lẽ còn nghĩ đến một vài chuyện phong hoa tuyết nguyệt với thiếu niên, nhưng ả không ngờ đối phương lại vô tình đến vậy, đó hoàn toàn là một mong muốn đơn phương nực cười. Ả cuối cùng cũng hiểu, trong lòng thiếu niên, ả chỉ là một kẻ tội đồ cố gắng hủy diệt mọi thứ của hắn, dù có chút thưởng thức, cũng chỉ là để thỏa mãn sự giam cầm biến thái. Ngay khoảnh khắc ả sinh ra hoảng sợ, sau lưng truyền đến cơn đau như tê liệt, xuyên thẳng đến bụng. Ả kinh hãi cúi đầu, chỉ thấy một chiếc chân gà từ cái bụng cứng rắn như trật tự thần binh của ả đâm ra ngoài. Ả đã bị xuyên thủng. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Bình thường mà nói, rất nhiều trật tự thần binh cũng đừng hòng xuyên qua thân thể ả, huống chi là một cái chân gà. Hoang đường. Ả cười khổ trong đau đớn. Lũ quỷ thần ngu ngốc, lần nào cũng bị bao vây, còn dám nói chúng ta là đám ô hợp. Tiếng cười nhạo của Huỳnh Hỏa khiến Doanh Hậu càng thêm câm lặng. Ả chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Sau đó, ả cứ thế trơ mắt nhìn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm và Đông Hoàng kiếm xuyên qua thân thể ả, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, đâm ả thành một cái tổ ong. Đừng chặt đầu, không đẹp. Doanh Hậu toàn thân phun máu, run rẩy, lại chợt thấy Lý Thiên Mệnh trước mắt giơ kiếm lên, nhắm vào cổ ả, mười kiếm xuyên thân, ả vẫn chưa chết, có thể thấy sinh mệnh lực ngoan cường đến mức nào. Trong thôn tinh hạm của ngươi, khắp nơi đều là xương sọ, có người, có quỷ thần, có thú, ngươi còn thấy chặt đầu không đẹp sao? Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ hiểu được nửa điểm phong tình của ả, hắn thậm chí còn không có chút kiên nhẫn nào với người này. Cho nên tất cả những gì hắn làm, đều đơn giản và dứt khoát. Chém đầu, kết liễu, lấy đi tất cả mọi thứ trên người ả, nhất là hai cái tinh hàm hạch. Ngay khoảnh khắc ả chết, thông tinh hàm quả nhiên tắt ngấm, hóa thành một tiểu hành tinh, lập tức tối sầm lại, từ trên trời ầm ầm rơi xuống. Đi! Lý Thiên Mệnh mang theo các cộng sinh thú, nhanh chóng rời đi. Đánh đến bây giờ, các đế tôn trên chiến trường, còn có thông tin đại đế bọn họ chắc chắn đều đã biết sự tồn tại của hắn. Lấy đi tinh hàm hạch, khiến thông tin hàm tắc ngấm có thể nói là đã triệt để cắt đứt đường lui của thông tin đại đế và đồng bọn. Bọn chúng để lại một người nắm giữ thông tin hàm, thực ra cũng là để cho an toàn. Mà bây giờ, sự an toàn đó đã không còn. Việc chém giết của Lý Thiên Mệnh sẽ gây ra hậu quả gì cho chiến cục tiếp theo, hắn không thể đoán được. Tình hình chiến đấu bên ngoài thế nào, hắn cũng chưa rõ. Cho nên, hắn cần gấp rút biết mọi thứ bên ngoài. Theo lý, bên ngoài cũng nên phân ra thắng bại rồi. Đế tôn và thông tin đại đế, ai đã chết? Vù. Khi thông tin hạm rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh đã lao ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không có gì bất ngờ, bên ngoài chiến sự vẫn ngập trời, toàn bộ phương hướng gần như đã ở trong trạng thái hủy diệt. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một thi thể khổng lồ, từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Trong nhất thời, mặt đất bị nện cho tan nát. Lý Thiên Mệnh cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào. Thi thể đó, chính là Ngu Hậu, ả máu me khắp người, bị đốt thành màu đen, đã thủng trăm ngàn lỗ. Và đúng lúc này, một thanh bá đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào miệng đang mở của Ngu Hậu, ghim chặt lưỡi và hàm dưới của ả lại với nhau. Trên trời, một nam tử khôi ngô tóc vàng rối bù, vô cùng nhàm chán nhún vai, nói, thấy chưa? Đây mới gọi là xen vào đấy. Nhìn từ ánh mắt lãnh đạm của hắn lúc này, thực ra tất cả những trò dâm loạn trước đó đều chỉ là đùa vui mà thôi. Hết chương 1984. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.